Hứa Vân Liên nước mắt cũng chưa tới kịp sát, trong lòng ngực liền nhiều một cái quần áo khoác, nháy mắt khóc đến giống cái hải tử giống nhau. Chờ nàng bị mang đi về sau, Cố Vân Lan 5 người cùng Mạnh Tràng trưởng phụ tử chỉ ở chi giả xưởng để lại 2 ngày, lại ngồi trên hồi Tây Nam xe lửa. Mạnh Tân Hoa rốt cuộc là bởi vì Hứa Vân Liên trong lòng bị thương, vốn dĩ liền ít lời, 2 ngày này tới, càng là một câu cũng chưa nói, một ngụm cơm cũng chưa ăn. Cả người giống như phong bế lên. Mạnh Tràng trưởng xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Liền sợ nhi tử nghẹn ra bệnh tới. Cố ý tìm Cố Vân Lan cho hắn nhìn xem. Cố Vân Lan không am hiểu trị tâm bệnh, nhưng là Mạnh Tràng trưởng lần nữa hủy thác, nàng bất đắc dĩ ứng hạ. Mạnh Tân Hoa biết Hứa Vân Liên cuối cùng một cái thấy người là nàng, không chờ nàng mở miệng liền hữu khí vô lực hỏi, nàng sẽ bị phán tử hình sao? Cố Vân Lan vốn định nói giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, nhưng nhìn đến Mạnh Tràng trưởng dáng vẻ khẩn trương, do dự hạ nói, cụ thể tình huống còn muốn xem nàng có thể hay không phối hợp công an điều tra. Mạnh Tân Hoa thở dài, cái gì cũng chưa nói. Cố Vân Lan không có lục thời kình thuật độc tâm, cũng không biết Mạnh Tân Hoa trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. An ủi nói, sự tình đều đi qua, ngươi cũng muốn đi phía trước xem. Trên thế giới này, không có ai không rời đi ai, chỉ có ai không quý trọng ai. Ngươi còn có Mạnh Tràng trưởng cái này phụ thân muốn chiếu cố, hắn đều mau 50 tuổi người còn ở phân đấu, chúng ta lại có cái gì lý do không nỗ lực. Mạnh Tân Hoa lẩm bẩm tự nói, đúng vậy, không có ai không rời đi ai. Nàng đều như vậy nói, ta còn tưởng nàng làm cái gì. Cố Vân Lan thấy chính mình nói có hiệu quả, lại tiếp tục nói, chúng ta này một thế hệ người là tôn trọng lý tưởng một thế hệ người, không cần cực hạn với nhi nữ tình trường, hẳn là đem hữu hạn sinh mệnh đầu nhập đến biên thủy xây dựng chung. Nông trường có rất nhiều địa phương làm ngươi vội, làm ngươi sáng lên nóng lên, vội lên ngươi liền sẽ phát hiện trừ bỏ sinh tử, mặt khác đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mạnh Tân Hoa hơi giật mình. Nếu không coi chừng Vân Lan, đều cho rằng đây là cái so phụ thân số tuổi còn đại trưởng giả ở ân cần dạy bảo. Đột nhiên có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình cách cục nhỏ. Còn không bằng một cái so với chính mình nhỏ 2 tuổi cô nương. Trầm mặc trong chốc lát nói, cảm ơn ngươi khai đạo ta, nói cho ta bà, ta không có việc gì. Hảo. Cố Vân Lan hoàn thành nhiệm vụ, thực tự nhiên mà cùng hắn bảo trì khoảng cách. Kỳ thật nàng nói những cái đó đạo lý lớn. Nàng chính mình đều không nhất định làm được. Ở trong lòng nàng, không có ai so nàng người nhà, so lục thời cảnh càng quan trọng. Ngồi ở Mạnh Tân Hoa phía sau Phương Nham đem nàng lời nói nghe vào trong lòng, không khỏi bội phục nàng. Yên lặng mà cầm lấy bút vẽ, từng nét bút mà phát họa khởi một mặt bóng hình xinh đẹp. Xe lửa loảng xoảng, mấy ngày mấy đêm, tuy rằng so dự tính hồi nông trường thời gian trước tiên một vòng, nàng vẫn là bỏ lỡ Bạch Hiểu Bạch cùng Khâu Kiến Quân hôn lễ. Đến nông trường đã là Bạch Hiểu Bạch kết hôn ngày thứ 3. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt là Tây Nam, liệt phong mạnh mẽ. Thanh niên trí thức nhóm cũng không cần xuống ruộng làm việc, đông tuyết phiêu phiêu dương dương mà tưới xuống tới, mọi người đều miêu ở trong phòng không muốn ra cửa. Hôm nay vốn dĩ nên là Bạch Hiểu Bạch hồi môn nhật tử, Bạch Hiểu Bạch trực tiếp tỉnh lược này một bước. Nhiệt tình mà đem nàng mời tới rồi trong nhà, Viên Viên có việc không có tới. Người khác đã ở kết hôn cùng ngày ăn qua tiệc rượu, không có ở danh sách được mời. Bạch Hiểu Bạch cùng Khâu Kiến Quân tân gia cũng ở nông trường, bố trí rất đơn giản, nhưng là thực cấm áp. Không thể không nói, nhìn nơi này cùng các nàng gia tương tự bài trí, nàng nhớ nhà. Nàng trở lại nông trường đồng thời thu được tam phong thư, một phong là ba mẹ tin, một phong là gia gia nãi nãi, còn có một phong là tỷ tỷ gửi tới. Cô viết tin trước sau không có đến, nàng có chút buồn bực. Theo lý thuyết, cô không có khả năng không cho nàng viết thư. Chẳng lẽ là tin bị người nào cầm? Nàng suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy có khả năng nhất vẫn là tin bị khấu ở bảo vệ khoa. Khâu Kiến Quân khẳng định sẽ không khấu nàng tin, nói cách khác nàng tin rất có thể ở Khâu Kiến Quân tiền nhiệm phía trước liền đến. Tức khắc có điểm đau đầu, nhìn nhìn đang ở cùng Bạch Hiểu Bạch cùng nhau xuống bếp Khâu Kiến Quân nói, Khâu tỷ phu, phiền thoái ngươi chuyện này nhi. Phần 236 Đệ 236 chương bị khấu ở bảo vệ khoa tin. Này thanh Khâu tỷ phu kêu Khâu Kiến Quân lần cảm sảng khoái, hắn sang sảng mà cười nói, cái gì phiền thoái không phiền thoái. Ngươi là Hiểu Bạch bằng hữu, lại là Vân Cường muội muội, nói phiền toái liền ngoại đạo. Đúng vậy Tiểu Vân, ngươi muốn khách khí như vậy, ta nhưng sinh khí lạc. Bạch Hiểu Bạch tân hôn yến nhĩ, trên mặt mang theo một tia như có như không tiểu mị, làm nàng cả người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng. Cố Vân Lan cười cười, cô cho ta viết một phong thơ có thể là bị khấu ở bảo vệ khoa, Khâu tỷ phu giúp ta tìm xem bảo vệ khoa có hay không. Bạch Hiểu Bạch ta Khâu Kiến Quân liếc mắt một cái, Khâu Kiến Quân, ngươi nhưng đừng học nào đó người lục thân không nhận. Tiểu Vân tin ngươi cũng dám khấu. Khâu Kiến Quân bội nói, hoan buồn à, ta sao có thể khấu nàng tin, nàng tam phong thư ta đều cho nàng a. Hiểu Bạch tỷ ngươi đừng trách Khâu tỷ phu, là ta chưa nói rõ ràng. Cố Vân Lan đỡ chán, lá thư kia hẳn là Khâu tỷ phu tiền nhiệm trước gửi lại đây, ta không xác định rốt cuộc có hay không, chỉ là cái suy đoán, muốn cho Khâu tỷ phu giúp ta tìm xem. Bạch Hiểu Bạch biết hiểu lầm Khâu Kiến Quân, đỏ mặt lên, như vậy a, ta còn tưởng rằng. Khâu Kiến Quân trộm ngéo một cái tay nàng đầu ngón tay, xem ra chúng ta vẫn là giao lưu tương đối thiếu, ngươi đối ta hiểu biết không đủ. Bất quá không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội. Cố Vân Lan túi đầu đi phiên bếp lò thượng nướng khoai, làm bộ không nhìn thấy các nàng chi gian tiểu hô động. Bạch Hiểu Bạch sợ Cố Vân Lan thấy, ho khan hai tiếng, nói chính sự đâu, trong chốc lát ngươi liền đi cấp Tiểu Vân tìm xem, vừa lúc chúng ta tỉ muội cũng nói lặng lẽ lời nói. Hành, ta nghe ngươi. Khâu Kiến Quân nóng rát ánh mắt làm Bạch Hiểu Bạch chống đỡ không được. Bạch Hiểu Bạch xoay người lại để thủy, hắn lại lập tức hỗ trợ. Ta tới, đừng mệt đến ngươi. Khâu tỷ phu, ta hiểu Bạch tỷ chính là ưu tú nữ máy kéo tay, ngươi sẽ không cảm thấy nàng yếu đuối mong manh đi. Cố Vân Lan cười trêu chọc hai người bọn họ. Nàng lại không ra tiếng, sợ là hai người bọn họ đều sẽ trực tiếp làm lơ nàng tồn tại. Tốt xấu nàng là tới làm bóng đèn, không chiếu sáng lên bọn họ một chút, có vẻ chính mình không chuyên nghiệp. Khâu Kiến Quân mặt già đỏ lên, đó là ở bên ngoài, ở nhà nhưng không được sủng điểm. Bạch Hiểu Bạch đem hắn đẩy ra môn đi, ngươi đi lột điểm tỏi, hai chúng ta làm vần thán. Được rồi. Khâu Kiến Quân theo tiếng đi ra ngoài. Thẳng đến hai người bọn họ bao hảo sủi cảo, Khâu Kiến Quân mới dấm lên điểm trở về, bất quá trên tay nhiều một phong thơ. Hắn đem tin đưa cho Cố Vân Lan, thật đúng là làm ta tại tiền nhiệm trưởng khoa khấu hạ tin tìm được rồi này phong thư. Mặt khác tin đều mở ra, liền ngươi viết phong thư còn không có mở ra, phỏng chừng còn không có tới kịp xem. Đa tạ Khâu tỷ phu. Cố Vân Lan xoa xoa tay, lấy quá tin vừa thấy thật đúng là cô viết cho nàng tin. Phong thư hoàn hảo không tổn hao gì, xác thật không có bị mở ra quá dấu vết. Hẳn là tiền nhiệm bảo vệ khoa trưởng khoa muốn lấy tin uy hiếp hắn, phản bị nàng kéo xuống mã, chưa kịp uy hiếp. Nghĩ đến tiền nhiệm bảo vệ khoa trưởng khoa đáng khinh bộ dáng, nàng nổi lên một thân nổi da gà. Chạy nhanh mở ra tin nhìn nhìn, cô làm việc hiệu suất quả nhiên rất cao. Chẳng những tra được Lâm Linh mạo danh thay thế, còn ở tin làm suy đoán. Cùng sự thật không sai biệt mấy. Ở Bạch Hiểu Bạch ra ăn qua sủi cảo về sau, nàng trở về trước tiên chính là cấp người nhà hồi âm. Đệ nhất phong thư trước viết cho cô, đem Hứa Vân Liên đã bị bắt quy án sự đơn giản nói một lần, lại thăm hỏi tiểu biểu muội Tần Hướng Dương cùng tiểu biểu đệ Tần Hướng Đông, còn hỏi cô gần nhất công tác tình huống. Nàng tới nông trường phía trước, cô đã bị điều tới rồi điện ảnh sản xuất xưởng. Ấn kiếp trước quỹ đạo tới tính, cô sự nghiệp phát triển chậm lại. Bất quá nàng tin tưởng, chỉ cần cô có thực lực này ở, nhất định sẽ đạt tới kiếp trước độ cao. Thuận tiện ở tin cổ vũ cô, làm cô đối chính mình có tin tưởng một chút. Tự tin nữ nhân Mỹ lệ nhất. Ba mẹ tin, chủ yếu chính là quan tâm Lục Thời Kình đối nàng được không, hỏi nàng ở nông trường thích đứng hay không, có cái gì ủy khuất nhất định phải nói cho các nàng, ngàn vạn không thể nghẹn ở trong lòng khổ chính mình. Nàng ở hồi âm nói cho ba mẹ, Lục Thời Kình đối nàng thực hảo. Làm ba mẹ đừng vì các nàng huynh muội mấy cái tỉnh tế liên tiếp ăn mặc, các nàng hiện tại đều là người trưởng thành rồi, cũng đều có chính mình công tác. Sẽ chiếu cố hảo tự mình. Tưởng lời nói ở tin viết cũng viết không xong, không sai biệt lắm viết tam trang giấy. Nàng lại cấp ra ra mãi mãi viết hai trang giấy, ra ra nhắc nhở nàng đi bộ đội nhìn xem chan uôi, rốt cuộc đã nhận thân, không thể bởi vì công tác vội liền mất lễ nghĩa. Điểm này nàng thật đúng là không phải cố ý mất lễ nghĩa, thật sự là một sự kiện đè nặng một sự kiện, vội lên không có thời gian ra cửa. Nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội đi bộ đội, hướng ra ra bảo đảm gần nhất mấy ngày nhất định đi. Đơn độc thu được tỷ tỷ tin, nàng cũng không ngoài ý muốn. Tỷ tỷ tuy rằng đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở công tác thượng, vẫn là ấn ba mẹ yêu cầu ngoan ngoãn đi thân cận. Mỗi lần an ủi diễn xuất trở về, đều có thể tương một hai cái. Hiện tại đều có điểm chọn đến hoa mắt. Làm nàng vui mừng chính là, tỷ tỷ đã không còn suy nghĩ thẩm nham tên cặn bã kia, quyết định thử nói một hồi môn đăng hộ đối, môi trước chi ngôn luyến ái. Cố Vân Lan suy đoán tỷ tỷ hẳn là đối nào đó thân cận đối tượng có hảo cảm. Dặn do tỷ tỷ đừng bởi vì một kẻ cặn bã liền mất đi truy đuổi hạnh phúc dũng khí. Đem bốn phong thư viết hảo, nàng mới phát hiện Thẩm Nham cùng Phương Nham hai người cư nhiên cùng tên bất đồng họ, cảm giác có điểm quái quái. Thẩm Nham là cha Nam đã thật chú ý, Phương Nham là cái dạng gì người, nàng thật đúng là không biết. Bất quá nàng cũng không nghĩ hiểu biết, mặc danh mà cảm thấy nên rời xa người này. Phần 237. Đệ 237 chương chỉ vẽ bóng dáng cùng sườn mặt họa. Nàng tốt xấu là sống quá hai đời người. Đối không xác định nhân tố có phi thường nhân cảnh giác. Quả nhiên, cái này không xác định nhân tố ở nàng tính toán đi bộ đội hôm nay bạo ra tới. Nàng mới vừa hướng trưởng ga xin nghỉ, đã bị Cao Hồng túm tới rồi náo sự hiện trường. Phương Nham họa họa bị cùng ký túc xá người run lên ra tới. Có mấy chương họa là họa cùng cá nhân, đều là bóng dáng cùng sơn mặt. Xác thực mà nói, họa người trên rất giống Cố Vân Lan. Phương Nham nói không phải. Cùng Phương Nham cùng ký túc xá thanh niên trí thức Mã Tiền Tiến Phi nói là nàng. Phương Nham đoạt quá sở hữu họa, đối Mã Tiền Tiến nói, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, đừng đem sự tình làm được quá khó coi. Nay họa thượng cô nương là ta quê quán muội muội, cùng Cố Vân Lan đồng chí không có nửa mao tiền quan hệ, các ngươi đừng nhắc lên nhân gia, bẩn nhân gia thanh danh. Tiêu Mã Tiền Tiến thanh niên trí thức trêu chọc, ngươi giải thích cái gì? Giải thích chính là che giấu. Trên đời này chỗ nào có như vậy xảo sự, ngươi muội muội cùng Cố Vân Lan lớn lên giống nhau. Không nghe nói qua vô xảo không thành thư. Phương Nham trừng mắt nhìn Mã Tiền Tiến liếc mắt một cái, nói giỡn cũng muốn có cái đúng mực, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Mã Tiền Tiến vén tay áo, có bản lĩnh ngươi tới a, ngươi dám họa còn không được người khác nói. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Phương Nham một quyền kén hướng Mã Tiền Tiến cái mũi. Mã Tiền Tiến một sờ cái mũi sờ soạn một tay huyết, têu to xông lên đi theo Phương Nham vận đánh vào cùng nhau. Họa lại rơi rụng đầy đất, Cố Vân Lan chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định Phương Nham họa 100% là chính mình. Có một chương là nàng liêu tây khách sạn mặt sau trên nền tuyết bóng dáng, có một chương là nàng ở xe lửa thượng rửa cửa sổ vị trí sơn mặt. Còn có mấy chương chồng ở bên nhau, nàng nhìn không tới. Mã Tiền Tiến cùng Phương Nham thực mau bị người khác kéo ra, Phương Nham trước tiên đem họa thu lên. Thấy cô Vân Lan đã nhìn đến trong tay hắn họa, có chút mất tự nhiên. Bất quá giây lát lướt qua. Đại Trần giúp Phương Nham nói chuyện, Mã Tiền Tiến ngươi đừng không có việc gì tìm việc. Phương Nham tuy rằng cũng đi qua liều tây, nhưng cùng cố Vân Lan đồng chí nói qua nói tổng cộng cũng không vượt qua 5 câu, chỉ bằng vào một cái sườn mặt cùng bóng dáng liền nhận định là cố Vân Lan đồng chí, này không phải hướng nhân ra trên người bắt nước bẩn sao. Mã Tiền Tiến che lại cái mũi, không phục mà nói, làm đại gia bình phân xử, ta nói được có sai sao, kia rõ ràng chính là cố Vân Lan. Bang! Cố Vân Lan một cái tắt ném qua đi, thẳng đem ngựa đi tới mới vừa ngừng huyết cái mũi lại đánh đến huyết lưu như chú. Trầm giọng nói, lại quản không được ngươi kia quần đông thận dường như miệng, ta làm ngươi đời này đều không mở miệng được. Mã Tiền Tiến mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên, miệng bởi vì mặt sưng phù nhìn có điểm ai. Nước mắt lưng tròng mà dùng tay háo che lại cái mũi, một câu cũng không dám nói. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Cố Vân Lan ngày thường dịu dàng, khởi sướng tính tình thế nhưng lợi hại như vậy. Cao Hồng chỉ vào Mã Tiền Tiến, đổ ập xuống mà mắng, Mã Tiền Tiến ngươi cái gậy thọc cức, e sợ cho thiên hạ không loạn có phải hay không? Chúng ta ai cũng nhìn không ra tới, liền ngươi có thể nhìn ra tới, ngươi có phải hay không ghen ghét nhân gia Phương Nham có tài hoa? Ngươi ghen ghét Phương Nham liền ghen ghét Phương Nham, làm gì giống cái chó điên giống nhau loạn cắn người? Ngươi biết ngươi tùy tiện một câu loạn phàn cắn người nói, là có thể hại chết Vân Lan sao? Mã Tiền Tiến trong miệng giống hàng chứa đồ vật giống nhau, há mồm đau, không há mồm cũng đau. Mơ hồ không rõ mà nói, ta muốn bẩm báo bảo vệ khoa, các ngươi đều khi dễ ta. Có loại ngươi lặp lại lần nữa. Phương Nham không dám nhìn Cố Vân Lan, nhưng là cũng không nghĩ liên lụy nàng. Đều do hắn không có tàng hảo này mấy bức họa. Mã Tiền Tiến lại nói một lần, ta muốn đi bảo vệ khoa cử báo các ngươi. Ta xem ngươi chính là bỏ hung toàn hồ phân. Cao Hồng dối tay ngăn lại hắn, vừa rồi đánh đến ngươi không đủ đúng không? Cố Vân Lan tún tún Cao Hồng, đừng cản hắn, làm hắn đi. Mã Tiền Tiến xem nàng này bình tĩnh mà bộ dáng có điểm chột dạ, vừa rồi bị nàng đánh quá mặt, nóng rất đau, cái mũi cũng mau chặt đứt, lại xem Phương Nham ăn người giống nhau biểu tình, cũng có chút lùi bước. Hắn là cố ý tìm Phương Nham sai lầm, không phải cố ý tìm Cố Vân Lan phiền thoái. Ai làm Cố Vân Lan lớn lên như vậy giống Phương Nham họa chung sườn mặt cùng bóng dáng, chỉ có thể quái nàng xui xẻo. Vốn tưởng rằng Cố Vân Lan ngày thường không hiện sơn lộ thủy, liền tính lợi dụng nàng nàng cũng sẽ không phản kháng, ai biết nàng như vậy tàn nhẫn. Trái lo phải nghĩ một phen, quyết định hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Ai ra? Một tiếng, các ngươi đem ta đánh hỏng rồi, ta muốn đi trạm y y tế. Cao Hồng nhíu môi, không chết được, đi cái gì trạm y y tế? Mã Tiền Tiến chơi xấu. Ta chảy nhiều như vậy huyết, khẳng định thiếu máu. Không được, ta choáng váng đầu đến lợi hại, trời đất quay cuồng, một bước đều đi không được. Phương Nham nắm chặt trong tay họa, hy vọng Mã Tiền Tiến dây tiếp theo là có thể té xỉu, tốt nhất Mã Tiền Tiến không hề để đi bảo vệ khoa sự. Hắn họa cô nương là ai, hắn trong lòng biết rõ ràng. Tuy rằng hắn có cái muội muội, nhưng muội muội khi còn nhỏ đã chết non. Liên ở Mã Tiền Tiến lung lay sắp đổ thời điểm, chỉ thấy cô Vân Lan từ trong bao lấy ra tới một bộ ngân châm. Làm cho mọi người mặt mở ra, ở hắn trước mắt quơ quơ. Câu môi nói, ngươi đại khái đã quên ta chính là trạm y tế vệ sinh viên. Nơi này có 8 căn trường châm, 15 căn đoạn châm, mặc kệ nào căn châm, một châm đi xuống, bảo quản chưa khỏi ngươi choáng váng đầu, tuyệt không sẽ chậm trễ ngươi đi bảo vệ khoa. Phần 238. Đệ 238 chương tiêu họa. Mã Tiễn Tiễn chưa từng gặp qua cái nào cô nương nói chuyện khinh khinh nhu nhu, phảng phất xuân phong liêu quá giống nhau, nháy mắt biến thành dao nhỏ làm hắn không chỗ nào che giấu, đem hắn sở hữu sợ hãi đều kích phát ra tới. Còn sót lại một tia lý trí nói cho hắn, không thể vượng, không thể vượng. Hắn dám khẳng định chỉ cần hắn hôn mê, những cái đó châm sẽ không chút do dự chát ở trên người hắn. Lập tức chi lăng lên, trừng lớn đôi mắt nói, gì, ta giống như một chút việc đều không có, liền hoa mắt tật xấu cũng hảo. Họa thượng cô nương chỉ có một bóng dáng cùng sơn mặt, sao có thể là ngươi, tuyệt đối không phải ngươi. Vây xem thanh niên trí thức đều bị Mã Tiễn Tiễn chọc cười, sôi nổi ồn ào. Ngươi sợ không phải dọa choáng váng, đầu lưỡi như thế nào phát ngạnh. Nhân gia còn chờ ngươi đi bảo vệ khoa, ngươi không phải là không nghĩ đi thôi. Hiện tại nhìn không giống, sớm làm gì đi. Nhân gia Cố Vân Lan đồng chí chính là cái không tranh không đoạt hảo đồng chí. Đúng vậy, chúng ta đi trạm y tế xem bệnh, liền ái tìm nàng. Lớn lên đẹp, xem bệnh nghệ nhi cao. Mã Tiễn Tiễn, như thế nào hiện tại nhận túng, có bản lĩnh tiếp tục chiến đấu. Ngươi chân run run cái gì, có phải hay không mất máu quá nhiều a? Ha ha ha. Cái gì chân run run, rõ ràng là toàn thân đều ở run run. Cố Vân Lan đồng chí một châm đi xuống liền không run run, hắn chính là thiếu trác. Ách, Cố Vân Lan lạnh như băng xương trên mặt treo như có như không chấm biếm, chính là này trương phúc hậu và vô hại mặt, làm ai cũng không dám lại đem nàng mềm quả hồng. Toàn bộ hỏa lực tập trung treo chọc nổi lên Mã Tiễn Tiễn. Cao Hồng nhìn nghiêng về một phía mọi người, lại hỏi Mã Tiễn Tiễn, ngươi thật không đi bảo vệ khoa. Mã Tiễn Tiễn khóc không ra nước mắt, ta thật không đi bảo vệ khoa, đậu các ngươi chơi đâu. Nhưng hảo chơi. Cố Vân Lan thưởng thức trong tay ngân trầm, thanh âm không mang theo một chút độ ấm. Mã Tiễn Tiễn bội nói, không hảo chơi, lần sau ta không bao giờ đem các ngươi nói giỡn. Cố Vân Lan liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn tưởng có lần sau. Mã Tiễn Tiễn che miệng, dùng sức lắc đầu. Nói sai, ta rốt cuộc đem các ngươi nói giỡn, ta này há mồm nếu là lại nói hiệu nói vượng, ngươi liền lấy châm phùng thượng ta miệng. Hảo A. Cố Vân Lan mỉm cười, giống như nói giỡn giống nhau nói, phùng ngươi miệng, ta trong tay ngân châm không thể được, muốn đổi thành đóng đế dày đinh kim. Ta hướng vĩ đại lãnh tụ thể, tuyệt đối không hề nói hiệu nói vượng. Mã Tiễn Tiễn một bên nói, một bên không tự giác mà lui về phía sau. Xuất phát từ bản năng, chỉ cảm thấy cô Vân Lan quá nguy hiểm. Cố Vân Lan cười cười, ân. Tốt nhất nhớ kỹ ngươi nói. Nàng vốn là không tưởng động thật cách, sự tình náo đến càng lớn, đối nàng càng bất lợi. Nào đó bắt gió bắt bóng sự, sẽ chỉ ở người khác nghe nhầm đồn bậy chung lên men thành khó nghe tiểu chuyện xưa. Mã Tiễn Tiễn loại người này, vừa thấy chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần ngươi so với hắn cường hãn, hắn lập tức liền héo. Đối phó loại người này, nàng có rất nhiều biện pháp. Bất quá Phương Nham trong tay họa trước sau là tai họa. Nàng nhìn về phía Phương Nham, Phương Nham đồng chí. Nếu hắn không đi bảo vệ khoa, kia này đó họa cũng không cần thiết lưu trữ làm chứng cứ, thiêu đi. Thiêu đi. Khinh phiêu phiêu một câu, làm Phương Nham nắm chặt họa tay run hạ, do dự một lát nói, hảo. Cao Hồng nhìn chuẩn thời cơ dương giọng hỏi, ai có que diêm? Ta nơi này có. Mã Tiễn Tiễn lập tức từ trong túi lấy ra một hộp que diêm, thật cẩn thận mà đưa qua. Sợ trễ một khắc, này đó họa lại trở thành chính mình chịu tội công cụ. Cố Vân Lan không nói nữa. Mặt khác thanh niên trí thức đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Phương Nham. Phương Nham cắt vài lần, rốt cuộc hoa cháy xài. Đem họa chính diện chiều hạ, bậc lửa họa một góc. Giấy vẽ vốn dĩ chính là dễ châm vật phẩm, nhanh chóng bốc cháy lên. Trống trải tập thể trong ký túc xá, hóa vàng mã hương vị lan tràn mở ra, Phương Nham cũng đi theo vô cùng đau đớn. Đây là hắn nhất vừa lòng tác phẩm, không còn có ngay lúc đó cảnh tượng, hắn rốt cuộc làm không ra giống nhau như lúc họa. So với làm này đó họa đốt quách cho rồi. Hắn càng sợ người trong tranh chịu liên lụy. Chỉ bằng nàng làm hắn thiêu họa, hắn đoán nàng đã tức giận. Nàng như vậy băng tuyết thông minh, như thế nào sẽ không biết hắn họa chính là ai. Hắn thậm chí liền liếc nhìn nàng một cái dũng khí đều không có. Hắn không bao giờ có thể trộm họa nàng. Chờ họa chỉ còn lại có một đống cho tàn, hắn lại ngẩng đầu khi, phát hiện nàng chính xoay người rời đi. Không khỏi ở trong lòng thở dài. Cố Vân Lan vừa ra khỏi cửa, vừa vặn gặp được nghe tấn tới rồi Thẩm Tấn An. Thẩm Tấn An hiện giờ đã hành động tự nhiên, ăn mặc quần dài xem không quá rõ ràng, chỉ là trên mặt hắn vết sẹo như cũ làm người kính nhi viễn chi. Cố Vân Lan dừng lại bước chân, Thẩm thúc thúc, ngươi như thế nào cũng lại đây. Thẩm Tấn An thần sắc ngưng trọng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Cố Vân Lan thế mới biết Thẩm Tấn An đây là nhân chuyện của nàng tới, lại bổ sung một câu, người khác khai một cái tiểu vui đùa, đã giải quyết. Thẩm Tấn An xem nàng nói nhẹ nhàng như vậy, nửa tin nửa ngờ. Nhữ nhữ mày, không có việc gì liền hảo, về sau có việc tìm người cho ta biết một tiếng, ta thế ngươi giải quyết. Cố Vân Lan ngẩn ra hạ, theo sau nói, hảo. Lại đại sự, nàng đều có thể chính mình giải quyết. Có thể không phiền toái người khác liền không phiền toái người khác, đây là nàng nhất quán tác phong. Bất quá đối mặt tính toán vì chính mình xuất đầu Thẩm Tấn An, nàng nói không nên lời cự tuyệt nói. Cho dù là có lệ, nàng cũng không đành lòng phất hắn hảo ý. Phần 239. Đệ 239 chương ta tiểu gì coi trọng cái nào. Thẩm Tấn An thực vừa lòng nàng hồi đáp, hắn không có mặt khác thân nhân, tư tâm, sớm đem nàng đương chính mình thân chất nữ giống nhau đối đãi. Hắn không phủ nhận có Cố Dĩnh Duyên cơ ở, nhưng là càng có rất nhiều bởi vì Cố Vân Lan bản nhân, đáng giá bảo hộ. Chờ Cố Vân Lan đi xa sau, hắn lại tự mình đi Phương Nham nơi tập thể ký túc xá hiểu biết tình huống. Ở biết được cái này vui lùa thiếu chút nữa xúc phạm tới Cố Vân Lan, lập tức nghĩ cách điều đi rồi Mã Tiền Tiến. Mã Tiền Tiến đi một cái khác nông trường, khoảng cách bọn họ nông trường cách vài cái đỉnh núi. Đến nỗi Phương Nham, hắn cũng tính toán điều đi. Chính là Phương Nham có tài hoa, mạnh chàng trưởng luyến tiếp thả người. Kế tiếp chi giả xưởng công tác, còn muốn Phương Nham tham dự nghiên cứu phát minh thiết kế. Thẩm Tấn An lui mà cầu tiếp theo, cấp Phương Nham thượng một hồi làm hắn ký ức khắc sâu tư tưởng giáo dục khóa. Phương Nham bảo đảm về sau sẽ không lại có bất luận cái gì ý tưởng không an phận, Thẩm Tấn An mới buông tha hắn. Này hết thể Cố Vân Lan cũng không cảm kích. Nàng mượn Bạch Hiểu Bạch ra tân xe đạp, cùng Cao Hồng trực tiếp ra cửa. Bình thường đi thân thăm bạn, nông trường vẫn là cho phép. Cao Hồng tiểu gì cũng ở bộ đội, vừa lúc cùng nàng cùng đi. Có người làm bạn, Lục Thời Kình yên tâm. Cũng có thể miễn đi những người khác nhàn ngôn toái ngữ. Chỉ là lộ không dễ đi, trong chốc lát thượng sườn núi, trong chốc lát hạ sườn núi, đến bộ đội cửa đã là buổi chiều 2 điểm. Các nàng hai cái đổi kỵ, đại trời lạnh lăng là mệt ra một thân hãn. Chờ các nàng làm thủ vệ tìm người thời điểm, Cố Vân Lan mới biết được Cao Hồng tiểu gì đúng là vệ sinh liên tục trường Lý Kháng Mỹ. Lý Kháng Mỹ trước ra tới, đãi Cố Vân Lan báo ra tên họ sau, nhớ tới nàng là ai, trực tiếp đem nàng cũng mang theo đi vào. Hơn nữa giống cái tiểu mê muội giống nhau nói, rốt cuộc chờ đến ngươi đã đến rồi, dùng ngươi phương pháp quả nhiên trồng ra tốt nhất dược liệu. Lỗ sớm liền ngóng trông ngươi đã đến rồi, ngươi trước cùng ta đi gặp Lỗ lão. Cố Vân Lan không nhịn được mà bật cười, Lỗ lão hắn thân thể có khỏe không? Lý Kháng Mỹ cười nói, yên tâm, ngạnh lăng đâu. Cao Hồng không hiểu ra sao, không rõ chính mình tiểu gì như thế nào cùng Cố Vân Lan như vậy quen thuộc, chỉ là nhắm mắt theo đuôi mà cùng các nàng tìm được rồi một cái đang ở loại dược liệu lao đầu nhi. Loại dược liệu lao đầu nhi không phải người khác, đúng là Lỗ lão. Lỗ lão hiện giờ loại dược liệu chủng loại cũng nhiều, dựa theo Cố Vân Lan bút ký phương pháp kiến nhà ấm. Dược liệu lớn lên phi thường hảo, bọn họ còn dùng cùng loại phương pháp loại mới mẻ rau dưa, bộ đội rau dưa cung ứng tự cấp tự túc hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là có một vấn đề vẫn luôn bối rối Lỗ lão. Hắn suy nghĩ mấy năm nay đều không có suy nghĩ cẩn thận Cố Vân Lan là dùng biện pháp gì làm dược liệu lớn lên sao mau. Cố Vân Lan làm dược liệu lớn lên sao mau biện pháp tự nhiên là dùng linh tuyển thủy, nhưng linh tuyển thủy không thể gặp quang, nàng đành phải giả ngu giả ngơ. Lỗ lão, này đều nhiều ít năm qua đi, ngài còn canh cánh trong lòng. Có lẽ là lần đó trùng hợp, sở hữu gieo trồng kỹ thuật ta nhưng đều không tư tàng, tất cả tại bút ký đâu. Lại nói ta loại thời điểm, ngài không mỗi ngày đều nhìn sao. Lỗ lão liền buồn bực. Kia vì cái gì ta dùng đồng dạng biện pháp, trước sau không đạt được ngươi gieo trồng sinh trưởng tốc độ đâu. Cao Hồng xen mồm, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta Vân Lan lớn lên đẹp. Lý Kháng Mỹ ha ha cười rộ lên, nghịch ngợm quỷ, này ngươi đều có thể nghĩ ra được. Cao Hồng hắc hắc cười nói, không có biện pháp, ta nói chính là sự thật. Cố Vân Lan sờ sờ cái mũi, ta ở suy xét muốn hay không tìm cái khe đất chui vào đi, ngươi như vậy khen ta, ta đều ngượng ngùng. Cao Hồng trêu ghẹo, ngươi hẳn là thói quen loại này khen. Vừa rồi ngươi chính là đem đám kêu binh ca ca đôi mắt đều xem thẳng. Ngươi như thế nào không biết nhân ra là xem ngươi, ngươi này thanh tú khả nhân tiểu bộ dáng, ta nhìn đều tâm động đâu. Luận thương nghiệp lẫn nhau thổi, Cố Vân Lan chưa từng thua quá. Lý Kháng Mỹ đánh gãy các nàng, được rồi, các ngươi hai cái đều đẹp, giống hoa giống nhau. Lỗ lao loát loát trong dâu, Lý Liên Trường, ngươi lại không cố gắng một chút, này tiểu bối người đều tệ ngươi phía sau đi. Lý Kháng Mỹ không thế nào bạch trên mặt nổi lên một mặt đỏ ửng, Lỗ lao. Ngươi nhưng đừng làm cho bọn họ mặt nói bừa. Cao Hồng nổi lên bắt quái tâm tư, Lô ra ra, ta tiểu gì coi trọng cái nào. Lý Kháng Mỹ chạy nhanh tún đi Cao Hồng, đừng hạt hỏi thăm, đây là ngươi nên hỏi thăm sự sao. Mẹ ngươi nhưng nói, làm ta ở bộ đội cho ngươi tìm cái đối tượng. A, Cao Hồng mặt nháy mắt biến thành khổ qua, ngươi còn đơn đâu, làm gì sốt ruột cho ta tìm. Lý Kháng Mỹ gõ gõ Cao Hồng cái chán, ngươi có thể cùng ta so sao, ta tốt xấu còn gả hơn người. Cao Hồng nhíu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, kia cùng không gả có cái gì khác nhau. Cao Hồng, ngươi ra ngứa có phải hay không? Lý Kháng Mỹ vén tay áo. Cao Hồng thẻ lưỡi, trốn đến cô Vân Lan phía sau. Lỗ Lão không nghe rõ Cao Hồng nói cái gì, cố Vân Lan lại nghe rõ ràng. Nàng đối Lý Kháng Mỹ không hiểu biết, nhưng là theo nàng lần trước ở bộ đội ở một đoạn thời gian ngắn, phát hiện Lý Kháng Mỹ đối nàng cái kia lẻ loi một mình chan uôi, hiện tại phùng đoàn trưởng rất đặc biệt. Rõ ràng vừa thấy mặt liền méo, vẫn là thiên hướng phùng đoàn trưởng. Nhớ tới phùng đoàn trưởng, nàng chạy nhanh đối Lý Kháng Mỹ nói, Lý liền trường, cha nuôi hắn vẫn là trụ nguyên lai phòng sao, ta muốn đi xem hắn. Sớm đổi phòng. Lý Kháng Mỹ thanh âm rộng thoáng, ta mang ngươi tìm hắn, thời gian này hắn hẳn là ở trong phòng. Phần 240. Đệ 240 chương khó được cho ta làm khuê nữ lần tới bếp. Vậy cảm ơn Mỹ gì? Cố Vân Lan khách khí mà nói, thuận tiện đem chính mình nhiều mang cao cấp điểm tâm cho Lỗ Lao một phần, cho Lý Kháng Mỹ một phần. Này thanh Mỹ gì? Thật đem Lý Kháng Mỹ kêu Mỹ, Lý Kháng Mỹ cười nói, ngươi nha đầu này còn rất hiểu lễ nghĩa, không giống ta này cháu ngoại gái. Tiểu gì, ta cũng cho ngươi mang theo. Cao Hồng không đợi Lý Kháng Mỹ nói xong liền đem chính mình mang cao cấp điểm tâm đem ra. Lý Kháng Mỹ sửa miệng, tiểu gì chưa nói ngươi không hiểu lễ nghĩa. Cao Hồng mắt trợn trắng, ta khở, ta nghe không hiểu. Lý Kháng Mỹ ha ha nở nụ cười, ngươi ở chỗ này chờ, ta mang Vân Lan qua đi tìm nàng cha nuôi. Ta cũng đi. Cao Hồng cũng muốn nhìn một chút cô Vân Lan cha nuôi trông như thế nào. Lý Kháng Mỹ, không được đi. Cao Hồng nhiều thông minh à, vừa nghe tiểu gì không cho chính mình đi, lập tức cảm thấy bên trong có miêu nị. Áp dụng vu hồi chiến thuật, ôm cô Vân Lan cánh tay nói, ta bồi Vân Lan đi. Cố Vân Lan cười rộ lên, Mỹ gì, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Lý Kháng Mỹ dặn dò Cao Hồng, không được nói lung tung, không được loạn hỏi chuyện. Cao Hồng túi chào, tuân mệnh, ta tiểu gì. Lý Kháng Mỹ lúc này mới mang theo các nàng đi tìm Cố Vân Lan cha nuôi Phùng Nghĩa Nông. Tới rồi Phùng Nghĩa Nông ký túc xá cửa, lại dặn dò Cao Hồng một lần, không được nói lung tung, không được loạn hỏi chuyện. Cao Hồng nhướng mày, tiểu gì, ngươi xem ta giống cái loại này người sao? Ngươi chính là. Lý Kháng Mỹ thực khẳng định nói. Cố Vân Lan bị nàng hai chọc cười. Cách môn liền nghe trong phòng truyền ra tới một cái thanh âm, Lý Kháng Mỹ, ngươi lại huấn cái nào tiểu cô nương, liền không thể ôn nhu điểm. Ta sẽ không. Lý Kháng Mỹ khí phách mà nói, ta muốn ôn nhu, kia vẫn là ta sao. Khi nói chuyện, Phùng Nghĩa Nông từ trong phòng ra tới. Cố Vân Lan nhìn mấy năm không gặp cha nuôi phong thái như cũ, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, cha nuôi. Phùng Nghĩa Nông sửng sốt, ngó trái ngó phải, thượng xem hạ xem, lại xoay cái vòng xem. Ngươi, ngươi là Cố Vân Lan. Đúng vậy cha nuôi, ngài không phải nhận ta một cái làm khuê nữ. Cố Vân Lan xảo tiếu xinh đẹp. Phùng Nghĩa Nông kích động mà nói, thật đúng là ngươi A Vân Lan, ngươi chừng nào thì từ Liêu Tây trở về. Nếu không phải Vân Cường nói ngươi đi Liêu Tây, ta đều phải đi nông trường xem ngươi. Cố Vân Lan ngượng ngùng mà nói, nào có làm cha nuôi đi xem ta đạo lý, ta vẫn luôn nhớ thương cha nuôi đâu, này không đồng nhất đằng ra thời gian lập tức tới xem ngài. Hảo hảo hảo. Phùng Nghĩa Nông liên tiếp nói ba cái hảo, không ăn giữa trưa cơm đi, cha nuôi này liền đi cho ngươi làm. Cao Hồng nhìn Lý Kháng Mỹ liếc mắt một cái, tiểu gì, ngài cùng nhân gia học học, ngài cháu ngoại gái ta bụng đã sớm đói thầm thịt đều. Ta này không phải còn không có tới kịp nói. Lý Kháng Mỹ rồi nói ngươi nào thứ thấy ta cùng ta khách khí quá, tiểu gì còn có thể làm ngươi đói bụng không thành. Phùng Nghĩa Nông hôm nay cái tâm tình hảo, khuyên đủ, bớt tranh cãi, các nàng tới một chuyến không dễ dàng. Ta nhiều làm điểm là được, không thể làm các nàng bị đói. Cao Hồng nói ngọn, cảm ơn Phùng bà bá. Ai, đừng gọi bậy, ngươi này đều đem nhân ra kêu giả rồi. Lý Kháng Mỹ tún tún Cao Hồng, hắn so ngươi ba tuổi trẻ, kêu Phùng thúc thúc. Phùng Nghĩa Nông vội nói, gọi là gì đều được, không cần như vậy tích cực. Nghe thấy không tiểu gì, Phùng bà bá nói, gọi là gì đều được. Cao Hồng đúng lý hợp tình mà nói, còn không quên hướng Cố Vân Lan chớp chớp mắt. Cố Vân Lan vừa thấy Cao Hồng này biểu tình, liền biết nàng là cố ý. Xem ra cô nương này cũng là cá nhân tinh đâu. Lý Kháng Mỹ lặp lại nói, kêu Phùng thúc thúc. Ngươi lại đây cho ta phụ một chút, đừng tích cực. Phùng đoàn trưởng tún tún Lý Kháng Mỹ, một chút nhãn lực thấy đều không có. Ấn ngươi nơi này luận, ta so ngươi đại, nàng đương nhiên kêu ta Phùng bà bá. Cố Vân Lan ở phía sau biên nói, cha nuôi, ta đi giúp ngươi nấu cơm đi. Không cần, không cần. Phùng Nghĩa Nông vui tươi hớn hở mà nói, hai người các ngươi đi trước ta trong phòng ấm áp một lát, ta làm người đi tìm ngươi ca. Cố Vân Lan gật gật đầu, vậy vất vả cha nuôi. Phùng Nghĩa Nông, không vất vả, khó được cho ta làm khuê nữ lần tới bếp. Hắn cùng Lý Kháng Mỹ đi phòng bếp, chỉ chốc lát sau nấu hai đại bát to tay cán bột ra tới. Cao Hồng vừa thấy dọa sợ, nhiều như vậy, chúng ta như thế nào ăn xong? Ăn không hết cũng muốn ăn, đây chính là cha nuôi tốt đẹp gì vất vả lao động thành quả. Cố Vân Lan vừa ăn vừa nói, đã lâu cũng chưa ăn tay cán bột, này mì sợi ăn ngon thật. Phùng đoàn trưởng thấy cô Vân Lan ăn đến vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng. Cười nói, các ngươi rời đi Tây Nam lúc sau, còn có người hảo tâm cho chúng ta gửi qua bưu điện vật tư. Mấy năm nay chúng ta sinh hoạt điều kiện được đến đại đại cải thiện, ít nhiều cái kia lục thời cảnh tiểu tử. Vân Cường bọn họ này chi cứu hộ đội có thể bình an đi vào mèo, cũng có lục thời cảnh hơn phân nửa công lao. Cố Vân Lan có chung vinh dự. Đối với nàng tới nói, khen lục thời cảnh, liền tương đương với khen nàng. Liên tính tránh ở lục thời cảnh sau lưng vì quốc gia làm cống hiến, nàng cũng giống nhau vui vẻ. Cao Hồng bổ sung nói, Phùng bà bá, lục thời cảnh hiện tại là Vân Lan vị hôn phu. Phùng Nghĩa Nông còn không biết chuyện này, nghe được chính mình nhất thưởng thức hai người đính hôn, miệng đều khép không được. Thật tốt, thật không nghĩ tới các ngươi hai cái có thể đính hôn. Cái này lục thời cảnh, buổi sáng thấy hắn cũng chưa nói cho ta. A, Cố Vân Lan kinh ngạc, lục thời cảnh cũng tới. Phần 241. Đệ 241 chương quốc gia nhưng chưa nói không cho ngươi tìm tức phụ. Hoa, các ngươi thật là tâm hữu linh tê. Cao Hồng mãn nhãn hâm mộ. Nào có. Cố Vân Lan cười gượng hai tiếng. Này nơi nào là tâm hữu linh tê, rõ ràng là lục thời cảnh cố ý tới nơi này chờ nàng. Hắn rõ ràng nói gần nhất vội tới không được. Không nghĩ tới trước thời gian tới nơi này cho nàng một kinh hỉ. Ở cái này ngựa xe chậm, câu thông cũng không có phương tiện nhân đại. Cách xa nhau trăm mấy chục dặm mà còn có thể như vậy có ăn ý, người ở bên ngoài xem ra xác thật tính tâm hữu linh tê. Lý Kháng Mỹ mở miệng, Cao Hồng, đừng hâm mộ nhân ra, ta nơi này có mấy cái chọn người thích hợp, ngươi nhìn xem cùng cái nào hợp nhãn duyên. Cao Hồng mặt suy sụp xuống dưới, tiểu gì, ta ăn cơm đâu, có thể hay không đừng nói cái này đề tài. Mau ăn, ăn xong ta dẫn ngươi đi xem. Lý Kháng Mỹ thúc giục. Cao Hồng không tiếng động về phía cô Vân Lan xin giúp đỡ, cô Vân Lan buông tay. Tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức. Phùng Nghĩa Nông cân nhắc hạ, còn tìm người khác làm gì, ta xem Vân Cường liền không tồi. Lý Kháng Mỹ chừng hắn một cái, ngươi thật đúng là có thể cân nhắc. Nàng cũng sẽ không nói, Cố Vân Cường liền ở nàng suy xét trong phạm vi. Người trẻ tuổi trung, Cố Vân Cường cũng coi như được với người xuất sắc. Có tiềm lực, có tiền đồ. Phùng Nghĩa Nông cười rộ lên, ta cảm thấy bọn họ hai cái có thể thử xem, ngươi nói đúng không Vân Lan, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Cao Hồng chiếc đua rơi trên mặt đất, Phùng bà bá, cái này vui đùa nhưng khai không được, ta cùng Vân Lan là hảo tỉ muội, nhưng không nghĩ tới làm nàng tẩu tử. Ai cùng ngươi nói giỡn, Vân Cường ở bộ đội mấy năm nay biểu hiện đáng giá thưởng thức. Lý Kháng Mỹ giúp nàng nhặt lên chiếc đua tiếp tục nói, ngươi cũng già đầu rồi, còn không biết xấu hổ nói cùng Vân Lan là tỉ muội, Vân Lan đều có nhà chồng. Cố Vân Lan lại đánh giá Cao Hồng một phen, Cao Hồng chính là trong thành cô nương, hào phóng lanh lẹ không làm ra vẻ, mấu chốt là rất có tinh thần trọng nghĩa. Xứng đại ca hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng không phải khuyết đại ca mấy năm gần đây biểu hiện càng ngày càng tốt, xứng Cao Hồng nói, cũng ok. Cười trêu ghẹo, ta ca, ngươi đáng giá có được. Cái gì đáng giá có được? Chính nói chuyện đâu, Cố Vân Cường liêu rèm cửa tiến vào. Cao Hồng náo loạn cái đỏ thấp mặt, vội cúi đầu tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lý Kháng Mỹ cùng Phùng Nghĩa Nông liếc nhau, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Phùng Nghĩa Nông lập tức minh bạch Lý Kháng Mỹ ý tứ, thanh thanh giọng nói, Vân Cường, ngươi năm nay bao lớn rồi? 23. Cô Vân Cường nói xong, trong lòng một lộ bộ. Nhớ tới Phùng Nghĩa Nông cho người khác giới thiệu đối tượng khi lời dạo đầu, giống như cũng là hỏi như vậy. Nhanh chóng nghĩ ứng đối biện pháp. Còn không quên hướng Cố Vân Lan đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Cố Vân Lan còn tưởng rằng đại ca ở dùng ánh mắt cùng nàng chào hỏi, hướng hắn gật gật đầu. Chỉ nghe Phùng Nghĩa Nông nói, 23, ân, tuổi này xác thật nên nói tức phụ. Cố Vân Cường đằng mà đứng lên, chạm thẳng tắp. Báo cáo đoàn trưởng, ta tưởng đem hữu hạn thanh xuân cống hiến cấp tổ quốc. Phùng Nghĩa Nông cười nói, đầu gỗ, quốc gia nhưng chưa nói không cho ngươi tìm tức phụ. Lý Kháng Mỹ cũng cười rộ lên, chính là a, nên tìm đối tượng, thành thân báo quốc hai không chậm trễ. Cố Vân Cường sắc mặt nghiêm túc mà nói, hai vị thủ trưởng còn không có kết hôn, ta cũng muốn hướng hai vị thủ trưởng học tập. Phùng Nghĩa Nông, Lý Kháng Mỹ, Cao Hồng vừa nghe lời này, cũng không vội hạ thấp tồn tại cảm. Phu Hòa nói, đúng vậy. Ta cảm thấy Phùng bá bá cùng tiểu gì vẫn là trước giải quyết cá nhân vấn đề, mới có thuyết phục người khác tự tin. Lý Kháng Mỹ, Phùng Nghĩa Nông, Cố Vân Lan nỗ lực nghẹn cười nói, nghe ngươi hai lời này, Mỹ gì cùng cha nuôi không tại chỗ kết hôn, đều không thể cho các ngươi làm tấm gương giống nhau. Lý Kháng Mỹ, ai muốn cùng hắn kết hôn? Phùng Nghĩa Nông, không được hầu nháo. Lý Kháng Mỹ trừng mắt nhìn Phùng Nghĩa Nông liếc mắt một cái, như thế nào, cùng ta kết hôn chính là hầu nháo. Phùng Nghĩa Nông nhíu mày, ta chưa nói ngươi, ta là nói Vân Lan các nàng, lại nói ngươi không cũng không nghĩ cùng ta kết hôn. Lý Kháng Mỹ rồi nói, ta chính là như vậy vừa nói, ngươi lại chưa nói quá cưới ta. Phùng Nghĩa Nông, Cao Hồng, Cố Vân Cường, Cố Vân Lan. Lý Kháng Mỹ lời vừa ra khỏi miệng, mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói lỡ. Ta là nói. Ngươi, hại. Nàng ấp úng nửa ngày cũng giải thích không ra cái nguyên cớ, túm khởi Cao Hồng liền đi ra ngoài. Tiểu gì đã quên, còn có cái gì phải cho ngươi. Cao Hồng bị Lý Kháng Mỹ không thể hiểu được hành động chính đốc, không phản ứng lại đây đã bị túm ra Phùng Nghĩa Nông nhà ở. Phùng Nghĩa Nông hô, lời nói cũng chưa nói thỉnh, chạy cái gì chạy, ta làm gì muốn nói cưới ngươi. Ngoài cửa không có đáp lại, đã chạy xa. Cố Vân Cường tún tún Cố Vân Lan, đối Phùng Nghĩa Nông nói, đoàn trưởng, ta mang muội muội đi xem lục thời kền, khó được bọn họ hai cái đều ở bộ đội. Phùng Nghĩa Nông gật gật đầu, cũng đúng, các ngươi đi thôi. Buổi tối đều tới ta nơi này ăn cơm, đêm lộ không dễ đi, ta cấp Vân Lan an bài trụ địa phương. Cảm ơn đoàn trưởng. Cố Vân Cường không chờ muội muội mở miệng, liền thế nàng nói lời cảm tạ. Nói xong lanh lẹ mà mang theo nàng rời đi, liền sợ nhiều đỉnh trong chốc lát, Phùng Nghĩa Nông lại nhắc tới thân cận sự. Bất quá hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều. Phùng Nghĩa Nông cho rằng Lý Kháng Mỹ đột nhiên biến sắc mặt, là bởi vì không nghĩ đem Cao Hồng giới thiệu cho Cố Vân Cường, cho nên mới tìm như vậy cái sức xẻo lý do. Thực mau làm quyết định, chỉ cần Lý Kháng Mỹ không đề cập tới thân cận sự, hắn tuyệt đối không đề cập tới. Phần 242. Đệ 242 chương uống rượu. Nào đó bị Phùng Nghĩa Nông nói thành tùy hứng nữ nhân chính diện đối cháu ngoại gái súng máy thức để ra nghi vấn. Bị hỏi phiền, nói thẳng, ta là thích Phùng Nghĩa Nông, thích rất nhiều năm. Hắn thời trẻ tang thê tang tử, vẫn luôn là người cô đơn một cái, ta kia đoạn hưu danh vô thật hôn nhân, theo hắn cho rằng ta chết ở chiến trường khác cưới người khác, cũng đã sớm chặt đứt. Hắn còn không biết xấu hổ nói nhân gia Cố Vân Cường là đầu gỗ, ta xem hắn mới là đầu gỗ. Không đúng, hắn hẳn là cục đá, nhiều năm như vậy che đều che không nhiệt cục đá. Cao Hồng nghe xong tiểu gì trong lòng lời nói, trấn an nói, tiểu gì, ngươi nếu là thật thích hắn, ta liền đi tìm Vân Lan hỗ trợ, thăm thăm Phùng bá bá khẩu phong. Là Phùng thúc thúc, một hai phải gọi người ta Phùng bá bá. Lý Kháng Mỹ sửa đúng. Cao Hồng toát miệng, đừng dối dắm những cái đó chi tiết, chờ các ngươi thành, ta còn không phải muốn đổi giọng gọi tiểu dượng. Lý Kháng Mỹ điểm điểm cái chán của nàng, quỷ nha đầu, tiểu gì không uổng công thương ngươi. Cao Hồng lại nói, vậy ngươi nhưng không cho nhắc lại cho ta giới thiệu đối tượng sự, ta chính mình sẽ tìm. Lý Kháng Mỹ có lệ, hảo thuyết, ngươi đi trước nghĩ cách, nếu không về sau ta như thế nào thấy hắn. Cao Hồng lúc này mới yên lòng. Bên kia, Cố Vân Lan cũng gặp được Lục Thời Kền. Lục Thời Kền lần này cũng là mang theo công tác tới, ở tuyên truyền bộ để lại ban ngày mới ra tới. Thấy Cố Vân Lan khó nén trong lòng vui sướng, mà khi Cố Vân Cường mặt, hắn chỉ có thể giả vờ không biết nàng hôm nay tới. Kinh ngạc mà nói, ngươi cũng tới. Cố Vân Lan mắt đẹp tà hắn liếc mắt một cái, kinh hỉ không? Kinh hỉ, thật là quá kinh hỉ. Lục Thời Kền kinh hỉ là thật sự, một chút đều không giả dối. Ở trong không gian có thể nhìn đến nàng, nhưng là sờ không tới. Hiện tại nhìn nguyên khí tràn đầy Cố Vân Lan, hắn trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng. Tần Hướng Tiền chống cằm, nghi hoặc mà nói, ta như thế nào cảm thấy hai ngươi hình như là thương lượng tốt. Cố Vân Cường lý trí mà nói, nông trường khoảng cách báo xã trăm mấy chục dặm mà, ngươi cho rằng bọn họ như thế nào câu thông mới có thể như vậy ăn ý. Ta này không phải nói giống như. Tần Hướng Tiền lập tức giải thích, bất quá biểu ca cùng Vân Lan thật đúng là xứng đôi, đặc biệt là các nàng hai khí chất. Khi chàng, vừa thấy chính là một đường người. Cố Vân Cường nhíu mày, như thế nào lời hay đến ngươi trong miệng nghe thế sao biến yếu. Ta nói không sai a. Tần Hướng Tiền hắc hắc cười nói, lúc này mới kêu không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Đúng không, Vân Lan? Lục Thời Kền mày dương lên, Hướng Tiền, ngươi nên gọi biểu tẩu. Gấp cái gì, chờ kết hôn lại kêu cũng không muộn. Cố Vân Cường lập tức phản bác. Cố Vân Lan cười nói, không sao cả. Sớm kêu vãn kêu đều không đáng ngại. Tần Hướng Tiền không tỏ ý kiến, ở ngươi chính thức gả cho ta biểu ca phía trước, ta còn là nắm chặt thời gian nhiều kêu tên của ngươi đi, ha ha. Lục Thời Kền lại hỏi, các ngươi buổi chiều không vội sao, không phải còn có huấn luyện. Vội cũng muốn chịu thời gian cùng các ngươi. Tần Hướng Tiền cười nói, yên tâm, không có gì đáng ngại. Lục Thời Kền nghiêm trang mà nói, không cần vì chúng ta chậm trễ tiến độ, các ngươi vội các ngươi. Hắn liền tưởng cùng tức phụ đơn độc tâm sự, liền tính cái gì đều không làm. Có thể giáp mặt nói nói vốn riêng lời nói cũng đúng. Cố Vân Lan nơi nào không rõ tâm tư của hắn, chỉ cười không nói. Cố Vân Cường nói thẳng, hôm nay chúng ta cái gì đều không làm, liền bồi hai người các ngươi. Hảo đi. Lục Thời Kình dù cho có thể đọc hiểu bọn họ tâm tư, cũng không kế khả thi. Đại cứu ca không chịu cho hắn cơ hội này, hắn liền quăng nhìn xem tức phụ hảo. Dù sao có thể nhìn đến có xương cốt có thịt tức phụ, cũng coi như không đến không lần này. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền bồi hai người bọn họ bồi thật sự chuyên nghiệp. Trừ bỏ thượng vê nút cờ thời gian, cơ hội như hình với bóng. Dẫn bọn hắn tham quan sân huấn luyện cùng bếp núc ban, lại cho bọn hắn an bài trụ địa phương. Lục Thời Kình tự nhiên là muốn theo chân bọn họ cùng nhau trụ, Cố Vân Lan tắc bị Lâm Thời an bài ở nữ binh ký túc xá. Trong lúc, Cố Vân Lan còn đi nhìn nhìn Cao Hồng. Cao Hồng cùng nàng tiểu dì Lý Kháng Mỹ cùng nhau ngủ. Thời gian quá thật sự mau, màn đêm buông xuống phía trước, Phùng Nghĩa Nông liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Trên bàn mới mẻ rau dưa đều là lều lớn trồng ra. Cà chua xào trứng gà, rau trộn dưa chuột, xào đậu phộng, còn có hương khí bốc hơi tiểu kê hầm nấm. Tần Hướng Tiền nuốt một ngụm nước miếng, đoàn trưởng, này có thể so chúng ta ăn Tết ăn còn phong phú. Sắc thật là, chúng ta đã lâu không ăn như vậy phong phú. Cố Vân Cường thượng một lần ăn tốt như vậy, vẫn là về nhà thăm người thân khi. Phùng Nghĩa Nông mở ra bình rượu, Lục Thời Kình vội tiếp qua đi cho đại gia rót rượu. Cố Vân Lan bưng lên chén rượu, chan ôi, này ly rượu kính ngài, cảm tạ ngài đối chúng ta huynh muội chiếu cố. Phùng Nghĩa Nông cười tủm tỉm làm, Cố Vân Lan cũng uống một hơi cạn sạch. Loại này kiểu cũ chung rượu giống nhau là 5 tiền, cũng chính là một ngụm lượng. Kiếp trước nàng tiểu lượng thực hảo, làm buôn bán không tránh được muốn xã giao, uống rượu nàng trước nay chưa sợ qua ai. Đương nhiên, uống rượu nhiều khả năng cũng là nàng đến dạ dày ung thư nguyên nhân chí nhất. Nay một đời, nàng chưa từng cùng người ngoài uống rượu. Một là bởi vì phía trước vị thành niên, nhị là bởi vì người trong nhà không cho nàng uống. Hiện tại trong phòng ở ngồi đều là người quen, chủ địa phương cũng đã chuẩn bị tốt. Nàng sẽ không uống nhiều, cũng có năm chắc sẽ không uống nhiều. Kính một chén rượu liêu biểu chính mình tâm ý, là nàng cơ bản nhất lễ phép. Nàng chén rượu vừa rơi xuống đất, trong chén liền nhiều hai khối thịt gà. Lục Thời Kình, mau ăn chút đồ ăn áp áp tiểu lực. Cố Vân Cường, ăn nhiều đồ ăn, đừng uống rượu. Phần 243. Đệ 243 Trương Vân Lan, ngươi cùng ta cùng nhau làm hồi hồng nương thế nào? Phùng Nghĩa Nông cũng nói, đúng vậy, ngươi là cô nương, ý tứ tới rồi là được, không cần uống. Ta chỉ kính cha nuôi một ly, lại không uống. Cố Vân Lan thực nghe lời cầm chén thịt đều ăn. Lục Thời Kình cho nàng đổ một ly nước ấm, ngươi uống nước, chúng ta uống rượu. Hảo. Cố Vân Lan tiếp nhận nước ấm, nhấp một ngụm. Trong cổ họng mùi rượu đã hòa tan. Lục Thời Kình biết nàng có thể uống, nhưng là cũng không nghĩ nàng uống nhiều. Kiếp trước trơ mắt nhìn nàng ở xã giao sau, phun rối tinh rối mù, hắn đều bất lực. Đời này hắn cũng muốn thế nàng bảo hộ hảo nàng dạ dày. Cố Vân Lan ăn cơm no cũng không có ở lâu, sớm đi nữ binh ký túc xá. Ký túc xá làm việc và nghỉ ngơi thời gian quy luật, nàng cũng không thể làm đột ngột dị loại. Cố Vân Cường có độc lập ký túc xá, chủ bọn họ ba cái không thành vấn đề. Phùng Nghĩa Nông bị bọn họ bốn cái kính một vòng, lại tề uống lên một cái. Cùng ba cái người trẻ tuổi hòa mình, trong lòng nói không nên lời cao hứng. Bọn họ ba người cũng cho nhau kính rượu. Trong đó, Lục Thời Kình uống đến nhiều nhất. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền hai người thương lượng hảo dường như, biến đổi pháp mà làm hắn uống rượu. Hai người còn tìm tới rồi làm hắn uống rượu phương pháp, chỉ cần tế ra Cố Vân Lan, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn uống rượu khi thật thật giả giả, có một bộ phận không giấu vết mà đảo vào không gian. Cuối cùng hai người bọn họ thật uống nhiều quá, Lục Thời Kình giả uống nhiều quá. Đem bọn họ hai cái đưa về ký túc xá về sau, Lục Thời Kình thần thức lóe tiến không gian đi tìm Cố Vân Lan. Thông qua không gian cấp Cố Vân Lan khai video. Cố Vân Lan liền biết hắn sẽ tiến không gian tìm nàng, sớm chờ ở nơi này. Bồi ba con tiểu hùng tử chơi. Gấu chó đã ở trong đống tuyết ngủ, giống tiến vào ngủ đông giống nhau. Tiểu hùng tử tinh lực tràn đầy, liền tính băng tuyết tiểu thế giới nhiệt độ không khí thấp cũng không có buồn ngủ ý tứ. Chính suy tư ba con tiểu hùng tử rốt cuộc khi nào sẽ có dị năng, Lục Thời Kình video liền tới. Bọn họ khai video kích hoạt mật ngữ là ta yêu người bà chữ. Thu được tín hiệu, đáp lại một câu ta cũng ái ngươi, là có thể nhìn đến lẫn nhau. Lục Thời Kình mang theo hơi say mùi rượu hỏi, đang đợi ta. Cố Vân Lan chớp chớp mắt, không uống nhiều đi. Lục Thời Kình cười cười, ta không uống nhiều, Phùng đoàn trưởng cũng không uống nhiều, ngươi ca cùng Hướng Tiền say. Cố Vân Lan nhíu mày, ngươi cho bọn hắn ăn giải men sao? Lục Thời Kình, yên tâm, ta hóa ở trong nước, đều uống lên. Cố Vân Lan, vậy là tốt rồi. Lục Thời Kình, không tốt, hôm nay cùng ngươi nói chuyện riêng tư thời gian đều không có. Cố Vân Lan, chúng ta không mỗi ngày nói sao, tưởng nói nhiều ít nói nhiều ít. Lục Thời Kình, chính là ta tưởng ngươi, vừa nhìn thấy ngươi, nó liền không nghe lời. Cố Vân Lan mặt đỏ, đánh nó một đốn. Lục Thời Kình đầy đầu hát tuyến, ngươi bỏ được. Cố Vân Lan, bỏ được. Như vậy thân mật nói, các nàng gần nhất không ít nói. Hẳn là từ lần trước Lục Thời Kình bàn tay tiến nàng áo trong về sau, các nàng nói chuyện nội dung liền càng ngày càng không giới hạn. Lục Thời Kình, đánh hỏng rồi sao chỉnh, ngươi nửa đời sau hạnh phúc đã có thể không có. Cố Vân Lan, ta không thèm để ý cái này. Lục Thời Kình, ngươi cần thiết để ý. Cố Vân Lan, vậy ngươi làm nó nghe lời điểm. Lục Thời Kình, hảo đi, vậy ngươi về sau muốn bồi thường nó. Cố Vân Lan, xem tình huống lạc. Lục Thời Kình trấn an chính mình, đi ngủ sớm một chút đi. Lại không ngủ, chỉ sợ đêm nay nó đều phải phạt trạng. Cố Vân Lan, nga, đã hiểu. Nàng nháy mắt đóng video, sớm quan một giây, hắn là có thể sớm bình tâm tĩnh khí một giây. Đêm nay nàng ngủ rất khá. Lục Thời Kình nhưng thảm. Số đi số lẻ mặt sau 1.000 vị số hắn đều bối, vẫn là ngủ không được. Lại bối 300 bài thơ đường, Kinh Kim Cương, Pháp Hoa Kinh, Thanh Tâm Chú. Rốt cuộc trời đã sáng. Một đêm chưa ngủ. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền thần thanh khí sảng mà lên, nhìn đến Lục Thời Kình đỉnh hai cái quầng thâm mắt, đột nhiên thấy hắn nấy. Còn tưởng rằng bọn họ rót hắn quá nhiều rượu, dẫn tới hắn mất ngủ. Lục Thời Kình cũng lười đến giải thích, hiện tại hắn chỉ nghĩ ngủ. Cố Vân Cường ấy nấy rất nhiều, chi kỷ mà cho hắn đánh cơm. Tần Hướng Tiền càng là cho hắn đánh rửa mặt thủy cùng nước súc miệng. Cố Vân Lan buồn tính toán tìm bọn họ cùng nhau ăn cơm, sớm mà đã bị Cao Hồng kêu đi. Lý Kháng Mỹ đã thế nàng đánh hảo bữa sáng. Cố Vân Lan lại không nốc, tự nhiên minh bạch này phân bữa sáng không phải ăn không trả tiền. Quả nhiên, Lý Kháng Mỹ cơm nước xong, tìm lấy cớ ra cửa. Chỉ còn lại có nàng cùng Cao Hồng. Cao Hồng mở miệng nói, Vân Lan, ngươi cùng ta cùng nhau làm hồi hồng nương thế nào? Cố Vân Lan nhướng mày, ngươi liền đối tượng đều không có, nghĩ như thế nào khởi làm hồng nương? Cao Hồng đem chính mình tiểu di yêu thầm phùng nghĩa nông nhiều năm sự toàn bộ thắt ra, lại nói, Vân Lan, kỳ thật ta tiểu di mấy năm nay cũng rất khổ. Nàng cung phùng bá bá cộng sự nhiều năm, trước sau không có cho thấy quá chính mình tâm ý ngày hôm qua xúc động dưới nói những lời này đó, cũng là nàng nghẹn nhiều năm như vậy trong lòng lời nói. Nàng không biết phùng bá bá là nghĩ như thế nào, cũng ngượng ngùng chính mình đi hỏi. Chủ yếu là sợ phùng bá bá cự tuyệt nàng, kia các nàng chi gian liền xấu hổ, lại vô pháp cộng sự. Cố Vân Lan gật gật đầu, ân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là nói từ hai chúng ta ra mặt dụ ra lời nói thật, liền tính cha nuôi không cái kia ý tứ, bọn họ hai cái cũng không đến mức nháo đến quá cương đúng không? Phần 244 Đệ 244 chương lời nói khách sáo. Cao Hồng dùng sức gật gật đầu, đúng vậy. Quá đúng, ta chính là ý tứ này. Chỉ là không biết nên như thế nào xuống tay, rốt cuộc ta cùng phùng bá bá không thân, còn phải dựa ngươi. Cố Vân Lan suy tư một lát hỏi, hiện tại mấu chốt vấn đề là không biết cha nuôi đối mỹ gì là cái gì thái độ, cũng không biết cha nuôi đối mỹ gì để ý trình độ. Nếu không như vậy, chúng ta thỉnh cha nuôi cấp mỹ gì giới thiệu đối tượng thế nào? A, Cao Hồng không phản ứng lại đây, nay không ổn đi, vạn nhất thật cho ta tiểu gì giới thiệu làm sao bây giờ? Cố Vân Lan cười cười. Dễ làm nột, liền nói không thấy thượng bái. Cao Hồng, như vậy cũng có thể. Cố Vân Lan, cần thiết có thể. Các nàng hai thương lượng một ít lời nói khách sáo chi tiết, nói hành động liền hành động. Thực mau tìm được rồi Phùng Nghĩa Nông. Chiếu kế hoạch đem ý đồ đến vừa nói, Phùng Nghĩa Nông nhíu mày. Lại không xác định hỏi một lần, cấp Lý Kháng Mỹ giới thiệu đối tượng. Cao Hồng trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy Phùng bà bá, ta tiểu gì nói nàng nghĩ thông suốt, phải cho ta làm gương tốt, trước đem chính mình gả đi ra ngoài. Bất quá ta cũng không quen biết cùng tiểu di tuổi sắp xỉ thúc thúc, vẫn là muốn phiền toái phùng bá bá hỗ trợ. Nàng nói xong có chút khẩn trương, nhìn Cố Vân Lan. Cố Vân Lan tiếp sức, cha nuôi, mỹ gì người tốt như vậy, ngài nhất định phải cho nàng giới thiệu một cái tốt, ít nhất không thể tỉ can cha kém. Phùng Nghĩa Nông mày nhăn thành xuyên tự, nàng yêu cầu như thế nào như vậy cao, còn không thể so với ta kém, tuổi lại tương đương, ta đi chỗ nào tìm. Làm ơn phùng bá bá, ngài cùng ta tiểu di cộng sự nhiều năm. Cũng không nghĩ nhìn nàng cô độc sống quãng đời còn lại đi. Cao Hồng chắp tay trước ngực, khổ hề hề mà đã bái bái. Cố Vân Lan bổ sung, cha nuôi, ngài cùng mỹ gì là bằng hữu, khẳng định cũng hy vọng hắn sớm ngày tìm được cái mộ đối tượng đi, chúng ta đều tin tưởng ngài năng lực, ngài cũng đừng chối từ. Phùng Nghĩa Nông cự tuyệt nói ở bên miệng, như thế nào cũng không mở miệng được. Nhưng nếu là làm hắn hỗ trợ, hắn tư tâm lại không nghĩ rút. Cái loại này biệt nữ cảm giác, nghẹn muốn chết, cảm giác một ngụm hờn dỗi tích tụ ở ngực. Cố Vân Lan cấp Cao Hồng đệ cái ánh mắt, Cao Hồng lập tức phối hợp mà thở dài, phùng bá bá muốn thật sự quá khó xử, chúng ta liền đi tìm Lỗ Lao hỗ trợ, Lỗ Lao lần trước nói đem cái kia ai giới thiệu cho ta tiểu gì tới. Hàn Đoàn Trường đi. Cố Vân Lan nói một cái tên, đây là các nàng tìm hiểu đến chưa lập gia đình nam nhân chung một cái. Phùng Nghĩa Nông không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, không được, Hàn Đoàn Trường là cái đại quê mùa, tính tình xú. Lý Kháng Mỹ muốn cùng hắn thành, không được mỗi ngày cãi nhau, hai người nói không tới. A, Cố Vân Lan ra vẻ kinh ngạc, Hàn Đoàn Trường không được nói, phỏng trừng chỉ có thể làm Lỗ Lao giới thiệu Trần Liên Trường. Lỗ Lao nói, hắn đã sớm thế Mỹ gì tìm kiếm mấy cái mục tiêu. Cái này Lỗ Lao, như thế nào không giới thiệu cái đáng tin cậy. Phùng Nghĩa Nông sắc mặt không tốt, Trần Liên Trường so Lý Kháng Mỹ tiểu vài tuổi, Lý Kháng Mỹ không thích so nàng tuổi còn nhỏ. Cao Hồng khỏe mắt ý cười đều mau banh không được, theo sau thanh thanh giọng nói nghiêm mặt nói, tiểu vài tuổi không đáng ngại, có thể làm được Liên Trường khẳng định là cái có bản lĩnh người, chỉ cần hắn không chê tiểu gì so với hắn đại, ta cảm thấy có thể thử một lần. Cố Vân Lan phối hợp mà nói, đúng vậy, ta cảm thấy tiểu vài tuổi cũng không thành vấn đề, không chuẩn còn có thể làm Mỹ gì càng sống càng tuổi trẻ. Phùng Nghĩa Nông đứng lên hồi dạ bước, không một phân hai phút, lại ngồi xuống. Lặp lại cân nhắc trong chốc lát nói, ta không đồng ý Lý Kháng Mỹ đều hơn 30 tuổi người, còn không phải là tìm cái dựa vào, tìm cái tuổi còn nhỏ, ai chiếu cố ai. Nay cũng không được kia cũng không được, Phùng bá bá lại không bằng lòng cho ta tiểu gì giới thiệu, chẳng lẽ làm ta tiểu gì làm lão cô bà. Cao Hồng đứng lên làm bộ liền phải đi ra ngoài. Đừng có gấp, cha nuôi này không phải suy nghĩ biện pháp sao. Cố Vân Lan tún tún nàng tay áo. Cao Hồng vốn dĩ chính là cùng Cố Vân Lan thương lượng tốt, cố ý xử này một kế. Bước chân ngừng lại, nhìn về phía Phùng Nghĩa Nông. Phùng Nghĩa Nông lúc này đầu đại, đau đầu. Trước nay không nghĩ tới Lý Kháng Mỹ gả cho ai, hắn trong óc một mục tiêu đều không có. Nhưng hắn lại không có lập trường ngăn cản nhân ra gả chồng, càng nghĩ càng bực bội. Xoa xoa huyệt Thái Dương nói, Vân Lan à, ngươi trước mang Cao Hồng đi ra ngoài đi dạo, ta đau đầu tưởng nghỉ ngơi một lát. Cố Vân Lan hiểu chuyện nói, kia cha nuôi trước nằm một lát đi. Chúng ta đi Lỗ Lao chỗ đó cho ngài lấy điểm dược. Phùng Nghĩa Nông vội buông xuống xoa huyệt Thái Dương tay dặn dò, không có việc gì, ta chính là tối hôm qua uống lên chút rượu, tiểu lực còn không có đi xuống. Các ngươi nhưng đừng đi tìm Lỗ Lao, không thể cấp Lỗ Lao thêm phiền thoái, ngàn vạn không thể ảnh hưởng Lỗ Lao công tác, đặc biệt là làm mai mối loại này việc nhỏ, càng không thể phiền thoái Lỗ Lao. Cao Hồng nỗ lực nghẹn cười đều mau không nín được, chạy nhanh quay đầu đi xem bên cạnh. Nàng sợ lại nhiều xem Phùng Nghĩa Nông liếc mắt một cái. Đều sẽ cười ra heo tiếng kêu. Cố Vân Lan này nhất chiêu thật là quá tuyệt. Phần 245. Đệ 245 chương tự tin điểm, đem giống như xóa. Cao Hồng nỗ lực nghẹn lại cười, làm bộ nghe không hiểu Phùng Nghĩa Nông ý tại ngôn ngoại, cô ý nói, Lỗ Lao không sợ phiền thoái, còn đặc biệt hoan nghênh chúng ta đi đâu. Khu khu, Phùng Nghĩa Nông mới vừa uống một ngụm thủy, thiếu chút nữa bị chính mình sặc đến. Cố Vân Lan xem hỏa hậu không sai biệt lắm, lại bỏ thêm một phen hỏa, chan uôi. Kỳ thật các ngươi đều không có phương tiện nói, chúng ta liền ở nông trường cấp Mỹ gì tìm đối tượng cũng đúng. Cao Hồng phụ họa, đúng đúng đúng, nông trường thích hợp ta tiểu gì đối tượng cũng không ít. Là ta phía trước quá hẹp hòi, chỉ nghĩ ở bộ đội tìm. Vân Lan như vậy vừa nói, ta đảo cảm thấy nông trường người càng thích hợp, ít nhất chúng ta là hiểu tận gốc dễ. Phùng Nghĩa Nông mặt đen, các ngươi ở bộ đội nhiều ở vài ngày, cái gì cấp trở về. Ta phái người đi nông trường thông chi hạ các ngươi lãnh đạo, đều ở chỗ này kiên định trụ. Hắn nói xong vội đi an bài, liền sợ này hai cổ linh tinh quái nha đầu thật đi nông trường tìm. Chờ hắn đi xa, Cố Vân Lan cùng làm Hồng rốt cuộc nhịn không được, ha ha cười rộ lên. Cao Hồng suy đoán, ta cảm thấy Phùng bá bá giống như có 8 phần thích ta tiểu gì. Tự tin điểm, đem giống như xóa. Cố Vân Lan cảm thấy Phùng Nghĩa Nông thích Lý Kháng Mỹ, khả năng liền chính hắn cũng không biết. Đây là điển hình lâu ngày sinh tình. Cao Hồng hưng phấn mà hỏi, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Vân Lan. Thính xem này biến. Các nàng ở bộ đội ở xuống dưới, Lỗ Lao không có việc gì liền tới tìm nàng thảo luận như thế nào làm dược liệu tăng gia sản xuất, thuận tiện thảo luận ý địa lý. Nhưng là mỗi lần Phùng Nghĩa Nông đều sẽ nghĩ cách bồi, kỳ thật chỉ có chính hắn biết, hắn muốn nghe xem Lỗ Lao rốt cuộc có thể hay không cấp Lý Kháng Mỹ giới thiệu đối tượng. Mấy ngày nay hắn cũng không dám xem Lý Kháng Mỹ, liền sợ Lý Kháng Mỹ sẽ ngây ngốc mà thúc giục hắn giới thiệu đối tượng. Hắn xem như minh bạch, Lý Kháng Mỹ hiện tại là hận gà sốt ruột. Lý Kháng Mỹ căn bản không biết Cao Hồng cùng Cố Vân Lan tưởng biện pháp gì, Cao Hồng chỉ làm nàng an tâm chờ tin tức tốt là được. Bất quá Phùng Nghĩa Nông giống như càng ngày càng trốn tránh hắn, cái này làm cho nàng thực bất an. Rốt cuộc nhịn không được hỏi Cao Hồng, Cao Hồng, các ngươi rốt cuộc như thế nào nói với hắn, không phải là các ngươi nói thẳng đem hắn dọa tới rồi đi. Cao Hồng vì đánh mất tiểu gì băn khoăn, đem kịch bản Phùng Nghĩa Nông sự nói thẳng ra. Lý Kháng Mỹ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi nói hắn có thể là thích ta. Cao Hồng cười cười nói, ta là như vậy suy đoán, cụ thể có phải hay không, phải đợi hắn chính miệng cùng ngươi nói. Không có khả năng, hắn khẳng định sẽ không chính miệng đối ta nói, này không phải hắn tính cách. Lý Kháng Mỹ thực khẳng định, không có ai so nàng càng hiểu biết Phùng Nghĩa Nông. Phùng Nghĩa Nông chính là cái đối cảm tình phản ứng trì độn đầu gỗ. Cao Hồng vỗ vỗ bộ ngực, tiểu gì ngươi cứ yên tâm đi, có ta cùng Vân Lan ở, bảo đảm cho ngươi hoàn thành. Lý Kháng Mỹ, hành, ngươi nhưng đừng cho ta làm tạp. Kia không thể. Cao Hồng chưa cho tiểu gì lộ ra, các nàng sắp sửa chuẩn bị bước tiếp theo kế hoạch. Nàng dựa theo củng cố Vân Lan ước định tốt thời gian đi tìm Phùng Nghĩa Nông. Mới vừa một liêu rèm cửa, đã bị một cái vội vàng đuổi ra tới lô mãng quỷ đụng vào. Nàng không cái phòng bị, ai ra một tiếng về phía sau đảo đi. Dây tiếp theo lại bị lô mãng quỷ nhanh chóng vớt lên. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Cao Hồng vừa nhấc đầu, này không phải cố Vân Lan ca ca cố Vân Cường sao? Lẽ ra hắn rất ổn trọng, như thế nào sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm? Cổ chân xuyên tim đau truyền đến, nàng hít hà một hơi, chịu đựng đau nói, không có việc gì, chính là chân giống như bi. Cố Vân Cường vội nói, ta mang ngươi đi vệ sinh liền. Không cần phiền thoái, ta chính là khoa chỉnh hình bác sĩ. Cao Hồng đỡ tường, xoa xoa chính mình cổ chân, cắn răng một cái, chỉ nghe cả băng đạn một tiếng, uy cổ chân bị nàng chính mình trị hết. Cố Vân Cường trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa đã quên chính mình tới tìm Phùng Nghĩa Nông mục đích. Theo sau phản ứng lại đây hỏi, này liền hảo. Ân, chút lòng thành. Cao Hồng hoạt động cổ chân đau đớn giảm bớt. Lúc này mới ý thức được Phùng Nghĩa Nông khả năng không ở, Cố Vân Lan cũng không lại đây. Nếu là bọn họ đều ở nói, nghe được thanh âm khẳng định sớm ra tới. Lại nói, ngươi phải có trước đó đi vội đi, ta thật sự không có việc gì. Cố Vân Cường mang theo xin lỗi nói, ta đây đi trước vội, có chuyện gì ngươi đến nơi này tới tìm Cố Vân Cường. Cao Hồng gật gật đầu, thật không có việc gì, ngươi mau đi đi. Nàng cũng là phục Cố Vân Cường, còn hướng nàng giới thiệu chính hắn, xem ra hắn căn bản không quen biết chính mình, cũng không con mắt nhìn quá chính mình. Nếu không khẳng định sẽ không nói loại này lời nói. Nhìn hắn chạy xa bóng dáng, đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười. Nàng lại nhìn nhìn trong phòng, thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi, Phùng Nghĩa Nông không ở, Cố Vân Lan cũng không ở. Ấn Cố Vân Lan tính cách, hẳn là sẽ không lỡ hẹn. Coi chừng Vân Cường cứ như vậy cấp, hay là Cố Vân Lan đã xảy ra chuyện. Phần 246. Đệ 246 chương ca, ngươi e quờ đâu? Cái này ý tưởng đem Cao Hồng khiếp sợ, nàng chạy nhanh theo Cố Vân Cường rời đi phương hướng đi tìm Cố Vân Lan. Cố Vân Lan mới vừa đem lục thời kình đưa ra bộ đội đại môn, liền thấy hoang mang rối loạn Tần Hướng Tiền. Vừa hỏi Tần Hướng Tiền mới biết được, có mấy cái binh lính ở huấn luyện thời điểm, thao tác sai lầm bị tạc thương. Cũng bất chấp cùng Cao Hồng ước định, vội bối bao chạy tới hỗ trợ. Hiện trường một mảnh hỗn độn, bị thương binh lính không phải tạc thương cánh tay chính là tạc thương chân, còn có tạc thương mặt, da chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Vệ sinh liền người trước làm đại gia đem người bệnh dọn ly hiện trường, ngay sau đó xử lý thương tình. Cố Vân Lan cũng cùng qua đi hỗ trợ rửa sạch miệng vết thương. Trong đó một cái bị thương nghiêm trọng nhất, cả người đều cùng nướng hồ giống nhau, trên người không một chỗ hảo địa phương. Còn có một cái hình như là tạc thương đôi mắt, che lại đôi mắt kêu to. Bên ngoài thân cuộn sóng hình bầm tím cùng da bong ra từng mảng có thể trực quan nhìn đến, đến nỗi có hay không ai nội tạng tan vỡ, xuất huyết cùng gãy xương chờ nội thương, còn muốn cụ thể kiểm tra quá mới biết được. Cao Hồng chạy tới thời điểm, Cố Vân Lan chính vội đến đầu vóc choáng váng. Lý Kháng Mỹ hướng Cao Hồng hô một tiếng, Cao Hồng, ngươi tới xử lý cái này hộ gãy xương. Hảo. Cao Hồng nhanh nhẹn mà rửa tay, cũng gia nhập tiến vào. Chờ đại gia vội xong, trời đã tối rồi. Phùng Nghĩa Nông cũng rốt cuộc có lấy cớ tiếp cận Lý Kháng Mỹ, hướng nàng hiểu biết thương binh thương tình. Làm Cố Vân Lan may mắn chính là, lần này sự cố cùng đại ca cùng Tần Hướng Tiền cũng chưa quan hệ. Bọn họ cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng. Chỉ là nàng cùng Cao Hồng hồi nông trường thời gian lại chậm trễ, nàng cũng dọn đi vệ sinh liền cùng Cao Hồng cùng nhau trụ. Cố Vân Cường đi tìm nàng, mới biết được Cao Hồng là muội muội đồng sự kiêm bằng hữu. Không nói cái khác, nhưng thật ra rất bội phục nàng chính mình cho chính mình trị cổ chân dũng khí. Đổi làm là hắn, hắn đều không nhất định có này cổ tàn nhẫn kính nhi. Cao Hồng giác không đem việc này để ở trong lòng, cũng không nói cho Cố Vân Lan. Vì không ảnh hưởng bọn họ huynh muội nói chuyện, tìm cái lấy cớ lưu đi ra ngoài. Chờ trong phòng không người khác sau, Cố Vân Cường từ trong túi lấy ra tới một phong thơ. Vẻ mặt đau khổ nói, ngươi nhìn xem, ba mẹ nhiều tình à, thật làm ta này phá miệng nói chúng rồi. Ta đi đâu tìm người trong lòng ảnh chụp, sớm biết rằng liền không nghe ngươi biện pháp. Cố Vân Lan nhìn ba mẹ lời nói khẩn thiết nói, không khỏi cười rộ lên. Trách ta lạc. Ta nhưng không làm ngươi đem ngươi kia có lẽ có đối tượng viết đến giống thiên tiên giống nhau, này không phải cho ngươi chính mình tìm phiền phải sao. Cố Vân Cường một phách cái chán, là ha, ta nói được như vậy hảo, ba mẹ khẳng định muốn nhìn ảnh chụp. Đều do ta làm điều thừa, ta lúc ấy liền tưởng ta nói được có cái mũi có mắt, ba mẹ liền sẽ không thúc giục ta tìm đối tượng. Vẽ rắn thêm chân. Cố Vân Lan mạc danh mà cảm thấy có điểm khôi hài, ngươi sẽ về điểm này khen nữ hài tử tử, khẳng định đều viết thượng đi. Cố Vân Cường nghiêm trang mà nói, không ngừng, ta còn tra xét tra từ điển, cũng có mấy cái từ là Tần Hướng Tiền giúp ta tưởng. Cố Vân Lan bĩu môi, này ta giúp đỡ không được ngươi, ta đi chỗ nào cho ngươi tìm như vậy xinh đẹp cô nương. Cố Vân Cường lắc lắc mặt nói, Tiểu Lan, ngươi liền lại giúp ca một hồi đi. Ngươi cũng thấy, ta nếu không gửi ảnh chụp trở về, quay đầu lại bọn họ liền gửi mấy cái cô nương ảnh chụp lại đây. Còn nói ra ra vì ta việc hôn nhân, đã chuẩn bị cùng ta thủ trưởng liên hệ, ngươi nói này không phải buộc ta tìm đối tượng sao. Cố Vân Lan nén cười nói, ta như thế nào giúp, ngươi này không phải làm khó ta sao. Phàm là ngươi đem cô nương viết bình thường điểm, ta cũng có thể ngẫm lại biện pháp, ngươi này. Cái gì cong cong mày liễu, thủy linh linh mắt to, làn da trắng nón lộ ra phấn hơi giật mình mỹ, như xuất thủy phụ dung, nhất tần nhất tiếu khuynh quốc khuynh thành. Đương nghiệm, tính ca cầu ngươi, ta cũng không biết lúc ấy như thế nào đầu góc nóng lên nghĩ ra được. Cố Vân Cường đánh gãy nàng lời nói, một trương mặt già đều mau tao đã chết. Hắn cũng không biết ba mẹ đem hắn khen cô nương nguyên lời nói lại chiếu sao một lần. Còn nói thấp hơn cái này tiêu chuẩn chính là lừa bọn họ. Quả thực là cho chính mình đào cái hố to. Cố Vân Lan cuối cùng là nhịn không được cười ra tới, ca, nếu không ngươi khiến cho ba mẹ đem cô nương ảnh chụp gửi lại đây đi, vạn nhất có thích hợp đâu. Không được. Cố Vân Cường nhíu chặt mày, ảnh hưởng ta tiến bộ. Cố Vân Lan nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cảm thấy Cao Hồng thế nào? Cố Vân Cường nhướng mày, cái gì thế nào? Ta đều cấp thành như vậy, ngươi còn có tâm tình thảo luận người khác, nghĩ như thế nào a ngươi, có phải hay không ta muội muội? Cố Vân Lan đầy đầu hát tuyến, ca, ngươi e cờ đâu? Phần 247. Đệ 247 chương vạn nhất nàng gả không ra, ta phụ trách. Cố Vân Cường còn không có phản quá mức nhi. Cái gì e cờ không e cờ cùng hắn hiện tại phiền não có quan hệ sao? Bất quá thanh âm vẫn là mềm xuống dưới. Tiểu Lan, ngươi tưởng biểu đạt cái gì trực tiếp cùng ca nói, ngươi cũng biết ca buồn, không đem nói thấu triệt, ca cân nhắc không ra. Cố Vân Lan bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta là nói Cao Hồng hiện tại cũng không đối tượng, ngươi có thể suy xét làm nàng giúp một chút. Nói thẳng cấp đại ca giới thiệu đối tượng, đại ca khẳng định bài xích. Đơn giản cấp đại ca sáng tạo một cơ hội. Các nàng hai chỗ thành cái dạng gì nhi tính cái dạng gì nhi. Đến nỗi Cao Hồng chỗ đó, nàng khẳng định cũng sẽ không làm nhân ra một cái không kết quá hôn đại cô nương khó làm. Cố Vân Cường tràn đầy mê hoặc, tìm nàng hỗ trợ. Cố Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, Cao Hồng này dung mạo xuất sắc, tính cách lại hảo, ngươi không cảm thấy nàng cùng ngươi hình dung đối tượng thực phụ hòa sao. Cố Vân Cường ma xoa xoa cầm nghĩ nghĩ, vẫn là có xuất nhập, ta tin viết có thể so nàng xinh đẹp. Cố Vân Lan thưởng hắn cái xem thường. Ngươi liền thấy đủ đi, này trên mặt đất có ngươi hình dung như vậy xinh đẹp cô nương sao, một chút đều không thực tế. Cố Vân Cường, ta đều cấp ba mẹ nói, này có chênh lệch như thế nào công đạo. Cố Vân Lan đỡ chán, tình nhân trong mắt ra Tây Thi hiểu hay không, lại nói ba mẹ mục đích chính là làm ngươi tìm cái đối tượng, xấu đẹp bọn họ không thèm để ý. Cố Vân Cường, người nọ ra Cao Hồng nguyện ý sao? Cố Vân Lan nhún nhún vai, không biết. Nàng có nguyện ý hay không, còn muốn chính ngươi đi nói. Cái này ta không giúp được ngươi, chính ngươi nghĩ cách, nhiều lắm ta cho các ngươi hai dắt cái tuyến, các ngươi chưa hiểu biết một chút. Vui đùa cái gì vậy? Cố Vân Cường thực cơ trí mà nói, ta như vậy nói thẳng, nhân gia không đánh ta. Cố Vân Lan cười rộ lên, khó được ngươi còn biết sợ nhân gia đánh ngươi. Cố Vân Cường ở muội muội trước mặt, hoàn toàn không có ở bên ngoài uy nghiêm. Cất nhả mà nói, nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút. Cố Vân Lan, ta cũng sợ nàng đánh ta. Vậy ngươi còn để... Cố Vân Cường bị nàng những lời này đánh bại, nguyên lai ôm về điểm này hy vọng, lại tan biến. Cố Vân Lan lại nói, đây là ta có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Nhân gia cũng là chưa lập gia đình cô nương, vạn nhất bởi vì giúp ngươi vội gả không ra người phụ trách. Cố Vân Cường, xác thật khó làm. Cố Vân Lan còn tưởng rằng đại ca sẽ nói gả không ra hắn phụ trách đâu, kết quả liền cái mạnh miệng cũng không dám nói. Thở dài nói, khó làm, vậy ngươi liền cùng ba mẹ nói thật. Dù sao hiện tại bãi ở ngươi trước mặt chỉ có 3 điều lộ. Đệ nhất, ăn ngay nói thật không đối tượng, chờ ba mẹ cho ngươi giới thiệu đối tượng. Đệ nhị, tiếp tục làm bộ ngươi có đối tượng, kéo bất quá 1 tháng bị ba mẹ phát hiện, mất đi đối với ngươi tín nhiệm, cường đưa cho ngươi một cái bọn họ vừa lòng đối tượng. Đệ tam, tìm cái cô nương hỗ trợ, không phải 1-2 phải cực hạn với Cao Hồng. Nhân gia không đồng ý không thể miễn cưỡng nàng, nhân gia nếu đồng ý, vạn nhất về sau gả không ra người phụ trách. Cố Vân Cường nghĩ nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy, lại hỏi, có hay không đệ tứ? Cố Vân Lan, không có. Ngươi nếu muốn có lời nói, chính mình tưởng. Đây là quan hệ đến nhân sinh đại sự. Cố Vân Cường mấy năm nay không nhận thức mặt khác cô nương, cũng không hiểu biết như thế nào cùng cô nương ở chung. Cao Hồng trông như thế nào, hắn thật đúng là không nhìn kỹ. Chỉ biết Cao Hồng là cái so hán tử còn hán tử cô nương. Trái lo phải nghĩ, hán tử liền hán tử đi, tổng so nũng nịu hảo. Cắn răng một cái nói, ta phụ trách. Ngươi đi theo nàng nói, vạn nhất nàng phải gả không ra đi ta phụ trách, này tổng có thể đi. Có thể. Cố Vân Lan liền biết đại ca sẽ lựa chọn làm như vậy. Nếu là hắn đồng ý trước hai điều, hà tất chờ tới bây giờ cùng nàng thương lượng đối sách. Cố Vân Cường, ta đây đi trước, có tin tức tốt ngươi cho ta biết, tận lực nhanh lên. Cố Vân Lan hướng hắn phất phất tay, ân, ngươi đi đi. Cố Vân Cường vội vàng ra cửa, sợ chờ đến Cao Hồng trở về xấu hổ. Cố Vân Lan xem đại ca cái dạng này đúng là buồn cười, bất quá đại ca có thể thỏa hiệp cũng coi như tiến bộ. Cũng không biết Cao Hồng là cái gì thái độ, nàng còn muốn lại làm Cao Hồng bên này tư tưởng công tác. Không nghĩ tới này Hồng Nương một khi làm lên, khởi sát không được xe. Chờ Cao Hồng sau khi trở về, nàng thử thăm dò hỏi, Cao Hồng ngươi cảm thấy ta ca người này thế nào? Cao Hồng kinh ngạc, ngươi ca ngươi còn không hiểu biết sao, ta mới thấy qua hắn vài lần, hơn nữa cũng chưa nói qua nói mấy câu. Cố Vân Lan. Cao Hồng hỏi lại, ngươi ca làm sao vậy, chẳng lẽ hắn chọc ngươi sinh khí? Cố Vân Lan khóc không ra nước mắt, không có, ta ca không phải loại người như vậy. Cao Hồng như suy tư gì, ân, nhìn hắn cũng không giống. Cố Vân Lan nắm chặt cơ hội nói, ta ca trừ bỏ đối cảm tình thượng phản ứng trì độ chút, mặt khác đều khá tốt. Ngươi muốn hay không suy xét ta ca? Không suy xét. Cao Hồng lắc đầu, hắn là ngươi ca, ta lại suy xét cũng thành không được ta ca. Cố Vân Lan có lý do hoài nghi Cao Hồng là cố ý nói như vậy. Cao Hồng đối Lý Kháng Mỹ cùng Phùng Nghĩa Nông sự phản ứng như vậy nhạy bén, không có khả năng nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Phần 248. Đệ 248 chương kịch bản chan uôi. Nếu Cao Hồng thật là suy minh bạch cố ý giả bộ hồ đồ, vậy là tốt rồi làm. Nàng phe phẩy Cao Hồng cánh tay nói, ta ca thành không được ngươi ca, nhưng là ngươi có thể thành ta tẩu tử a. Cao Hồng đỏ mặt lên, đừng nói bừa. Ngươi vẫn là ta hảo tỷ muội sao? Thân càng thêm thân. Cố Vân Lan cũng không nghĩ giấu nàng, nói thẳng, ba mẹ vẫn luôn thúc giục ta ca tìm đối tượng, ta ca cũng không tiếp xúc quá mấy cái cô nương, đối cô nương cũng không hiểu biết. Ta cho hắn ra cái siêu chủ ý, làm hắn nói cho ba mẹ có đối tượng. Này không ba mẹ một hai phải xem hắn đối tượng ảnh chụp, hắn cũng khó khăn. Cao Hồng lại không giả bộ hồ đồ, làm ta làm bộ ngươi ca đối tượng. Cố Vân Lan lập tức nói, đúng vậy, ta chính là ý tứ này. Ngươi yên tâm, ta cùng ta ca câu thông hảo, vạn nhất ngươi bởi vì làm bộ ta ca đối tượng gả không ra, ta ca phụ trách. Cao Hồng tắp lưới, các ngươi cũng thật dám tưởng. Cố Vân Lan ngượng ngùng, tuy nói đây là kế sách tạm thời, nhưng ta cũng là thật muốn tác hợp ngươi cùng ta ca. Nếu không bằng ta ca này du một đầu, tám phần là muốn đánh quán côn. Cao Hồng phụt một tiếng cười ra tới, ngươi cũng thật dám nói ngươi ca. Làm bộ ngươi ca đối tượng cũng không phải không thể, dù sao ta cũng muốn ứng phó ta ba mẹ. Chỉ là, Cố Vân Lan, cái gì? Cao Hồng do dự hạ nói, chuyện này đừng công khai, ngươi ca, ngươi cùng ta, chúng ta ba cái biết là được. Ta tiểu gì cùng Phùng bá bá sự còn không có kết quả, vạn nhất bọn họ đã biết, chúng ta phía trước dùng lấy cớ liền không hảo xử. Cố Vân Lan lập tức nói, minh bạch. Lúc ấy chính là nói phải cho Cao Hồng làm tấm gương, Lý Kháng Mỹ mới quyết định tìm đối tượng. Cao Hồng lại nói, ta hiện tại cũng không ảnh chụp, còn muốn đi ra ngoài chiếu mới được. Cố Vân Lan, cái này hảo thuyết, làm ta ca xin nghỉ, chúng ta đi ra ngoài chụp ảnh. Cao Hồng gật gật đầu, hành. Cố Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Cao Hồng loại này người thông minh nói chuyện, có thể so cùng đại ca nói chuyện nhẹ nhàng nhiều. Nếu là Cao Hồng thật thành nàng đại tẩu, kia thật đúng là các nàng gia phúc khí. Ở đi ra ngoài chụp ảnh phía trước, tác hợp Phùng Nghĩa Nông cùng Lý Kháng Mỹ thành số một nhiệm vụ. Các nàng quyết định cấp Phùng Nghĩa Nông tiếp theo tề mánh dược. Vì thế hai người trước tiên chuẩn hảo, phân công nhau hành động. Cố Vân Lan vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm Phùng Nghĩa Nông, chan uôi, ngươi mau đi xem một chút mỹ gì. Phùng Nghĩa Nông đang ở viết báo cáo, bị nàng như vậy một đều, tay một run run. Báo cáo bạch viết, cắt hơn phân nửa tờ giấy. Vội đứng lên hỏi, nàng làm sao vậy? Cố Vân Lan thở hổn hển, mỹ gì khả năng mau không được, ngươi mau đi xem một chút đi. Sao có thể? Phùng Nghĩa Nông khó có thể tin, khi nói chuyện chạy nhanh chạy ra môn. Cố Vân Lan ở phía sau biên đều đuổi không kịp hắn. Hắn tiến phòng trận tròn mắt, chỉ thấy Lý Kháng Mỹ nằm ở trên giường nhắm chặt hai mắt, bên miệng treo vết máu, trên đệm, trên mặt đất cũng có phun tung tóe vết máu. Cao Hồng một bên cho nàng sát, một bên kêu tiểu gì rớt nước mắt. Kháng Mỹ, Phùng Nghĩa Nông vội vàng mà kêu Lý Kháng Mỹ một tiếng, thanh âm ngăn không được mà run rẩy. Lý Kháng Mỹ một chút phản ứng đều không có. Nếu không phải còn có rất nhỏ hô hấp, đều cho rằng nàng liền như vậy đi. Phùng Nghĩa Nông thật nóng nảy, sao lại thế này? Cố Vân Lan cũng rớt nước mắt nói, chúng ta cũng không biết sao lại thế này, sáng nay lại đây tìm Mỹ gì thời điểm, nàng chính đại khẩu mồm to mà hộc máu. Cao Hồng đấm ngực dừng chân, ta nói tiểu gì như thế nào đột nhiên muốn tìm đối tượng kết hôn, khẳng định tìm đối tượng là giả, chính là vì trấn an ta, làm ta sớm một chút tìm đối tượng. Tiểu gì phía trước cùng ta nói rồi gần nhất thường xuyên tức ngực khó thở, ta còn nói là cao nguyên phản ứng, không có đương hồi sự. Đều do ta, tiểu gì ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, như thế nào còn sẽ có cao nguyên phản ứng, khẳng định sớm thói quen. Phùng Nghĩa Nông cũng bất chấp như vậy nhiều, bắt lấy Lý Kháng Mỹ tay, hồng con mắt nói, mau đi tìm Lỗ Lao, làm Lỗ Lao đến xem. Cố Vân Lan lau lau nước mắt, Lỗ già đi nghĩ cách, hắn cũng chưa thấy qua loại tình huống này, cha nuôi có nói cái gì tưởng cùng Mỹ gì nói, vẫn là nhân lúc còn sớm nói đi, Lỗ Lao nói chỉ sợ căng bất quá hôm nay. Đưa bệnh viện, đưa nội thành bệnh viện. Phùng Nghĩa Nông thanh âm nghẹn ngào, liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Cố Vân Lan lắc đầu, không còn kịp rồi. Lỗ Lao y thuật ngài còn không tin sao? Phùng Nghĩa Nông không tin, khẳng định còn có thể cứu giúp. Hảo hảo một người sao có thể nói không được liền không được, hắn không tin. Vân Lan ngươi kêu Lỗ Lao tới, ta muốn đích thân hỏi hắn, Cao Hồng ngươi đi tìm xe, chuẩn bị đưa ngươi tiểu gì đi bệnh viện. Cố Vân Lan cùng Cao Hồng liếc nhau, hai người ăn ý mà nói, hảo, chúng ta này liền đi. Các nàng ra cửa lại đi vòng vèo trở về, bãi ở cửa nghe lén. Phần 249. Đệ 249 chương hoặc là kết hôn, hoặc là ta đi. Phùng Nghĩa Nông lại phe phẩy Lý Kháng Mỹ cánh tay hô, Kháng Mỹ, Kháng Mỹ. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Lý Kháng Mỹ vẫn là không có phản ứng, liền căn lông mi cũng chưa động một chút. Phùng Nghĩa Nông đem tay nàng đặt ở chính mình trên mặt, nôn nóng mà nói, ngươi lên mắng ta, ngươi không phải thấy ta liền tưởng nói ta hai câu, ngươi không nói ta hai câu, ta này trong lòng cũng không yên ổn. Về sau ngươi nói cái gì ta đều không phản bác, ta không bao giờ khí ngươi. Ngươi không phải muốn tìm cá nhân gả cho sao, không cần tìm người khác, ta cưới ngươi. Ngươi còn phải cho bọn họ tiểu bối người làm tấm gương đâu, cũng không thể nuốt lời. Cố Vân Lan cùng Cao Hồng không hẹn mà cùng mà cười. Các nàng không dám phát ra âm thanh, sợ ảnh hưởng Phùng Nghĩa Nông phát huy. Phùng Nghĩa Nông thật sự đem trong lòng lời nói đều nói ra, hơn nữa càng nói càng nhiều. Cố Vân Lan vẫn là rất bội phục Lý Kháng Mỹ nhẫn mại lực, đều nói đến cái này phân thượng, còn bất động một chút. Phùng Nghĩa Nông đỡ Lý Kháng Mỹ ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong ngực, lao lệ tung hoành A. Thượng chiến trường ta cũng chưa sợ quá, hiện tại ta là thật sợ A. Chúng ta là chiến hữu, là thân nhân, ngươi như thế nào bỏ được ném xuống ta. Ta nhớ rõ ta đem ngươi từ người chết đôi bái ra tới khi, ngươi còn kiên cường mà cười an ủi ta. Ngươi hiện tại cũng mở mắt ra an ủi ta à, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu ngươi an ủi, chẳng sợ ngươi đối ta chớp chớp mắt, mắng ta hai câu đều được, đừng không để ý tới ta, đừng không cùng ta nói chuyện, ta hiện tại mới phát hiện, ta là thật sự thích ngươi, thích đến so thích ta chính mình còn thích. Lý Kháng Mỹ cầm lót ở trên vai hắn, ở hắn đem chính mình nâng dậy tới ôm lấy kia một khắc liền mở bừng mắt. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, nguyên lai cái này cục đá cũng sẽ nói lời âu yếm. Phùng Nghĩa Nông chạy ra cấp. Chỉ ăn mặc một kiện áo lông, áo khoác cũng chưa xuyên. Cảm giác trên vai ướt nhẹp, lập tức đem nàng nâng dậy tới. Lý Kháng Mỹ không nói hai lời, ôm Phùng Nghĩa Nông mặt, hôn hắn một ngụm. Phùng Nghĩa Nông sửng sốt, ngươi, ngươi. Lý Kháng Mỹ xoa xoa nước mắt, như thế nào, hiện tại tưởng đổi ý. Chậm. Phùng Nghĩa Nông, ngươi, ngươi đều nghe được. Lý Kháng Mỹ dương cảm, một chữ không lộ. Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi còn nói muốn cưới ta, ngươi còn ôm ta, không được đổi ý. Phùng Nghĩa Nông lúc này mới phản ứng lại đây Lý Kháng Mỹ là trang, trong khoảng thời gian ngắn không biết là sinh khí vẫn là kinh hỉ. Xu mặt đứng lên, ngươi không có việc gì liền hảo, ta trở về viết báo cáo. Lý Kháng Mỹ vội từ trên giường xuống dưới, ngăn lại Phùng Nghĩa Nông. Ngươi thật đúng là không nghĩ thừa nhận a. Phùng Nghĩa Nông trầm giọng nói, bao lớn người còn chơi loại này tiểu xiếc, chạy nhanh dọn dẹp một chút chính mình, dọn dẹp một chút trong phòng, này giống cái gì? Lý Kháng Mỹ bị hắn khí đến, hiện tại giấy cửa sổ đều đâm thủng. Còn ở chỗ này trang thâm trầm, tức giận đến nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Ở hắn xoay người thời điểm, từ hắn sau lưng ôm lấy hắn. Ngươi cũng biết ta tuổi không nhỏ, ta không có như vậy nhiều năm hoa có thể chờ ngươi thông suốt. Hiện tại lời nói cũng nói khai, ngươi muốn cưới ta ta liền lưu lại, ngươi nếu không tính toán cưới ta, ta liền xin chuyển nghề, lại không tới Tây Nam. Phùng Nghĩa Nông ngẩn ra, ngươi, ngươi hà tất đâu. Chúng ta như bây giờ làm chiến hữu, mỗi ngày có thể nhìn đến đối phương khá tốt. Không tốt. Lý Kháng Mỹ quật cường mà nói, ta chỉ cấp một ngày suy xét thời gian, ở ta quyết định lừa gạt ngươi thời điểm, liền viết xin. Ngươi không cho ta hồi đáp, ta lập tức liền trình đi ra ngoài. Ta không nghĩ không minh bạch, thật không minh bạch. Hoặc là kết hôn, hoặc là ta đi. Phùng Nghĩa Nông hô hấp nhất trí, trầm mặc một lát nói, ta trễ chút cho ngươi hồi đáp. Lý Kháng Mỹ buông tay, lại không nói một câu. Nàng có nàng cá tính, hắn cũng có hắn tính tình. Hai người không đều không phải chỉ nhận thức ngày này, có chút thời điểm nói nhiều ngược lại là không ổn. Cố Vân Lan cùng Cao Hồng mắt to trừng mắt nhỏ. Không nghĩ tới Phùng Nghĩa Nông đều ngả bài, còn có thể biểu hiện đến như vậy cường ngạnh. Cũng không nghĩ tới Lý Kháng Mỹ như vậy có thể lấy khởi phóng hạ. Mấu chốt nhất chính là, Phùng Nghĩa Nông biết các nàng hai cố ý thiết kế hắn. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đến chỗ nào đều ở hắn mí mắt phía dưới. Hai người giống hai cái phạm sai lầm hài tử, quy quy củ củ mà đứng ở cửa chờ Phùng Nghĩa Nông răn dạy các nàng. Phùng Nghĩa Nông ra cửa sau nhìn các nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà nói, còn không mau đi vào giúp nàng thu thập nhà ở. Cố Vân Lan, Cao Hồng. Phần 250. Đệ 250 chương đây là bí mật. Cố Vân Lan cùng Cao Hồng đi trong phòng nhìn Lý Kháng Mỹ, Lý Kháng Mỹ cảm xúc có điểm hạ xuống. Hữu khí vô lực mà vây vây tay, các ngươi hai cái đi vội chính mình đi, không cần phải xen vào ta, ta tưởng lặng lặng. Cao Hồng còn tưởng lại an ủi tiểu gì vài câu, Cố Vân Lan tún tún nàng cánh tay, chúng ta đây đi trước vội. Ân. Lý Kháng Mỹ lên tiếng, lo chính mình thu thập khởi đồ vật. Mép giường cùng trên mặt đất phun tung tóe máu tươi, kỳ thật là Cố Vân Lan tự chế phấn mặt thêm thủy điều chế mà thành, thực dễ dàng tẩy rớt. Cũng chính là Phùng Nghĩa Nông lúc ấy tiếng lòng rối loạn, mới không có chú ý. Đây cũng là nàng thí nghiệm Phùng Nghĩa Nông một cái phân đoạn, phàm là có một chút không thèm để ý, đều có thể ngửi được nhạt nhẽo mùi hương. Phấn mặt là nàng tự chế, bởi vì tỷ tỷ Đoàn Văn Công sẽ dùng đến, Cao Hồng cũng không có hoài nghi. Các nàng hai ra cửa, liền đi giúp Lỗ Lao bảo chế dược liệu, chủ yếu cũng là các nàng hôm nay cũng vô tâm tư làm mặt khác sự. Lý Kháng Mỹ chỉ cho Phùng Nghĩa Nông một ngày thời gian, một ngày cũng rất là dày vò. Không riêng các nàng làm cái gì đều thất thần, Phùng Nghĩa Nông báo cáo cũng không viết thành. Viết viết liền đã quên tiếp theo câu nên viết cái gì. Cơm trưa cũng chưa ăn. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền thấy hắn không đi múc cơm, cố ý đánh cơm cho hắn đưa qua đi. Vừa thấy Phùng Nghĩa Nông đại giữa trưa liền đậu phộng một mình uống rượu giải sầu, Cố Vân Cường quan tâm hỏi, đoàn trưởng, ngày ngày thường đều không uống rượu, như thế nào chính mình uống thượng. Tần Hướng Tiền thử thăm dò nói, đoàn trưởng, ngài có phải hay không có cái gì phiền não? Có phiền não cùng chúng ta nói. Phùng Nghĩa Nông hướng bọn họ gật gật đầu, ý bảo bọn họ hai cái ngồi xuống. Nhìn chằm chằm hai người bọn họ trong chốc lát hỏi, các ngươi nói nữ nhân như thế nào như vậy không thể nắm lấy. Cố Vân Cường. Tần Hướng Tiền. Phùng Nghĩa Nông nhíu mày, nói chuyện A, lúc này như thế nào câu nệ. Tần Hướng Tiền cười khổ, đoàn trưởng, ngại nhưng khó xử chúng ta chỗ nào hiểu nữ nhân. Cố Vân Cường phụ họa, đúng vậy, ta cũng không hiểu. Bất quá ta trước kia thường nghe ta ba nói, nữ nhân tâm đáy biển trầm, khẳng định nắm lấy không ra. Tần Hướng Tiền nghĩ nghĩ lại hỏi, đoàn trưởng, đây là Lý Liền Trường lại tức ngài đi. Nếu là ngươi mặt không đi cái này mặt nhi, ta đi theo nàng đàm phán. Tốt xấu ngài là đoàn trưởng, như thế nào có thể làm nàng áp chế. Cố Vân Cường gật gật đầu, ta cũng tán đồng. Hướng Tiền một người đi không được, vậy chúng ta hai người đi, lại không được ta đem một cái bài đều kêu lên, còn sợ Lý Liền Trường không cho ngài sắc mặt tốt. Phùng Nghĩa Nông mặt đen, lăn lăn lăn. Cút cho ta xa một chút. Hai người đây là dài quá một đầu cơ bắp đi, thành thực đầu gỗ ngật đáp. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền hai người bị Phùng Nghĩa Nông thay đổi thất thường bộ dáng làm ngốc. Bất quá, Cố Vân Cường xem ở hắn là muội muội cha nuôi phân thượng, lại khuyên Phùng Nghĩa Nông hai câu, đoàn trưởng ngài đừng một người uống rượu giải sầu, dễ dàng thương thân thể, chúng ta bảo vệ quốc gia khi trước, tội gì vì nữ nhân hao tổn tinh thần. Ân, hao tổn tinh thần lại thương tâm, còn không bằng không nghĩ. Tần Hướng Tiền cũng đi theo nói. Phùng Nghĩa Nông khỏe miệng run rẩy, liền kém lấy đế giày tử chụp bọn họ. Chỉ vào cửa nói, nhanh chóng biến mất ở trước mặt ta. Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền liếc nhau, lanh lẹ mà ra cửa. Trên đường Tần Hướng Tiền bắt quái mà nói, ngươi nói Phùng đoàn trưởng cũng là, nơi trốn nhường Lý Liền Trường, còn dắt giận chúng ta hai cái vô tội. Trước kia Lý Liền Trường nhưng không thiếu khí đoàn trưởng, cũng không gặp đoàn trưởng giống hôm nay như vậy buồn bực quá, hay là Cố Vân Cường nghĩ đến một cái khả năng, lại không quá xác định. Tần Hướng Tiền xùy xuống tay hỏi, cái gì? Mau nói a, đừng nói một nửa lưu một nửa. Cố Vân Cường hạ giọng nói, đoàn trưởng có thể là giận ta. Tần Hướng Tiền nghi hoặc, sao lại thế này, ngươi nên làm cái gì, hắn vì cái gì sinh ngươi khí? Cố Vân Cường thở dài, đoàn trưởng phải cho ta giới thiệu đối tượng, ta cự tuyệt. Tần Hướng Tiền nhíu mày, ngươi ngốc à, tốt như vậy cơ hội không biết quý trọng. Cố Vân Cường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không ngốc, nhà ngươi tìm mọi cách đem ngươi triệu hồi đi, ngươi như thế nào không đi? Tần Hướng Tiền gãi gãi chóp mũi, ta ở bộ đội thói quen. Cố Vân Cường hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi vui đùa cái gì vậy? Lúc trước vừa tới thời điểm, ngươi hận không thể lập tức liền về nhà. Đó là trước kia, ta cũng sẽ lớn lên. Tần Hướng Tiền phản bác, không nói ta, đoàn trưởng phải cho ngươi giới thiệu ai? Có phải hay không chúng ta bộ đội? Cố Vân Cường lắc đầu, ta căn bản không hỏi, thật đúng là không biết. Bất quá là ai đều không sao cả, ta đã nghĩ đến biện pháp. Tần Hướng Tiền khá tò mò, biện pháp gì? Cố Vân Cường nhớ tới muội muội dặn dò, sợ Cao Hồng không hỗ trợ, thần bí mà nói, đây là bí mật, ta muốn tuân thủ hứa hẹn. Phần 251. Đệ 251 chương, ta đánh kết hôn báo cáo quan người đánh giám. Tần Hướng Tiền bĩu môi, không nói đánh đổ, đương ai nguyện ý nghe. Cố Vân Cường biết Tần Hướng Tiền sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí, cũng liền không giải thích cái gì. Bất quá Tần Hướng Tiền cũng không lại nói với hắn lời nói, hai người các hoài tâm tư. Đến nỗi đem bọn họ đuổi đi Phùng Nghĩa Nông lại uống lên hai ly, thấp thỏm mà ra cửa. Vừa vặn bị không yên tâm hắn một người uống rượu Cố Vân Cường nhìn đến, Cố Vân Cường sợ Phùng Nghĩa Nông răn dạy hắn, thoáng mà đi theo hắn phía sau. Nay một cùng, phát hiện Phùng Nghĩa Nông đi tìm Lý Kháng Mỹ. Bởi vì lòng hiếu kỳ sử dụng, muốn nhìn một chút các nàng hai có phải hay không tưởng trong lén lút thương lượng cho chính mình giới thiệu đối tượng, vội đứng ở cạnh cửa nghe lén. Nhưng lại sợ người khác phát hiện chính mình, cảm thấy không tốt. Giống bị phạt chạm giống nhau, ở Lý Kháng Mỹ cửa thẳng tắp mà đứng. Mới vừa đứng vững, liền thấy rèm cửa vén lên. Hắn chột dạ mà muốn chạy đi, chỉ thấy Cao Hồng đi ra, hư. Hắn làm một cái im tiếng thủ thế, sợ Cao Hồng vạch trần hắn. Cao Hồng cũng có nghe lén ý tứ, theo sau cũng bảo trì cùng hắn giống nhau phạt chạm tư thế đứng ở cửa nghe lén. Nhà ở cách âm hiệu quả không tốt lắm, các nàng hai đều dựng lên lỗ thai, miễn cưỡng có thể nghe được chút. Trong phòng, Phùng Nghĩa Nông nương tiểu lực nói, đem ngươi xin báo cáo xé đi. Không xé. Lý Kháng Mỹ bướng bỉnh trung mang theo quật cường. Dù sao Phùng Nghĩa Nông không cưới nàng, nàng khẳng định sẽ không thỏa hiệp. Phùng Nghĩa Nông hít sâu một hơi, xé, đổi thành kết hôn báo cáo. Hắn nói xong, đem chính mình vừa mới viết tốt kết hôn báo cáo đưa cho nàng. Lý Kháng Mỹ sửng sốt, đại thấy rõ trên tay kết hôn báo cáo, trong mắt hiện lên vui sướng. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp. Bất quá, nàng thích. Vừa muốn nói chuyện, Cố Vân Cường liền vọt tiến vào. Hắn nghe được cái biết cái không, còn tưởng rằng Phùng Nghĩa Nông không trải qua hắn đồng ý, liên kết hôn báo cáo đều thế hắn đánh hảo, một kích động vọt đi vào. Cao Hồng cản cũng chưa ngăn lại. Đoàn trưởng, ngươi như thế nào có thể đánh kết hôn báo cáo? Phùng Nghĩa Nông nhíu mày, ta đánh kết hôn báo cáo quan ngươi đánh giám. Cố Vân Cường, ngươi cho ta viết đương nhiên quan chuyện của ta. Phùng Nghĩa Nông cùng Lý Kháng Mỹ liếc nhau, ha ha cười rộ lên. Đem Cố Vân Cường đều cười tạt bao. Cao Hồng cũng đi theo cười rộ lên, cái này khờ khạo. Xem ra thật đúng là hiểu lầm. Cố Vân Cường bị cười đến không thể hiểu được, các ngươi cười cái gì cười, này kết hôn báo cáo không đợi ta đồng ý, ngàn vạn không thể đệ đi lên. Phùng Nghĩa Nông chiếu hắn ông, nhẹ nhàng đạp một chân, nào mát mẻ nào đợi đi. Đây là ta chính mình kết hôn báo cáo, ta muốn cùng Lý Kháng Mỹ kết hôn. Cố Vân Cường. Lý Kháng Mỹ hiện tại tâm tình hảo, trêu chọc nói, đừng có gấp, chờ chúng ta kết hôn, tiếp theo cái chính là các ngươi. Cao Hồng tươi cười cương ở trên mặt. Theo sau nghiêm trang mà nói, tiểu gì, có chuyện này nhi không biết có nên hay không cho ngươi nói. Lý Kháng Mỹ, nói. Cao Hồng dịch đến Cố Vân Cường bên người, túm túm hắn tay áo. Hai chúng ta đã xác lập luyến ái quan hệ, ngày mai tính toán đi chụp ảnh quán chiếu chứng tướng, cho hắn ba mẹ gửi qua đi đâu. Lý Kháng Mỹ, Phùng Nghĩa Nông, Cố Vân Cường. Muốn nói kinh ngạc nhất vẫn là Cố Vân Cường, nói tốt bí mật không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị công khai. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Không biết nên như thế nào nói tiếp cha. Hắn lại không thể phủ nhận Cao Hồng nói, này vẫn là chính mình cầu nhân ra hỗ trợ. Nhưng là không phủ nhận nói, lại cảm thấy quá đột nhiên. Lý Kháng Mỹ kinh ngạc qua đi hỏi, Cao Hồng, hai người các ngươi khi nào bắt đầu? Cao Hồng ra vẻ thẹn thùng mà nói, ngươi hỏi Cố Vân Cường. Cố Vân Cường lắp bắp nói, ta. Chúng ta. Đừng khẩn trương. Phùng Nghĩa Nông cười đến vẻ mặt ôn hòa, vốn dĩ ta cùng Kháng Mỹ cũng tưởng đem Cao Hồng giới thiệu cho ngươi. Cố Vân Cường ngốc. Như thế nào cảm giác chính mình duyên phận, như là bị ai cố tình an bài giống nhau. Nhìn vẻ mặt thản nhiên Cao Hồng, thả lỏng xuống dưới, đoàn trưởng, chúng ta cũng là vừa bắt đầu. Phùng Nghĩa Nông gật đầu, ân, hảo hảo chỗ. Lý Kháng Mỹ lại đánh giá Cố Vân Cường một phen, phát hiện Cố Vân Cường cùng chính mình ra cháu ngoại gái rất xứng đôi. Cười nói, hai người các ngươi chụp ảnh thời điểm, chụp đóng mở ảnh. Đến lúc đó đem chụp ảnh chung gửi qua đi, cũng đỡ phải Vân Cường người trong nhà không tin. Cao Hồng ở trong lòng nói thầm, chỉ sợ là tiểu gì không tin. Lập tức nghiêm túc mà nói, hành à, chúng ta cũng là như vậy tưởng, ngươi nói đúng không, Cố Vân Cường. Cố Vân Cường tưởng chính là gửi một chương Cao Hồng đơn người chiếu liền hảo, hiện tại lại nói chụp ảnh chung, không biết về sau có thể hay không còn có khác cái gì. Nháy mắt đầu đại. Bất quá hiện tại đã thượng tạc thuyền, lại đi xuống chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt. Căng ra đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Phần 252. Đệ 252 chương còn không bằng nhân ra cô nương rộng thoáng. Cố Vân Cường cũng không biết chính mình như thế nào hồi ký túc xá, cảm giác đi đường khinh phiêu phiêu. Trời sắp tối rồi, Tần Hướng Tiền ở ký túc xá cửa chờ hắn. Xem hắn đi đường thất thần bộ dáng, vội hỏi, làm sao vậy đây là, mới một buổi trưa không thấy như thế nào tựa như bị sương đánh cả tím. Không có a, ngươi không nhìn thấy ta thực vui vẻ. Cố Vân Cường liệt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Tần Hướng Tiền buồn bực, lừa quỷ đâu ngươi, sao lại thế này? Cố Vân Cường nghĩ nghĩ, Phùng Nghĩa Nông cùng Lý Kháng Mỹ đều đã biết, kia hắn cùng Cao Hồng sự cũng chính là công khai bí mật. Nói không chừng thực mau cũng sẽ ở bộ đội truyền khai, căng ra đầu nói ta có đối tượng, ngươi tin sao? Tần Hướng Tiền ngẩn ra hạ, theo sau ha ha cười rộ lên. Ngươi nói dỡn tốt xấu cũng đáng tin cậy điểm, ngươi này giống có đối tượng biểu tình sao? Nếu là ngươi có đối tượng, không được vui vẻ mà nhảy lên A. Cố Vân Cường ta hắn liếc mắt một cái, ta nói thật. Ngày mai chúng ta liền đi chụp ảnh, đem ảnh chụp cấp ba mẹ gửi trở về. Tần Hướng Tiền vẫn là không tin, ngươi đối tượng là ai, ta nhận thức không? Nhận thức. Cố Vân Cường mặt nhỏ đến khó phát hiện đỏ. Tần Hướng Tiền vừa thấy hắn như vậy, minh bạch hắn đây là không nói giỡn. Tức khắc cảm thấy có điểm không thể nói tới cảm giác. Hảo huynh đệ có đối tượng, hắn nên chúc phúc hắn, thế hắn cao hứng mới đúng. Một sửa vui đùa miệng lươi xác nhận nói, ngươi nghiêm túc. Cố Vân Cường đờ đẫn gật gật đầu, thực tế tình huống đã thoát ly ta khống chế, ta không biết như thế nào cùng ngươi nói, ta thật sự có đối tượng, không thể hiểu được có đối tượng. Tần Hướng Tiền trầm mặc trong chốc lát, vô bờ vai của hắn, đã có đối tượng, kia liền hảo hảo đối nhân ra. Ta còn có việc đi trước, ngươi cũng đừng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, vui vẻ điểm. Ân, ngươi đi vội đi. Cố Vân Cường nói xong lại lẩm bẩm tự nói, ta lại đi tìm xem Tiểu Lan. Tần Hướng Tiền xoay người về sau, hắn cũng chạy nhanh đi tìm Cố Vân Lan. Hắn đầu óc cảm giác đã không đủ dùng, lại làm muội phân tích, nhất định có thể nghĩ cách bổ cứu. Hắn vội vàng vàng đi đến một nửa, lại đứng lại. Muội từng nói qua, nếu bởi vì hắn dẫn tới Cao Hồng gả không ra, hắn muốn phụ trách. Lại bổ cứu chỉ sợ đều thay đổi không được Phùng Nghĩa Nông cùng Lý Kháng Mỹ đều biết được hắn cùng Cao Hồng yêu đương sự thật. Hắn có chút suy sụp mà quay trở về ký túc xá. Lan qua lộn lại tự hỏi vấn đề này. Cao Hồng bình tĩnh thông minh bộ dáng, giống như là phiên bản muội Cố Vân Lan. Chỉ là so muội càng hoạt bát chút. Nếu Cao Hồng chịu gả cho hắn, kia hắn cũng không có lý do gì oán giận. Lại nói Cao Hồng cũng là vì giúp hắn, hắn như bây giờ thực sự có điểm làm ra vẻ. Còn không bằng nhân ra cô nương rộng thoáng. Chính mình ở trong lòng khuyên chính mình trong chốc lát, hắn quyết định tiếp thu chuyện này. Ngày mai còn muốn đi chụp ảnh đâu, ngàn vạn không thể làm hai vị thủ trưởng nhìn ra sơ hở. Bằng không khẳng định cho rằng chính mình đùa bỡn Cao Hồng cảm tình. Nghĩ thông suốt, hắn cũng liền tiêu tan. Hắn ở rồi dám đồng thời, Cao Hồng cũng đi tìm Cố Vân Lan. Vẻ mặt phiền muộn mà đem hôm nay phát sinh sự nói cho nàng, cũng xin lỗi nói, Vân Lan, ta cảm giác ngươi ca bị dọa tới rồi. Nhưng là ta cũng chỉ có nói như vậy, mới có thể làm tiểu gì đánh mất cho ta tìm đối tượng ý niệm. Ngươi nói cho hắn, ta chỉ nói chúng ta xác lập luyến ái quan hệ, đem ảnh chụp chia ngươi ba mẹ. Nếu ngươi ca mặt khác tìm được thích người, ta khẳng định sẽ không quấy rầy hắn. Luyến ái quan hệ vốn dĩ chính là giả, có thể tùy thời ngưng hẳn. Cố Vân Lan không để ở trong lòng, cười nói, ngươi không cần để ở trong lòng, ta ca hẳn là có thể chính mình tiêu hóa. Hắn nếu là thật muốn phản bác, lấy hắn tính tình, lúc ấy liền phản bác. Ngươi còn không biết hắn kia đầu gỗ tính cách ra, kia tính cách nói trắng ra là chính là quật. Hắn không muốn nói, lúc ấy liền sẽ hủy đi ngươi đài. Cao Hồng như suy tư gì, như vậy tốt nhất. Đúng rồi, ngày mai chiếu xong tương chúng ta liền trở về đi, chờ tiểu di cùng Phùng bá bá kết hôn báo cáo phê xuống dưới, định ngày lành chúng ta lại đến. Cố Vân Lan gật đầu, hảo. Nàng càng xem Cao Hồng càng cảm thấy vừa lòng. Cao Hồng hình như là cấp đại ca lượng thân đặt làm bạn gái, xử sự ổn thỏa, cũng rất có đúng mực. Mấu chốt là EQ cao, vừa lúc đền bù đại ca EQ có khuyết tật điểm này. Nàng sở dĩ cực lực thúc đẩy đại ca cùng Cao Hồng, còn bởi vì một sự kiện. Tần Hướng Tiền đối đại ca thật tốt quá, hảo đến mơ hồ hảo huynh đệ giới hạn. Lục Thời Kình nói đến Tần Hướng Tiền tiếng lòng, Tần Hướng Tiền là bởi vì đại ca mới vẫn luôn chậm chạp không nghe theo trong nhà an bài chuyển nghề. Cố Vân Lan kiếp trước yêu nhất xem Nguyên Đam, cho dù tuổi lớn, vẫn là dễ dàng chịu Nguyên Đam ảnh hưởng. Đọc sách có thể, nhưng là trong hiện thực tuyệt đối không thể. Nàng nhưng không hy vọng loại này không nên phát sinh sự tình phát sinh ở đại ca trên người. Cũng may đại ca chỉ lấy Tần Hướng Tiền đương huynh đệ, đối cảm tình sự phản ứng tương đối trì độn. Cũng ít nhiều đại ca phản ứng trì độn, Tần Hướng Tiền chính mình cũng không rõ chính mình nội tâm, nàng mới có cơ hội kịch bản đại ca. Phần 253. Đệ 253 chương chụp ảnh. Đi chụp ảnh quán hôm nay, Cố Vân Lan cùng Cao Hồng cùng đại ca mới ra bộ đội đại môn, Tần Hướng Tiền liền đuổi tới. Cố Vân Lan bất động thanh sắc hỏi, Tần Hướng Tiền, ngươi cũng muốn ra cửa. Tần Hướng Tiền giống thường lui tới giống nhau bất cần đời mà nói, ta cùng các ngươi đi chụp ảnh. Thật tốt quá. Cố Vân Cường chính cảm thấy xấu hổ, có Tần Hướng Tiền làm bạn, vậy thì tốt rồi. Cao Hồng nhưng thật ra không sao cả, thêm một cái ít người một người đều không có việc gì, dù sao có Cố Vân Lan ở. Cố Vân Lan có điểm lo lắng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thậm chí nàng đã bắt đầu hoài nghi chính mình tư tưởng có chút xấu xa. Đại ca cứu Tần Hướng Tiền một mạng, lại vì hắn hôn mê gần một năm. Tần Hướng Tiền khả năng đơn thuần chính là cảm kích đại ca. Cái này niên đại chiến hữu tình so thân huynh đệ còn thân, hai người bọn họ nhiều lắm chính là ăn ý điểm, cũng không quá mức hỏa hành vi cử chỉ. Nàng khuyên chính mình đừng để tâm vào chuyện vụ vặt, quan sát lại nói. Nam. Chụp ảnh trong quán. Cao Hồng trước chiếu một chương đơn người chiếu, lại cùng Cố Vân Lan chụp ảnh chung một chương. Cố Vân Cường lại làm Cố Vân Lan chiếu một chương đơn người chiếu. Đến phiên hắn cùng Cao Hồng chiếu chụp ảnh chung khi, hắn khó khăn. Hắn ngượng ngùng xem phía trước màn ảnh, cũng ngượng ngùng ly Cao Hồng thân cận quá. Cố Vân Lan nhìn chân tay luôn cuống đại ca, vừa tức giận vừa buồn cười. Vừa muốn mở miệng, Tần Hướng Tiền liền giành trước một bước hô, Cố Vân Cường, ngươi ra mặt giấy A, ly Cao Hồng gần một chút. Lại gần một chút. Cách này sao xa chỗ nào giống tình lữ, các ngươi là luyến ái quan hệ, không phải người xa lạ. Cố Vân Lan kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Hướng Tiền cư nhiên là tới hỗ trợ. Cao Hồng cười ra tiếng tới, vốn dĩ tiểu câu nệ cũng tiêu hao khai tản ra tới. Cố Vân Cường đầy đầu hắt tuyến, dùng khỏe mắt dư quang nhìn Cao Hồng liếc mắt một cái, không giấu vết mà hướng Cao Hồng bên kia xê dịch. Tần Hướng Tiền lại trêu ghẹo, Cố Vân Cường ngươi chủ động điểm, chẳng lẽ làm Cao Hồng chủ động? Ngươi ngồi chỗ đó đừng nói chuyện. Cố Vân Cường tưởng lấy đế giày tử lấp kín Tần Hướng Tiền miệng. Hắn cùng Cao Hồng còn không quen thuộc, cùng nhân gia chụp ảnh đã thực khẩn trương, làm hảo huynh đệ không nói giúp hắn giảm bớt, còn hạ tồn nào? Tần Hướng Tiền cười rộ lên, hành, ta không nói. Ngươi bắt tay đáp Cao Hồng trên eo, nếu không ngươi ba mẹ vừa thấy liền cảm thấy có vấn đề. Cố Vân Cường. Cao Hồng. Cố Vân Lan không khỏi nhìn nhiều Tần Hướng Tiền vài lần, như vậy Tần Hướng Tiền giống như chính là ngày thường Tần Hướng Tiền, nhưng là tổng cảm thấy hắn lại có điểm miễn cưỡng cười vui. Không biết có phải hay không nàng trong lòng tác dụng. Bất quá, nếu Tần Hướng Tiền như vậy hiểu chuyện, nàng tự nhiên cũng thấy vậy vui mừng. Phu họa hắn nói, ca. Hai người các ngươi đừng nhìn lên có vẻ quá xa lạ, ly gần điểm. Ảnh chụp đều chiếu, còn ngượng ngùng cái gì? Cố Vân Cường đành phải lại hướng Cao Hồng bên kia xê dịch, hiện tại có thể đi. Không thể. Tần Hướng Tiền nghiêm trang mà nói, làm ngươi bắt tay phóng trên eo, ngươi làm gì đỡ lên thượng, đem nhân ra đường huynh đệ a. Cố Vân Cường tà hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói lời nào không ai đem đường người cầm. Cao Hồng cũng có chút mặt nhiệt, trực tiếp vãn trụ hắn cánh tay, đầu thoáng hướng hắn bên kia bye bye. Cố Vân Cường hoảng sợ, vội quay đầu xem Cao Hồng. Hai người bốn mắt tương đối, giống như thâm tình chăm chú nhìn đối phương giống nhau. Chụp ảnh sư phó cũng là cái chuyên nghiệp, ca mà một tiếng ký lục giờ khắc này. Nhưng mà, Tần Hướng Tiền vẫn là không hài lòng. Lại nói, không được, hai người các ngươi lại xem phía trước chiếu một trường, cũng chưa thấy chính mặt. Lại gửi một chương ta đơn người chiếu là có thể thấy rõ. Cao Hồng coi Trừng Vân Cường thực miễn cưỡng, lập tức ngăn chặn Tần Hướng Tiền nói. Tần Hướng Tiền phát hiện Cao Hồng cũng không phải cái loại này vô lý lấy người, ngược lại tự nhiên hào phóng, đốn hạ nói, hảo đi. Ngươi không chiếu ta chiếu, ta cùng Cố Vân Cường còn chưa từng có chiếu quá chụp ảnh chung. Cố Vân Lan nhíu mày, nhịn không được tưởng Tần Hướng Tiền đây là có ý tứ gì. Nàng không nói chuyện, rốt cuộc cũng không có ngăn cản bọn họ chiến hữu nhiều năm chụp ảnh chung lý do. Cố Vân Cường nhưng cao hứng, hành, hai ta tới một trường. Cao Hồng đem vị trí để lại cho Tần Hướng Tiền, ngươi chạm nơi này. Cùng hắn chụp ảnh chung, so với ta làm một ngày sống còn mệt. Cố Vân Cường ngượng ngùng mà cười cười, thực xin lỗi, ta một chụp ảnh liền khẩn trương. Cao Hồng cũng không thật sự cùng hắn so đo, ta chính là như vậy vừa nói, ngươi không cần xin lỗi. Mau chiếu đi, chiếu xong ta cùng Vân Lan còn muốn chạy về nông trường. Cố Vân Cường gật đầu, hành, chúng ta chụp ảnh mau. Hắn cùng Tần Hướng Tiền đều ăn mặc quân trang, thần thánh quân trang làm cho bọn họ hai cái thoạt nhìn tinh thần lại có sức sống. Tần Hướng Tiền hỏi, dùng cái gì tư thế? Cố Vân Cường, vặn cổ tay. Tần Hướng Tiền, ta xem hành. Luận vặn cổ tay, hắn không phải Cố Vân Cường đối thủ. Cố Vân Cường không dùng lực, hai người chỉ là dọn xong tư thế, lưu lại một chương huynh đệ tình thâm ảnh chụp. Phần 254. Đệ 254 chương Tần Hướng Tiền quyết định. Từ chụp ảnh quán ra tới, Tần Hướng Tiền hào phóng mà nói, đi trước tiệm cơm Quốc Doanh ăn chút cơm, chúng ta lại đưa các ngươi trở về, ta mời khách. Cố Vân Lan cười nói, làm ngươi mời khách nhiều không tốt, vẫn là ta thỉnh đi. Đại ca là nàng người nhà không cần phải nói, Cao Hồng ở trên danh nghĩa cũng coi như các nàng người nhà. Các nàng ra ba người, tổng không làm cho Tần Hướng Tiền tiêu pha. Tần Hướng Tiền thúc giục, đi thôi, ta thỉnh. Ta đã quyết định chuyển nghề hồi tỉnh thành, lần sau gặp mặt còn không biết phải chờ tới khi nào. Cố Vân Cường đột nhiên nhìn về phía hắn, nói dơ đi, ngươi chừng nào thì quyết định. Cao Hồng cùng Tần Hướng Tiền không thân, chỉ nghe bọn hắn nói chuyện, cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cố Vân Lan lại cảm thấy Tần Hướng Tiền không nói giỡn, một người ánh mắt không lừa được người. Xem ra hắn ở hôm nay ra cửa thời điểm liền làm quyết định. Nói cách khác, hắn mặt ngoài làm bộ không để bụng, trong lòng vẫn là không tiếp thu được. Tần Hướng Tiền cười nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, ở ra cửa trước ta đã đem xin báo cáo trình lên rồi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là có thể phê chuẩn. Cố Vân Cường trương nửa ngày miệng, ngươi không phải không nghĩ chuyển nghề. Tần Hướng Tiền không sao cả mà nói, đó là phía trước, hiện tại suy nghĩ. Ngươi đều có đối tượng, ta cũng chạy nhanh về nhà tìm cái đối tượng. Ta không giống ngươi để làm có buôn đầu, giống ta loại này đại đầu binh, vẫn là ổn thỏa điểm hồi tỉnh thành an gia trí nghiệp. Rời nhà gần, người trong nhà cũng liền kiên định. Cố Vân Cường vô pháp tiếp thu hắn như vậy đột nhiên quyết định, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra cái gì lý do phản bác. Có điểm bực bội. Nhiều năm như vậy huynh đệ, bọn họ còn không có tách ra quá. Nếu là thật tách ra, hắn còn không thói quen. Nhưng là Tần Hướng Tiền lựa chọn cũng không sai, ở bộ đội tiếp tục lưu lại đi, hắn phát triển tiền đồ cũng không lớn. Trầm mặc trong chốc lát nói, cũng hảo, ngươi không hối hận là được. Sấn hiện tại người trong nhà đều có thể xử hăng hái nhi, chuyển nghề về nhà cũng có thể tìm cái hảo công tác. Tần Hướng Tiền gật đầu, vô vô bờ vai của hắn, đi ăn cơm. Cao Hồng đi theo Cố Vân Lan đi, nàng cũng sẽ đi. Chỉ là hiện tại cảm thấy Tần Hướng Tiền cùng Cố Vân Cường như vậy khẳng định vô tâm tình ăn, do dự hạ nói, nếu không đừng đi ăn, ta cùng Vân Lan về trước nông trường. Cố Vân Lan cũng là như thế này tưởng, nhưng là Tần Hướng Tiền quyết tâm muốn thỉnh các nàng ăn cơm. Tiệm cơm Quốc Doanh Ly báo xã không xa, thuận tiện lại kêu lên Lục Thời Kền. Lục Thời Kền cũng thực ngoại ý muốn Tần Hướng Tiền quyết định, bất quá làm biểu ca, vẫn là hy vọng hắn có cái hảo tiền đồ. Trên bàn là tiệm cơm Quốc Doanh tốt nhất đồ ăn, Cố Vân Cường không ăn uống ăn. Tần Hướng Tiền ăn không vô, lại cường chống tiếp đón đại gia ăn uống. Cao Hồng xem không khí không đúng, chỉ lay chính mình trong chén cơm. Cố Vân Lan lặng lẽ đá đá Lục Thời Kình chân, Lục Thời Kình lập tức gắp đồ ăn cho nàng. Nàng dở khóc dở cười. Làm hắn sinh động hạ không khí, ai làm hắn gắp đồ ăn. Lục Thời Kình liền tính nghe không được nàng tiếng lòng, cũng biết nàng tưởng biểu đạt cái gì, cho nàng gắp đồ ăn, là làm nàng an tâm chút. Theo sau mở miệng nói, Hướng Tiền, ngươi về nhà có tính toán gì không? Tần Hướng Tiền nghĩ, đi về trước nghỉ một thời gian lại nói, đã lâu không hưởng thụ quá ở nhà cảm giác. Bên trên an bài ta cái gì công tác, ta liền làm cái đó công tác, ta phục tùng tổ chức an bài. Lục Thời Kình gật gật đầu, trong nhà hoạt động, hẳn là sẽ an bài cái công tác không tệ. Ngươi muốn đi cái gì đơn vị cũng có thể trước tiên nói cho ta, ta giúp ngươi nghĩ cách. Tần Hướng Tiền hầu nghi mà nhìn về phía Lục Thời Kình, không phải đâu biểu ca, công tác sự ngươi cũng có thể thu phục. Lục Thời Kình câu môi. Hẳn là không đến mức làm người thất vọng. Tần Hướng Tiền càng buồn bực. Biểu ca ở tỉnh thành thời gian hữu hạn, sao có thể sẽ có như vậy quảng nhân mạch. Bất quá, ấn biểu ca tính cách, cũng không đến mức khoác lác. Chẳng lẽ là vì đầu hắn vui vẻ. Hắn cân nhắc không ra. Nói giỡn tựa mà nói, ta muốn làm công an, chảo người xấu. Hảo. Lục Thời Kình không chút suy nghĩ liền nói, biểu ca giúp ngươi. Tần Hướng Tiền. Cố Vân Cường nhíu mày, hắn chuyển nghề xin còn không biết có thể hay không phê xuống dưới. Hiện tại suy xét làm cái gì công tác quá sớm đi. Cố Vân Lan nghiêm túc mà nói, không còn sớm a, cái này kêu phòng ngừa chú đáo. Tần Hướng Tiền chuyển nghề xin khẳng định có thể phê xuống dưới, có kiếp trước sinh hoạt quỹ đạo chống đỡ, này một đời liền tính đã muộn mấy năm hẳn là cũng sẽ trở lại quỹ đạo. Tựa như cô giống nhau, còn không phải đi điện ảnh sản xuất xưởng. Cao Hồng không chen vào nói, một ngụm cơm không sai biệt lắm nhai 108 hạ. Bất quá đối Cố Vân Lan một chút không nghi ngờ Lục Thời Kình năng lực khá tò mò. Rốt cuộc Lục Thời Kình xa ở Tây Nam, hơn nữa chỉ là cái báo xã phóng viên. Lục Thời Kình nghe được bọn họ trong lòng nghi ngờ, cũng không có để ý. Đánh mất bọn họ nghi ngờ tốt nhất phương pháp chính là làm cho bọn họ trực tiếp nhìn đến kết quả. Phần 255. Đệ 255 chương khư xẻo thuốc mỡ. Tần Hướng Tiền chuyển nghề phê xuống dưới đã là 3 ngày sau. Đồng thời phê xuống dưới còn có Phùng Nghĩa Nông cùng Lý Kháng Mỹ kết hôn báo cáo. Bọn họ kết hôn rất đơn giản, định rồi nhật tử hết thảy đều có tổ chức xử lý. Lại không phải người trẻ tuổi, chọn một cái gần nhất nhật tử. Tần Hướng Tiền lưu lại tham gia thành hôn lễ mới đi. Với lúc Cố Vân Lan, Lục Thời Kình cùng Cao Hồng đều tới tham gia hôn lễ, cũng đuổi kịp vì hắn tiễn đưa. Cố Vân Cường tỉnh đi bưu cục gửi thư này một bước, trực tiếp làm Tần Hướng Tiền đem tin mang về nhà. Đương nhiên cũng không quên đem ảnh chụp phóng phong thư. Sở hữu ảnh chụp đều là nhất thức hai phần, Tần Hướng Tiền đem bọn họ chụp ảnh chung để lại một trường cấp Cố Vân Cường, đem thuộc về chính mình kia trương thuận tay bỏ vào áo trên túi. Cố Vân Lan không biết đại ca cùng Tần Hướng Tiền hàn huyên cái gì, nhưng là có thể nhìn đến đại ca đỏ hốc mắt, Tần Hướng Tiền khỏe mắt cũng đã ướt nước. Lục Thời Kình ở một bên nói, sâu như vậy cách mạng hữu nghị, chỉ sợ cũng chỉ có cái này niên đại mới có. Cố Vân Lan minh bạch, bọn họ chi gian cũng chỉ có cách mạng hữu nghị. Cao Hồng đã bị Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền cảm động, lau lau má biên nước mắt cảm khái, ta này hốc mắt cũng biến thiện, xem không được này cảm động cảnh tượng. Cố Vân Lan giữ chặt tay nàng, ta ca người này trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần hắn cảm thấy ngươi hảo, liền sẽ khăng khăng một mực mà đối với ngươi hảo. Ta tin tưởng, Cao Hồng hiện tại còn chưa tới thích Cố Vân Cường nông nỗi, nhưng là thực thưởng thức hắn. Thưởng thức hắn đối huynh đệ trí tình trí nghĩa, xả thân quên mình. Nàng đã từ nhỏ gì chỗ đó biết được Cố Vân Cường vì cứu Tần Hướng Tiền hôn mê gần một năm sự, càng thêm cảm thấy hắn là cái đáng tin người. Có một số việc là nước chảy thành sông. Tần Hướng Tiền đi rồi, Cố Vân Cường cảm xúc hạ xuống một thời gian. Bất quá thực mau bởi vì Cao Hồng bị Lý Kháng Mỹ đặc chiêu vào bộ đội vệ sinh liền, hai người gặp mặt cơ hội nhiều chút, tâm tình cũng chậm rãi bình phục. Cố Vân Lan sinh hoạt đi vào quỹ đạo. Nàng cũng là ở hồi nông trường sau mới biết được Mã Tiền Tiến bị điều đi sự. Đến nỗi Phương Nham tắc bị điều đi kiến tạo chi giả xưởng. Phía sau màn là ai thao tác, nàng đại khái cũng đoán được. Không có lập tức hướng đi Thẩm Tấn An nói lời cảm tạ, mà là nắm chặt thời gian nghiên cứu đi xẻo thuốc mỡ. Giúp hắn loại trừ vết xẻo, so nhiều ít thanh nói lời cảm tạ đều dùng được. Năm xưa cũ xẻo loại trừ cũng không dễ dàng. Không gian có các loại hiệu quả tăng mạnh qua trái cây, vẫn là hoa 2 tháng thời gian, mới nghiên cứu ra trị liệu vết xẻo thuốc mỡ. Nàng hưng phấn mà cầm thuốc mỡ đi tìm Thẩm Tấn An. Thẩm Tấn An không có hoài nghi nàng năng lực, trực tiếp đem kia hắc cùng than nằm giống nhau thuốc mỡ đổ ở vết sẹo thượng. Vết sẹo dẫn tới hắn nửa bên mặt đã không cảm giác được lạnh nhiệt, cũng không cảm giác được đau. Nhưng là mới vừa bôi lên thuốc mỡ không có 5 phút, liền cảm giác mặt nóng rất đau. Thế cho nên không ngừng đổ mồ hôi. Một bên Mạnh Tràng trưởng nói, vệ quốc, này dược có phải hay không có vấn đề, ta xem ngươi hắn vẫn luôn đi xuống rớt. Thẩm Tấn An hít hà một hơi, dược hẳn là không thành vấn đề, chính là có điểm đau. Cố Vân Lan lập tức hỏi, còn có thể kiên trì sao, Thẩm Thúc Thúc? Không thể kiên trì nói, hiện tại liền tẩy rớt, nếu có thể kiên trì nói, ngài lại tốt nhất kiên trì 2 cái giờ. Thẩm Tấn An cắn răng nói, có thể. Cố Vân Lan đã thí nghiệm quá khư xẻo thuốc mỡ hiệu quả, nàng chính mình trên cổ tay liền có một chút móng tay cái đại bị phỏng. Hiện tại đã khôi phục thanh hảo. Quá trình là có điểm thống khổ, lại có kỳ hiệu. Đặc biệt là năm xưa cũ xẻo, đều là phồng lên với làn da tân sinh tổ chức. Hơn nữa này tân sinh tổ chức đã cùng bên ngoài thân làn da nhan sắc hôn vì nhất thể. Thẩm Tấn An trên mặt hãn càng ngày càng nhiều, ở vào đông hàn thiên tháng chạp có vẻ không hợp nhau. Mạnh Trang trưởng ở trong phòng qua lại đi lại, bất an mà nói, nếu không tẩy rất đi. Thẩm Tấn An lắc đầu, ta có thể kiên trì, này so mới vừa bị thương lúc ấy đau nhẹ nhiều. Cố Vân Lan xấu hổ. Nếu không phải nàng năng lực hữu hạn, chỉ có thể làm ra loại này thuốc mỡ, nàng cũng không nghĩ làm Thẩm Tấn An chịu loại này khổ. Thẩm Tấn An vô điều kiện tín nhiệm nàng, làm nàng cảm thấy áp lực gấp bội. 2 cái giờ qua đi, nàng cấp Thẩm Tấn An tẩy rớt thuốc mỡ, lại hỏi, hiện tại cảm giác thế nào, còn đau không? Thẩm Tấn An gật gật đầu, đau, bất quá này so với không cảm giác hảo quá nhiều, dùng thuốc mỡ phía trước ta đều đã quên bên này mặt còn sẽ đau. Mạnh Trang trưởng nghi hoặc, này vết sẹo như thế nào không biến hóa? Cố Vân Lan sờ sờ hiện tại vết sẹo, quay đầu đối Mạnh Trang trưởng nói, ngài hiện tại sờ nữa sờ. Mạnh Trang trưởng tay còn không co qua đi, Thẩm Tấn An đã trước sờ soạng chính mình mặt. Vết sẹo biến mềm chút, không giống phía trước phát ngạnh. Phải không? Mạnh Trang trưởng hầu nghi mà sờ sờ, ân, thật đúng là biến mềm, quá thần kỳ. Mặt thuốc mỡ phía trước ngươi làm ta sờ hắn vết sẹo, chính là vì cùng hiện tại làm đối lập. Cố Vân Lan nhuyễn miệng cười, là đâu, mọi việc đều phải có cái quá trình, ta lại cấp Thẩm Thúc Thúc tô lên tăng mạnh bản thử xem. Phần 256. Đệ 256 chương chờ mong xúc đế bán ngược. Mạnh Trang trưởng khỏe miệng co giật một chút, tăng mạnh bản chẳng phải là càng thống khổ. Thẩm Tấn An liền mắt cũng không chớp cái nào, tới. Hắn vết sẹo hắn rõ ràng, hiện tại vết sẹo không hề chỉ là một khối chết thịt, đã là tiến bộ rất lớn. Cố Vân Lan đem thuốc mỡ đều mà đồ ở Thẩm Tấn An sườn mặt thượng, nghiêm túc mà nói, tăng mạnh bản tương đối tới nói tương đối ôn hòa, chỉ là mỗi ngày muốn kiên trì bôi, sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Mạnh Trang trưởng, nếu thật là nói vậy, kia đã có thể lợi hại. Thẩm Tấn An cũng có chút chờ mong. Nói không để bụng trên mặt xấu xí vết sẹo là giả, hắn không phải ngoại hô dung mạo người, nhưng cái này vết sẹo xác thật làm hắn thống khổ thật lâu. Thuốc mỡ bôi trên mặt, không có trong tưởng tượng đau. Tương phản, có một loại băng băng lương lương thoải mái thanh tân cảm truyền đến. Cao trạng thể chậm rãi ngưng kết thành màng, từ bề ngoài cái gì đều nhìn không ra tới. Cố Vân Lan xem hắn thần sắc như thường, biết lần này không đau, cũng yên tâm rất nhiều. Mạnh Trang trưởng nhìn biểu hỏi, lần này vẫn là chờ 2 cái giờ. Không cần, lần này 1 giờ là được. Cố Vân Lan cũng nhìn biểu. Mạnh Trang trưởng cũng thực chờ mong lần này hiệu quả. Chỉ cần khư xẻo dược hữu hiệu, kia lại là nông trường tiêu ngạo. Ngày thường cảm thấy 1 giờ rất nhanh, lần này chỉ cảm thấy 1 phút 1 giây đều rất chậm. Cố Vân Lan cũng nhìn chằm vào đồng hồ, đến giờ lập tức liền bóc xuống dưới. Mạnh Trang trưởng không rời mắt mà nhìn, chờ mong dụng tâm không thể tưởng được hiệu quả. Chờ kia tầng màng sẽ xuống tới, trợn tròn mắt. Phía trước kia nửa bên mặt còn có thể xem, hiện tại thành huyết nhục mơ hồ mà một chút. Là nhìn không tới sẹo, nhưng là da mặt cũng không có. Nay nhìn thấy ghê người mặt, dọa Mạnh Trang trưởng một cú sốc. Mạnh Trang trưởng run run xuống tay, này sao lại thế này? Thẩm Tấn An không thấy mình mặt, vừa muốn động thủ sờ, bị Cố Vân Lan ngăn lại. Chớ có sờ, trên tay có vi khuẩn. Thẩm Tấn An trước sau không cảm giác được đau, vẫn là băng băng lương lương cảm giác. Nhưng nhìn đến Mạnh Tràng trưởng biểu tình, cũng biết tình huống không ổn. Hắn trong phòng không có gương, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là nói qua tin tưởng Cố Vân Lan, lúc này cũng không hảo quá mức kích động. Mạnh Tràng trưởng mặt trầm xuống dưới, Cố Vân Lan đồng chí, chúng ta chính là tin tưởng ngươi. Ngươi này không phải hoàn toàn đem vệ quốc mặt hủy hoại. Cố Vân Lan bình tĩnh mà nói, Trang trưởng đừng có gấp. Ta đừng có gấp, ta có thể không nóng này sao? Mạnh Trang trưởng nhớ tới Thẩm Tấn An mặt mới vừa bị tạc hủy thời điểm, cũng là như thế này huyết nhục mơ hồ một mảnh. Duy nhất bất đồng chính là, hiện tại trên mặt không có pháo hôi cùng bụi đất. Thẩm Tấn An cũng ngồi không yên, đứng lên dùng trong buồn thủy chiếu, này một chiếu thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Giống như một chút lại về tới kia đoạn thống khổ nhật tử. Cố Vân Lan vội trấn an bọn họ, Thẩm Thúc Thúc ngươi đừng sợ, Mạnh Trang trưởng cũng đừng có gấp, đây là dùng dược sau bình thường hiệu quả. Mạnh Trang trưởng sụ mặt, nhà ai dược bình thường hiệu quả lạ mặt. Đừng nói nữa lao Mạnh ca. Thẩm Tấn An trái lại khuyên giải an ủi Mạnh Trang trưởng, ta tin tưởng Vân Lan. Cố Vân Lan nghiêm túc mà nói, ta này dược kêu đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Thẩm Thúc Thúc mặt muốn khôi phục thành cùng bình thường mặt giống nhau, chỉ có thể dùng loại này cực đoan thủ đoạn. Nàng vừa nói vừa cấp Thẩm Tấn An bôi lên đi hủ sinh cơ thuốc mỡ. Bôi lên về sau, lại lấy tiêu quá độc băng gạc đem Thẩm Tấn An mặt bao lên. Mạnh Trang trưởng thở dài, hành đi, chúng ta tạm thời tin ngươi, này đại khái bao lâu có thể hảo. 3 cái đợt trị liệu. Cố Vân Lan chỉ đem thời gian hướng dài quá nói. Kỳ thật bình thường nói, 2 chu thời gian liền có thể. Thẩm Tấn An là một chỉnh mặt ngoài vết thương đại, thời gian khả năng hội trưởng điểm. Thẳng đến băng bó hảo Thẩm Tấn An cũng chưa cảm giác được đau. Vô Mạnh Tràng trưởng cánh tay nói, ta hiện tại dùng chi giả cùng người bình thường đi đường giống nhau, ngươi hẳn là tin tưởng Vân Lan, đây là Vân Lan công lao. Mạnh Tràng trưởng nhíu mày, hại, ta cũng không phải nói không tin nàng, chỉ là vừa rồi quá dọa người, ta liền sợ ngươi chịu không nổi. Thẩm Tấn An cười cười, không có gì chịu không nổi, còn có thể so với ta phía trước tình huống càng kém sao. Sẽ không. Cố Vân Lan giành trước một bước mở miệng, người tới đáy cốc liền sẽ xúc đế bán ngược. Không có nắm chắc ta cũng sẽ không cho Thẩm Thúc Thúc dùng dược. Mạnh Trang trưởng nhìn Thẩm Tấn An bao băng gạc mặt sau tình huống như thế nào hắn vừa rồi đã xem qua. Hắn không xác định có thể hay không trở nên tệ hơn, lại hư phỏng chừng trên mặt xương cốt đều sẽ lộ ra tới. Bất quá, Thẩm Tấn An tin tưởng Cố Vân Lan xác thật cũng bằng chính mình năng lực làm Thẩm Tấn An hành động tự nhiên. Hắn lại rồi dám cũng vô dụng. Hít sâu một hơi, hành đi, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Phần 257. Chương 257 nông trường bà bối. Cố Vân Lan mỗi cách 1 ngày cấp Thẩm Tấn An đổi 1 lần dược, kiên trì đến đệ nhị chu thời điểm, đã mọc ra tân thịt. Nàng lại đem Thẩm Tấn An hai bên mặt đều đổ dược, tranh thủ làm hai bên mặt làn da nhất trí. Đệ tam chu hủy đi băng vải ngày đó, Viên Viên, Bạch Hiểu Bạch hai vợ chồng, Mạnh Tràng trưởng hai cha con cùng nông trường một ít tương đối quan tâm chuyện này người đều chạy tới xem náo nhiệt. Cùng với nói xem náo nhiệt, không bằng nói chứng kiến cái này thần kỳ thời khắc. Đại gia còn tính đồng lòng, ở Cố Vân Lan giải băng vải thời điểm, cùng nhau kêu, 10, 9, 8, 3, 2, 1, hoa. Thẩm Tấn An so những người khác đều khẩn trương, hắn đều đã quên chính mình hoàn hảo mặt bộ dáng gì. Hắn vừa mở mắt, một mặt gương xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong gương hắn vết sẹo loại trừ, dung nhan so từ trước nhiều vài phần tang thương cùng cương nghị. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến còn có thể có ngày này. Nếu có thể sớm một chút khôi phục nên thật tốt, như vậy hắn khả năng sẽ thiếu suy xét một chút hiện thực nhân tố. Đáng tiếc không còn nếu, chỉ có kết quả cùng hậu quả. Hắn cùng Cố Dĩnh, chung quy là bỏ lỡ. Đại gia bị Thẩm Tấn An tuấn tiếu mặt kinh ngạc đến ngây người. Thẩm Tấn An không có bị thương mặt rất đẹp, nhưng là bởi vì bên kia mặt bị thương, không có người chú ý hắn bên kia hòa nhã. Cố Vân Lan đại khái biết cô vì cái gì chịu chờ Thẩm Tấn An 10 năm, liền hướng gương mặt này, lại chờ 10 năm cũng đang đến. Tiểu dượng lớn lên không xấu, nhưng là so với Thẩm Tấn An vẫn là kém cỏi một bậc. Thực mau Thẩm Tấn An bị mọi người tiếng kinh hô vây quanh. Mạnh Trang trưởng gõ gõ cái bàn, cao giọng nói, đại gia lẳng lặng, nghe ta nói hai câu. Chờ sở hữu thanh âm đều yên tĩnh, hắn lại tiếp tục, đầu tiên, chúng ta muốn cảm tạ giúp Thẩm vệ quốc đồng chí loại trừ vết sẹo Cố Vân Lan đồng chí, đại gia nhiệt liệt vỗ tay. Vỗ tay tức khắc vang thành một mảnh. Cố Vân Lan đã lâu không hưởng thụ quá như vậy nhiệt liệt vỗ tay, lần trước đại khái là kiếp trước cấp toàn thể công nhân khai đại hội. Bất đồng chính là, nàng hiện tại đặc biệt có thành tựu cảm. Mạnh Trang trưởng lại cao giọng nói, ta làm cho đại gia mặt cấp Cố Vân Lan đồng chí nói lời xin lỗi, phía trước ta còn nghi ngờ nàng thuốc mỡ, hiện tại ta tâm phục khẩu phục. Chi giả xưởng đầu xuân cũng muốn đầu nhập sinh sản, ta đại biểu nông trường chính thức mời Cố Vân Lan đồng chí vì chi giả xưởng kỹ thuật chỉ đạo viên. Lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, Cố Vân Lan bị mời đi lên nói chuyện. Nàng lời nói lời ít mà ý nhiều, tỏ vẻ sẽ chỉ mình có khả năng, sáng lên nóng lên. Thẩm Tấn An tương đối điệu thấp, không có đi lên tiếng. Ngầm lấy ra 500 đồng tiền cùng một chồng phiếu gạo, phiếu thịt chờ phiếu định mức giao cho Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nói cái gì đều không cần, lại đánh nhau giống nhau tắt trở về. Thẩm thúc thúc, ngươi biết ta chỉ ngươi không phải vì muốn ngươi tiền, cũng không phải muốn ngươi cảm kích. Ngươi là quốc gia anh hùng, cũng là chúng ta đại gia trong lòng tấm gương. Ngươi hành động tự nhiên, có thể giống người thường giống nhau làm chính mình thích sự, ta cũng thực vui vẻ. Thẩm Tấn An kiên trì đem tiền cho hắn, cầm đi, ta mấy năm nay tiêu tiền địa phương không nhiều lắm, trợ cấp lấy không ít. Yên tâm đi, ta có tiền. Ngươi coi như giúp ta cái vội, thay ta hoa này đó tiền. Cái này vội ta không giúp được, thẩm thúc thúc lưu trữ chính mình hoa đi. Cố Vân Lan nói cái gì đều không cần, ngươi về sau tiêu tiền địa phương còn rất nhiều, lưu trữ chính mình dùng đi. Chối từ lại đây, chối từ qua đi. Nàng một phân không muốn chạy ra. Đầu xuân lúc sau, nàng công tác vội lên. Buôn ba ở trạm y tế cùng chi giả xưởng. Nàng cùng Lục Thời Kình liên hệ cũng ít chút, không phải không nghĩ liên hệ, mà là vội đến không có thời gian, dính giường liền ngủ. Nàng giống như lại tìm được rồi kiếp trước nữ cường nhân cảm giác, làm cái gì đều đầu nhập thập phần nhiệt tình. Bên người người cũng thực dễ dàng bị nàng nhiệt tình cảm nhiễm, đều ở nông trường tận tình rơi chính mình mồ hôi. 72 năm, nàng 20 tuổi. Bởi vì xuất sắc công tác năng lực, nàng bị trước tiên triệu hồi thành. Chi giả xưởng cũng thành thục, không hề yêu cầu nàng tay cầm tay dạy học. Bất quá nàng như cũng là chi giả xưởng trên danh nghĩa kỹ thuật chỉ đạo, nên phát tiền lương y theo mà phát hành, chỉ tăng không giảm. Lục Thời Kình cũng làm hảo trở về thành chuẩn bị. Lần này trở về thành, hắn là buôn kết hôn đi. Vốn dĩ liền so Cố Vân Lan đại 4 tuổi, hắn không nóng nảy, người trong nhà đều sốt ruột. Đồng thời cùng các nàng cùng nhau trở về thành còn có trở về thăm người thân Cố Vân Cường cùng Cao Hồng. Hiện tại bọn họ quan hệ đã có chất bay vọt, thấy xong gia trưởng, liền có thể đính hôn kỳ. Cố Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương hai vợ chồng xem xong Cao Hồng ảnh chụp phi thường vừa lòng, Cố Tông Nhân cùng Chu Cẩn cũng thúc giục bọn họ sớm một chút thành hôn. Rời đi nông trường trước 2 ngày, mới ra ở cữ Bạch Hiểu Bạch đem Cố Vân Lan, Viên Viên cùng Quý Vi Dân thỉnh tới rồi trong nhà. Luận ở chung thời gian, bọn họ đã nhận thức 7 năm. Tuy rằng ngày thường ở nông trường gặp mặt cơ hội nhiều, nhưng là ai bận việc nấy, cũng không có thời gian ăn một bữa cơm. Quý Vi Dân lãnh con của hắn Tiểu Cơm Nắm cùng nhau tới, Tiểu Cơm Nắm mềm mềm mại mại, gặp mặt đã kêu nàng cô. Ấn Quý Vi Dân bên này bối phận, kêu nàng cô cũng đúng. Bất quá Tiểu Cơm Nắm đọc từng chữ không rõ, nghe tới như là kêu nàng heo heo. Cái này làm cho nàng dở khóc dở cười. Bạch Hiểu Bạch gia cũng là nhi tử, da trăng tròn đã trắng trẻo mập mạp, lớn lên đặc biệt nhận người hiếm lạ. Viên Viên xem không khí tương đối nặng nề, nói dân nói, nếu không phải Hiểu Bạch tỷ sinh chính là nhi tử, cùng vì dân gia nhi tử nhưng thật ra có thể định cái hoa hoa thân. Quý Vi Dân bội nói, chúng ta đều là tân thời đại thanh niên, đã không thịnh hành kia một bộ. Bạch Hiểu Bạch cười rộ lên, này có gì, ta thực thích tiểu cơm nắm, tiểu cơm nắm lớn lên nhất định là cái tuấn tiểu hòa nhi. Cố Vân Lan cũng cười nói, Hiểu Bạch tỷ nhi tử cũng là tuấn tiểu hòa nhi đâu. Đánh đổ đi. Bạch Hiểu Bạch thực khiêm tốn mà nói, may mắn là nhi tử, lớn lên tùy ta còn tính có thể xem, nếu là cô nương, phỏng trừng tùy Khâu Kiến Quân, về sau tìm nhà chồng đều thành vấn đề. Phần 258. Chương 258 xe lửa thượng, cấp Cố Vân Cường làm tấm gương. Ôm nhi tử Khâu Kiến Quân như mày, giống ta như thế nào liền tìm không đến nhà chồng. Ta này tốt xấu cũng là mày dẫm mắt to, cô nương tùy ta khẳng định đẹp. Cố Vân Lan mấy người ha ha cười rộ lên. Kỳ thật Khâu Kiến Quân chính là lớn lên tục tàng, cũng không phải xấu. Bạch Hiểu Bạch này lo lắng thật đúng là dư thừa. Ăn xong tan bữa cơm, Cố Vân Lan lại cùng nông trường mặt khác quen biết bằng hữu nói xong lời từ biệt. Chỉ là nàng đi thời điểm, Thẩm Tấn An đưa cho nàng một cái phong thư. Minh xác tỏ vẻ làm nàng tới rồi tỉnh thành lại xem. Cố Vân Lan sờ sờ, bên trong rất dày một sấp. Như là hai năm trước nàng không muốn tiền cùng phiếu định mức, hơn nữa so với phía trước càng dày chút. Nàng thật là bị Thẩm Tấn An đánh bại, vì làm nàng nhận lấy tiền, cư nhiên thay đổi sách lược. Nàng đem phong thư còn cấp Thẩm Tấn An, Thẩm Tấn An sụ mặt nói, ngươi nếu là không cần, liền ném đi. Cố Vân Lan lại xem Thẩm Tấn An đã xoay người rời đi, xem này tư thế nàng không thu cũng không được. Hào tổn tâm trí. Nàng mang theo Thẩm Tấn An thật dày tâm ý lên xe, đại ca Cố Vân Cường cùng tương lai đại tẩu Cao Hồng đã ở trên xe chờ nàng. Ba người tới rồi ga tàu hỏa, Lục Thời Kình đã lấy lỏng vé xe chờ bọn họ. Cao Hồng đã có hồi lâu không thấy Cố Vân Lan, hai người ngồi ở cùng nhau kéo đông xả tây, hoàn toàn đem Lục Thời Kình cùng Cố Vân Cường phóng lượng ở một bên. Lục Thời Kình đã cùng Cố Vân Lan câu thông hảo, lần này nhất định phải cấp Cố Vân Cường làm tấm gương. Cố Vân Cường cùng Cao Hồng tuy rằng đã có chất bay vọt, nhưng lại như cũng là cái khó hiểu phong tình đại thằng nam. Trên đường, Cố Vân Cường xem Lục Thời Kình vẫn luôn lột hạt dưa, nhưng là chỉ lột không ăn, nhịn không được hỏi, ngươi lột nhiều như vậy hạt dưa làm gì? Lục Thời Kình nghiêm trang mà nói, Vân Lan thích ăn, ta cho nàng lột, liền sẽ không làm dơ tay nàng. Cố Vân Cường, nga, còn hảo Cao Hồng không yêu ăn hạt dưa. Lục Thời Kình đối diện Cao Hồng nhỏ giọng nói, nhìn đến không, ngươi ca điểm đều điểm không ra. Cố Vân Lan mỉm cười, điểm không ra, vậy cho ca. Cao Hồng, a. Cố Vân Lan hướng Lục Thời Kình xử cái ánh mắt, Lục Thời Kình lập tức lĩnh hội. Quay đầu hỏi Cố Vân Cường, kia nàng thích ăn cái gì? Cố Vân Cường nghĩ nghĩ, nàng không yêu ăn quả vật đi, ta cũng chưa thấy nàng ăn qua. Cố Vân Lan nhìn không được, nói thẳng, ca, ngươi không gặp nàng ăn qua không đại biểu nàng không yêu ăn. Cố Vân Cường hỏi Cao Hồng, ngươi thích ăn sao? Cao Hồng, thích ăn. Cố Vân Cường. Cao Hồng cười trộm, ta thích ăn hạt dẻ rang đường. Cố Vân Cường tả hữu nhìn nhìn, xe lửa thượng không có hạt dẻ rang đường. Lục Thời Kình từ chính mình trong bao lấy ra tới một bao hạt dẻ rang đường đưa cho Cố Vân Cường, ta nơi này có. Cố Vân Cường. Hắn mở ra vừa thấy thật đúng là hạt dẻ rang đường, lại xem xét Lục Thời Kình bao hỏi, ngươi đây là hộp bách bảo, như thế nào cái gì đều có. Lục Thời Kình không tỏ ý kiến, muốn ngồi xong mấy ngày xe lửa, nhiều bị điểm ăn vặt chuẩn không sai. Cố Vân Cường, hào đi. Hắn đem hạt dẻ rang đường đưa cho Cao Hồng, Cao Hồng không tiếp. Lục Thời Kình ngay sau đó nói, hạt dẻ không hảo lột, ngươi lột hảo lại cho nhân ra. Cố Vân Cường thẹn thùng, hậm hực mà thu hồi đệ hạt dẻ tay. Cứ việc hạt dẻ cắt chữ thập khẩu, vẫn là không hảo lột. Cao Hồng có điểm ngượng ngùng, nàng là thích ăn hạt dẻ rang đường. Vừa rồi nhìn xe lửa thượng căn bản không có. Vốn cũng không muốn vì khó Cố Vân Cường, ai thành tưởng Lục Thời Kình cư nhiên mang theo. Coi chừng Vân Cường lột đến như vậy nghiêm túc, như vậy lao lực, nàng có chút không đành lòng. Ho khan hai tiếng, cái kia, vẫn là ta chính mình lột đi. Phần 259. Chương 259 ngoại ý muốn kết hôn báo cáo. Cố Vân Cường vừa định đem không lột hạt dẻ đưa qua đi, đã bị Cố Vân Lan đánh gãy. Ca ngươi có phải hay không nhớ lầm, lột tốt hạt dẻ không phải ở bên kia sao? Cố Vân Cường là không thông suốt, chính là cũng không đốc. Lúc này cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội đem lột tốt hạt dẻ đưa qua đi. Cao Hồng sửng sốt tiếp nhận đi, cảm ơn. Cao Hồng tỷ, ngươi cùng ta ca này đều phải bàn chuyện cưới hỏi, còn há mồm cảm ơn, ngậm miệng cảm ơn, nhiều xa lạ. Cố Vân Lan cực lực thúc đẩy bọn họ hai cái. Cố Vân Cường cười gượng hai tiếng, đúng vậy, chúng ta đều mau thành người một nhà. Cao Hồng nhớ tới lần trước cùng Cố Vân Cường đơn độc ở bên nhau khi cảnh tượng, đông dưng đỏ mặt. Muốn nói Cố Vân Cường đối nàng trừ bỏ thưởng thức, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm thích. Cố Vân Cường sẽ không biểu đạt, vẫn luôn đem nàng đương nữ hán tử. Cho rằng hắn có thể làm sự, nàng cũng thu phục. Thật đến mau đem nàng chỗ thành huynh đệ. Còn không phải nàng chủ động xuất kích, Cố Vân Cường mới có thể đem nàng đương nữ nhân. Nàng cũng không như vậy nhiều làm ra vẻ, đều phải thấy ra trưởng, tự nhiên là thật tâm thực lòng gả cho hắn. Hướng hắn cười cười, vậy ngươi tiếp tục lột hạt rẻ đi. Cố Vân Cường nghĩ thầm, thật đúng là không khách khí. Bất quá cũng không phản bác, nghiêm túc lột tới. Lục Thời Kình giúp Cố Vân Lan mua cơm, hắn học. Lục Thời Kình giúp Cố Vân Lan để đồ vật, hắn học. Ngồi mấy ngày xe lửa xuống dưới, Cố Vân Cường thật đúng là đến so với phía trước hảo điểm. Ít nhất học xong chủ động đối Cao Hồng hảo. Thói quen là cái thứ tốt, chờ thời gian dài, Cố Vân Cường liền sẽ thói quen thành tự nhiên. Cao Hồng thực cảm kích Cố Vân Lan, đối Cố Vân Lan cũng càng tốt chút. Cố Vân Lan đã phát điện báo cáo biết ba mẹ, xe lửa đến trạm thời gian. Nếu chỉ có nàng cùng Lục Thời Kình, đương nhiên không cần như vậy gióng trống thua chiêng. Hiện tại tình huống không giống nhau, có nàng chưa quá môn tẩu tử. Lần đầu tiên gặp mặt, nhà chồng coi trọng điểm là rất cần thiết. Một chút xe lửa, ba mẹ sớm chờ ở sân ga. Cố Vân Lan chiều các nàng vây vây tay, ba, mẹ. Trương Tuệ Phương thấy nữ nhi, thật là cao hứng mà chạy chậm qua đi. Cố Quốc Hoa cũng cười ra vẻ mặt nếp gấp. Không có giống Trương Tuệ Phương giống nhau ôm lấy Cố Vân Lan, mà là vô vỗ nhi tử Cố Vân Cường cùng con rể Lục Thời Kình bả vai. Cố Vân Cường chạy nhanh hướng ba mẹ giới thiệu Cao Hồng. Cao Hồng lễ phép mà kêu một tiếng, thúc thúc, a di. Trương Tuệ Phương chạy nhanh đứng thanh, lúc này mới nhìn về phía Cố Vân Cường bên người Cao Hồng. Cao Hồng chính là các nàng gia con dâu cả. Tục ngữ nói, một cái hảo tức phụ hạnh phúc tam đại người, một cái hư tức phụ ảnh hưởng tam đại người. Nàng cũng phá lệ để ý cái này con dâu cả. Cao Hồng so ảnh chụp thượng càng minh diễm đại khí, làm nàng lại nhiều vài phần hảo cảm. Thân thiết mà giữ chặt Cao Hồng tay hỏi han ân cần, làm đến Cao Hồng đều thẹn thùng. Cố Quốc Hoa vui tươi hớn hở mà nói, được rồi, về nhà lại nói. Hai tử ngồi một đường nhưng mệt mỏi, trước làm cho bọn họ về nhà ăn cơm, ba mẹ đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Lục Thời Kình không có trước tiên báo cho ba mẹ trở về, cũng cùng trở về Cố gia. Trên bàn cơm, Cố Vân Cường vừa định uống miếng nước giải khát, liền nghe Cố Tông Nhân tới một câu, lần này trở về, chờ kết thành hôn lại đi đi. Cao Hồng chạy nhanh nói, quá hấp tấp, ta ba mẹ cùng ba cái ca ca đều không ở. Trương Tuệ Phương cười nói, sớm thông chi bọn họ ngày mai đến. Cố Vân Cường, a. Chúng ta còn không có đánh kết hôn báo cáo. Cao Hồng. Chu Cẩn tiếp lời, hai người các ngươi công tác vội, kết hôn báo cáo sớm giúp các ngươi xin, cũng phê xuống dưới, chính là tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Cố Tông Nhân lấy ra kết hôn báo cáo, Cố Vân Cường cùng Cao Hồng há hốc mồm. Bên trong còn có Phùng Nghĩa Nông cùng Lý Kháng Mỹ một phong thơ. Nguyên lai là các nàng hai cho một phen trợ lực. Không nghĩ kết hôn đã bị định rồi xuống dưới, Lục Thời Kình này tưởng kết hôn còn không có làm Cố gia người gật đầu. Hắn kết hôn báo cáo là chính mình xin, thừa dịp mọi người đều cao hứng cũng đưa qua. Cố gia người đã sớm đối Lục Thời Kình nhân phẩm có tiến thêm một bước hiểu biết, tự nhiên cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng thành hôn. Kỳ thật Lục Thời Kình ba mẹ đã tới Cố gia vài lần, đều là thương lượng kết hôn ngày. Chỉ là bởi vì bọn họ ở Tây Nam vẫn luôn không có định ra tới, hiện tại hảo, có thể tới cái song hỷ lâm môn. Cố gia cưới vợ, gả nữ tin tức một chút ở đại viện truyền đến. Toàn bộ đại viện đều sôi trào. Này có thể là trừ bỏ lần trước Tần Hướng Tiền hấp tấp kết hôn lúc sau, trong đại viện nhất náo nhiệt sự. Tần Hướng Tiền hiện giờ là thành gia lập nghiệp hai không lầm, ở cục công an hôn đến như cá gặp nước. Cố Vân Cường đã trở lại. Hắn làm hảo huynh đệ, mang theo chính mình dịu dàng điểm tĩnh tức phụ cũng tới cửa. Phần 260. Chương 260 tức phụ, rốt cuộc đem ngươi cưới về nhà. Tần Hướng Tiền chuyển nghề sau, nghe theo trong nhà an bài, tia chấp tìm được một nửa kia, cũng thực mau rảo bước tiến lên hôn nhân điện phủ. Đây là Cố Vân Cường không nghĩ tới. Hắn cho rằng lấy Tần Hướng Tiền tính tình đoạn sẽ không như vậy phối hợp, nhưng thực tế thượng Tần Hướng Tiền xác thật rất phối hợp. Làm hắn thân cận hắn liền thân cận, làm hắn kết hôn hắn liền kết hôn. Hắn ở tin cũng từng hỏi qua Tần Hướng Tiền vì cái gì sẽ như vậy sảng khoái mà đáp ứng hôn sự, Tần Hướng Tiền chỉ nói duyên phận tới rồi, chắn cũng ngăn không được. Lại gặp nhau, bọn họ như cũ giống như trước như vậy có nói không xong đề tài. Chỉ là cảm giác có chỗ nào không giống nhau. Cố Vân Cường tổng kết một chút. Đại khái chính là hai người đều có tức phụ. Cố Vân Lan ở chú ý bọn họ đồng thời, lại vội vàng cùng Cao Hồng hai người tiếp đón Tần Hướng Tiền tức phụ Dư Loan Loan. Dư Loan Loan có chút câu nệ, nói chuyện làm việc rất có đúng mực. Thanh âm khinh khinh nhu nhu. Cố Vân Lan đều sợ chính mình thanh âm đại điểm sẽ dọa đến Dư Loan Loan. Tổng thể tới nói, ở chung còn tính vui sướng. Dư Loan Loan là cái ái cười người, nói chuyện tổng mang 3 phần cười, mỗi một phần cười đều mang theo chân thành. Tần Hướng Tiền có thể cưới được tốt như vậy tức phụ, cũng coi như nhặt được bảo. Các nàng đề tài đơn giản chính là quay chung quanh Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền liêu. Từ nhỏ thời điểm, đến tham gia quân ngũ. Cao Hồng cùng Dư Loan Loan thực chơi thân, có thể là bởi vì hai người có cộng đồng đề tài. Cố Vân Lan không quấy rầy các nàng, muốn kết hôn, có rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Tuy nói ba mẹ cùng gia gia mãi mãi đã đem muốn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị, nàng vẫn là tưởng thêm nữa chí chút. Lớn đến tủ quần áo vật trang trí, nhỏ đến bột đánh răng bàn chải đánh răng. Nhiều thêm vào chút, tổng không sai. Cao Hồng cha mẹ cùng ca ca tới rồi về sau, Cố Vân Lệ cùng Cố Vân Lôi cũng tới rồi ra. Ở sở hữu thân nhân chúc phúc chung, Cố Vân Cường cùng Cao Hồng trước tổ chức hôn lễ. Hôn lễ cũng không tính hấp tấp. Sớm tại bọn họ về nhà phía trước liền bắt đầu chuẩn bị, long trọng lại không mất đúng mực. Nên thông chi thân bằng cũng đều thông chi tới rồi, mặc kệ là hướng ai mặt mũi, đều mang theo chân thành chúc phúc. Cố gia cấp đủ Cao Hồng ứng có thể diện, cũng cấp đủ Cao Hồng cha mẹ ứng có tôn trọng. Cao Hồng cha mẹ đối Cố Vân Cường thực vừa lòng, đối Cố gia người cũng thực vừa lòng. Hai hảo gác một hảo, được đến mọi người chúc phúc hôn nhân cũng chung đem được đến hạnh phúc. Cố Vân Lan xuất ra khi, Cao Hồng đã thành nàng danh chính ngôn thuận tẩu tử. Kết hôn trước một đêm, Trương Tuệ Phương chi khai những người khác. Vốn dĩ chuyện này giao cho tân tức phụ Cao Hồng cũng có thể, chính là Cao Hồng ngượng ngùng trương cái này khẩu. Vẫn là Trương Tuệ Phương tự thân xuất mã. Cố Vân Lan xem mẫu thân thần thần bí bí, nhịn không được hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Trương Tuệ Phương do dự trong chốc lát mở miệng, ngươi lớn như vậy, mẹ cũng không dạy qua ngươi cái gì. Từ cô nương đến nữ nhân tổng phải có cái quá trình, ngươi nhưng đừng sợ. Cố Vân Lan một chút biết mẫu thân muốn nói gì, nháy mắt đỏ bừng mặt. Túi đầu ấp úng mà nói, ta minh bạch. Trương Tuệ Phương nghĩ thầm, mấu chốt địa phương còn chưa nói, cũng không biết này nha đầu ngốc rốt cuộc minh bạch cái gì. Lại bổ sung nói, này nam nhân cùng nữ nhân, tựa như. Mẫu thân đỏ mặt nói được như lọt vào trong sương mù, nàng lại thông hiểu đạo lý giải đến rõ ràng. Nàng cung lục thời kình trừ bỏ không lướt qua cuối cùng một đạo phòng tuyến, mặt khác nên làm không sai biệt lắm cũng làm. Chỉ là làm mẫu thân đơn độc chỉ điểm chuyện này, vẫn là rất xấu hổ. Xấu hổ về xấu hổ. Nay một đời có đại ca cùng đệ đệ đưa nàng xuất giá, có tất cả người nhà chúc phúc, nàng vẫn là thực vui vẻ. Không có váy cưới không quan trọng, không có một đường siêu xe đưa thân cũng không quan trọng, quan trọng là nàng đem gả cho đợi nàng hai đời hắn. Bất quá, lục thời kình không nghĩ như vậy có lệ. Cho nàng một cái này niên đại sở không có long trọng. Cố Vân Lan không biết lục thời kình từ chỗ nào tìm 99 chiếc tân xe đạp, hợp thành một cái vĩnh kết đồng tâm hình dạng xe đạp đoàn xe. Xe đạp cùng xe đạp chi gian khoảng cách tính toán gãi đúng chỗ ngứa, kỵ xe đạp tiểu tử cũng đều là quen tay. Mang theo đỏ thấm hoa lục thời kình trở đồng dạng mang đỏ thấm hoa nàng, cưới ở tình yêu tâm hoa chỗ, dọc theo đường đi đội hình bảo trì bất biến, nên đón mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Vừa mới xuất giá Cao Hồng cùng không có xuất giá Cố Vân Lệ, đều hâm mộ đến mạo phao. Cảm giác từ đại viện đến lục ra đường cái đều bị xe đạp đoàn xe nhận thầu, thập phần đồ sộ. Đáng tiếc hiện tại không có máy bay không người lái. Nếu dùng máy bay không người lái chụp được tới, kia tuyệt đối có thể làm đứng đầu. Cố Vân Lan của hồi môn là tam chuyển một vang, đồng hồ, máy may, xe đạp cùng ngoại quốc gia đi ô. Bên ngoài thượng của hồi môn là này đó, nhưng là ngầm của hồi môn liền nhiều. Không riêng có Thẩm Tấn An cho nàng tiền cùng phiếu định mức, còn có gia gia mãi mãi ngầm cho nàng tiền cùng phiếu định mức. Gia gia mãi mãi tổng cảm thấy nàng tại bên người lưu thời gian thiếu, đối nàng nhiều có thua thiệt. Ba mẹ ngầm cũng trộm đưa cho nàng không ít tiền. Cũng chỉ có tiền nhìn không thấy được, rồi lại thật sự. Đại ca cùng tân tẩu tử cho nàng đặt mua sở hữu trên giường đồ dùng. Tỷ tỷ dùng chính mình tiền lương cho nàng mua mấy bộ lưu hành một thời giày phục, chính là hoa không ít tiền. Đệ đệ lễ vật không tốn tiền, đem kết hôn dùng pháo làm cải tiến, cùng đại ca kết hôn khi bất đồng, hắn cải tiến sau pháo bậc lửa sau, có thể từ đầu đường vang đến cuối hẻm. Trung gian sẽ không gián đoạn, ngay cả màu đỏ pháo ra đều giống một đường phun hoa. Cô Dĩnh cùng Dượng Tần Chính Sơ nhận thầu sở hữu vật dụng hàng ngày, chỉ có nàng không thể tưởng được, không có các nàng mua không được. Lục thời kình mua đến so này còn toàn, rất khó mua được hắc bạch tivi cũng lộng tới. Trong nhà tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn ghế, gỗ đặc giường đều là chế tạo tốt nhất. Nhà người khác đều là 36 chân, nhà bọn họ là 72 chân, bảo quản sẽ không làm Cố Vân Lan chịu ủy khuất. Từ bọn họ đính hôn ngày đó liền bắt đầu chuẩn bị. Liền bọn họ kết hôn phải dùng hôn phòng cũng là tân cái. Hôn phòng bố trí cũng là dựa theo nàng yêu thích, trang hoàng đến rộng mở sáng ngời. Từ nàng chân rơi xuống đất kia một khắc, đều là đạp lên thảm đỏ thượng. Mãi cho đến phủ kín toàn bộ sân. Tiệc cưới cũng là thỉnh tiệm cơm quốc doanh tốt nhất đầu bếp, làm tất cả tham gia hôn lễ mọi người đều tận hứng mà về. Tiến đi cuối cùng một đợt nháo động phòng người, Thời Tố Âm cùng Lục lão sư vội làm vợ chồng son đi nghỉ ngơi, dư lại các nàng cùng buồn ra thân thích tới thu thập. Không riêng Lục Thời Kình như nguyện, bọn họ hai vợ chồng như nguyện. Rốt cuộc chờ đến nhi tử kết hôn. Lục Thời Kình cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là đi theo bọn họ cùng nhau bận việc. Chờ sở hữu sống thu thập xong, thiên cũng đêm đen tới. Hắn rửa mặt qua đi, mới tiến hôn phòng. Phòng ở tu chỉnh qua đi, Lục lão sư cùng Thời Tố Âm trụ phía đông, Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình trụ phía tây. Chỉ cần buổi tối động tĩnh không phải quá lớn, trên cơ bản không cần lo lắng cách âm vấn đề. Hôn phòng. Lục Thời Kình khóa trái môn, kia viên nhảy nhót tâm rốt cuộc kìm nén không được. Chờ một ngày hắn đã đợi vài thập niên. Kiếp trước kiếp này thêm lên, vài thập niên cũng không khoa trương. Ánh đèn hạ, Cố Vân Lan tú mỹ dáng người phá lệ động lòng người. Nhất tần nhất tiếu đều mang theo câu nhân mị hoặc, làm Lục Thời Kình nhịn không được run sợ. Nay một đời nàng so kiếp trước ra bạch mà mỹ, lại còn có một đôi lại bạch lại thẳng chân dài. Hắn càng thêm cảm thấy không hiện thân hình thẳng ống quần rất là trướng mắt. Cố Vân Lan bị hắn xem đến hai má nóng rực, nàng đều hoài nghi lại bị Lục Thời Kình xem đi xuống, phòng trừng chính mình đều sẽ bị hắn xem hòa tan. Hắn ánh mắt không còn có người trước gần nhẫn cùng khắc chế, cũng không có phía trước ra vẻ chấn định. Hoàn toàn không thêm che giấu, phảng phất muốn đem nàng dung tiến hắn cốt nhục. Nàng đỏ mặt trừng hắn một cái, ngốc hình dáng, còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì, ngươi tính toán làm ta ở chỗ này chạm một đêm. Lục Thời Kình lúc này mới lấy lại tinh thần, vội ôm chặt trụ nàng mảnh khảnh vòng eo. Nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, tức phụ, rốt cuộc đem ngươi cưới về nhà, ta nằm mơ đều nghĩ có ngày này. Cố Vân Lan khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, sau đó đâu? Ta muốn cùng ngươi sinh bảo bảo. Lục Thời Kình thanh âm mang theo sủng nịch cùng kích động, ít nhất sinh ba cái. Cố Vân Lan ở hắn trên môi nhẹ mổ hạ, xem ngươi biểu hiện lạc. Nàng chuồn chuồn lướt nước dường như hôn phảng phất đạo hỏa tác bậc lửa Lục Thời Kình sở hữu nhiệt tình. Lục Thời Kình một chút cướp lấy nàng đỏ bừng môi. Không bao giờ dùng có bất luận cái gì cố kỵ, nhẹ nhàng cạy ra nàng hàm răng. Nàng nhịn không được thở nhẹ ra tiếng, nhưng lại sợ thanh âm quá lớn. Tại đây an tĩnh ban đêm có vẻ quá mức đột ngột, một cái tâm thay đổi thật nhanh nhậm gian, đem Lục Thời Kình liền người đưa tới không gian. Không gian lúc này đã là trăm hoa đua nở, thấp thoáng liều chết triền miên hai người, tản ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Nhục nhục thình lình mà bị đột nhiên xông tới hai người hoảng sợ, tạch mà lẻn đến nhà gỗ trên đỉnh. Chờ nhìn đến hai người khó khăn chia liệm mà vào nhà gỗ, nhịn không được đỏ miêu mặt. Nó tuy rằng là chỉ miêu, nhưng cũng là một con có tư tưởng miêu. Làm cho nó mặt kia gì, thích hợp sao? Nó dùng móng vuốt nhỏ che lại mắt nhìn lén, uyển chuyển thanh âm truyền ra tới, thiếu chút nữa hại nó chân mềm nhũn ngã xuống đi. Ba con tiểu hùng tử đã trưởng thành, gấu chó cũng không bị đưa ra đi. Ở trong không gian trở nên càng ngày càng thuận theo. Chúng nó đối bất luận cái gì thanh âm đều mắt điếc tai ngơ. Chỉ tránh ở chính mình tiểu thế giới ngọn nhạc. 13 chỉ đang ở đẻ trứng gà mái hạ xong đời, chạy nhanh trốn vào ổ gà. Chỉ để lại 13 chỉ lấp lánh sáng lên cực phẩm dị năng trứng. Bao gồm mới vừa gieo đi rau quả, cơ hồ là cùng thời gian thành thục. Suối nước nóng nhiệt khí mờ mịt toàn bộ không gian, nhà gỗ phảng phất đặt mình trong với tiên cảnh giống nhau. Nhà gỗ người đã từ đầu giường đến giường đuôi, thay đổi vài cái phương hướng. Hoàn toàn không có phát hiện nhà gỗ cũng đã xảy ra biến hóa. Phần 261. Chương 261 đại kết cục. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình bảo trì một thước nửa khoảng cách, thở hồng hộc mà xin tha. Lục Thời Kình lại cư trú lại đây, lòng bàn tay xẹt qua nàng bên thai tóc mái, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mơ tưởng. Cố Vân Lan một xả chăn đem đầu mông đi vào, lẩm bẩm nói, ta mặc kệ, ta muốn nghỉ ngơi. Lục Thời Kình bị hồng quả quả mà lượng ở bên ngoài, trên mặt ý cười phóng đại, tức phụ, ta hoài nghi ngươi cố ý làm ta cầu dẫn ngươi. Ngươi đại gia. Cố Vân Lan nhịn không được bạo thô khẩu, nàng eo đều mau chặt đứt. Lục Thời Kình chui vào ổ chăn, ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, hảo tức phụ, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Cố Vân Lan mắt trợn trắng, một đêm. Lục Thời Kình, còn sớm. Cố Vân Lan, ngươi tay cầm khai. Lục Thời Kình, ta ôm ngươi phao suối nước nóng. Cố Vân Lan, ta chính mình đi. Nàng nói xong, từ trong ổ chăn rẽ rủa ra tới. Chân mới vừa ai mà, chân mềm nhũn lại vai ngã vào Lục Thời Kình trong lòng ngực. Chân đều ở run run, mất mặt ném về đến nhà. Lục Thời Kình một cái công chúa ôm đem nàng ôm đi ra ngoài. Cố Vân Lan hô, từ từ, còn không có mặc quần áo. Lục Thời Kình, xuyên cái gì xuyên, dù sao không ai xem. Cố Vân Lan đầy đầu hắc tuyến, nhục nhục ở đâu, còn có đại hắc, nhị hắc, tam hắc cùng hắc mụ mụ. Lục Thời Kình, chúng nó là người sao? Cố Vân Lan. Chúng nó đích xác không phải người, nhưng cũng đều có linh tính. Về sau nàng còn có cái gì uy tín đang nói? Vừa muốn mở miệng đã bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Nhà gỗ không còn nữa, thay thế chính là một bộ trang hoàng tinh mỹ tứ hợp viện. Nàng thiếu chút nữa cho rằng các nàng đi ra không gian, vội đem thân mình co rúm lại ở Lục Thời Cảnh trong lòng ngực. Suối nước nóng còn ở, linh tuyển còn ở, vật tư cũng còn ở. Nhục nhục cùng lớn nhỏ gấu chó cũng đều ở. Không sai, là nàng không gian. Chỉ là mở mịt sương mù như ẩn như hiện, mông lung, làm nàng nguyên bản thẹn thùng cũng tiêu tán. Nàng từ Lục Thời Cảnh trong lòng ngực nhảy xuống, chân trần đạp lên mềm mại trên cỏ mới cảm giác được chân thật. Thật cũng giả khi giả cũng thật khi thật cũng giả. Nàng có chút hoảng hốt. Bất quá, Lục Thời Cảnh sợ nàng lại chân mềm, lại thực mau đem nàng ôm lên. Đi bước một đi hướng suối nước nóng. Suối nước nóng cũng thăng cấp, còn có gián sát nhân thể huyệt vị mát xa giường. Dòng nước thuận thế mà xuống, nâng lên nàng mỏi mệt thân thể, nàng phiêu phù ở suối nước nóng thượng, tùy ý dòng nước mát xa. Lục Thời Cảnh đoan lại đây một cái trái cây thập cẩm, méo lên một cái dâu tây đưa vào nàng trong miệng. Dâu tây thơm ngọt chất lỏng chảy vào yết hầu, nàng mới nhớ tới, Lục Thời Cảnh, ta tưởng. Nàng nói còn chưa dứt lời, lại bị Lục Thời Cảnh phong bế khẩu. Nơi này tỉnh lược một vạn vạn tờ. Cố Vân Lan từ suối nước nóng ra tới trước tiên, chính là lập tức mặc quần áo. Sợ Lục Thời Cảnh còn muốn lại đến. Lần này phao xong suối nước nóng, chân không run lên, eo cũng có lực nhi. Suối nước nóng công hiệu tương đương rõ ràng. Chờ Lục Thời Cảnh mặc tốt quần áo, nàng lập tức đem Lục Thời Cảnh mang ra không gian. Bất quá, giây tiếp theo, nàng lại bị Lục Thời Cảnh mang vào hắn không gian. Nguyên lai Lục Thời Cảnh không gian cũng đi theo thăng cấp. Hắn không gian trừ bỏ không có như vậy nhiều vật tư không có nhục nhục cùng gấu chó, mặt khác đều có. Suối nước nóng cùng linh tuyền đều có. Lục Thời Cảnh còn ở không gian gieo trồng nhân sâm, linh chi, bào tử chờ quý báu dược liệu. Không gian linh khí càng thêm sung túc. Mấu chốt nhất chính là, Lục Thời Cảnh không gian cũng có một tòa cùng nàng không gian giống nhau như lúc tứ hợp viện. Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng. Các nàng vừa rồi đi ra ngoài thời điểm, giống như không phải ở hôn phòng. Nơi đó là, nàng nghĩ đến đồng thời, Lục Thời Cảnh cũng nghĩ đến. Hai người tay cầm tay lẹ ra không gian, mới phát hiện nơi này xác thật không phải hôn phòng. Mà là nàng duy nhất một đống treo bài còn không có bán đi biệt thự. Hai người quần áo vẫn là thập niên 70 quân trang, tiểu tóc cũng là. Chỉ là trên tường điện tử lịch ngày viết lại là 2022 năm 2 nguyệt 2 ngày. Chính văn xong. Mũi tên xuống mũi tên xuống mũi tên xuống. Có đôi khi kết thúc cũng là một loại tân bắt đầu. Phiên ngoại thấy. Cảm tạ các bảo bảo cho tới nay duy trì cùng làm bạn. Tân một năm, chúc mọi người đều có cái hảo tâm tình. Ái các ngươi bể trái tim đen u ám. Ngoà ngoà, 3. Mũi tên lên mũi tên lên mũi tên lên. Phần 262. Chương 262 phiên ngoại. Trở lại 2022 năm quá đột nhiên. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Cảnh căn bản không có phản ứng lại đây, thậm chí có thể nói khó có thể tiếp thu. Ý đồ thông qua không gian lại trở lại 72 năm tân hôn đêm, nhưng đều bất lực trở về. Các nàng không lo lắng mặt khác, chỉ lo lắng người nhà tìm không thấy các nàng nên có bao nhiêu sốt ruột. Hai cái đại người sống hư không tiêu thất, mặc cho ai cũng chưa biện pháp tiếp thu. Nàng cùng Lục Thời Cảnh cho nhau khuyên giải an ủi, tới đâu hay tới đó. Không ngừng tìm sự tình trấn an thình lình xảy ra biến cố. Cố Vân Lan xem xét gần nhất đầu đề tin tức, khoảng cách nàng trọng sinh thời gian đã qua đi gần nửa năm. Buồn cười chính là nàng vật tư đến bây giờ đều không có đưa cho nạn dân trong tay. Đặc biệt là vận chuyển vật tư tài xế sư phó, cũng bởi vì nàng tổn thất thảm trọng. Trọng sinh 12 năm, nàng đã sửa sang lại tài xế sư phó cá nhân tin tức, liền tính trong xe tin tức không toàn diện, di động cũng làm kỹ càng tỉ mỉ ghi chú. Nàng dùng phục chế chứng đem sở hữu vật tư cùng xe vận tải lớn phục chế một phần, sau đó đem nguyên bản tính toán đưa ra đi cứu tế vật tư toàn bộ quên cho xa xôi vùng núi hải tử. Này trung gian trải qua rất nhiều khúc chiết. Chính yếu chính là nàng cùng Lục Thời Cảnh đều là tuổi trẻ khi bộ dáng, ở chỗ này xem như không hộ khẩu. Hơn nữa các nơi phòng y phòng không thái độ bình thường hóa, đi ra ngoài cũng không có phương tiện. Các nàng ngồi xe đều thành vấn đề. Cũng khó trách có chút đào phạm tình nguyện tự thú, thật sự là không có biện pháp. Muốn sống sót, cũng chỉ có chui đầu vô lưới con đường này. Lái xe nói cũng không được, căn bản hạ không được cao tốc lộ. Bởi vì nàng mãnh liệt ý nguyện thúc đẩy, ba con hùng tử kích phát ra tới truyền tống dị năng. Các nàng muốn đi chỗ nào, trực tiếp làm ba con hùng tử xem hướng dẫn. Nháy mắt là có thể truyền tống đến mục đích địa. Các nàng thông thường đều là trước đó ăn xong ẩn thân chứng, cũng không cần lo lắng có thể hay không bị người khác phát hiện vấn đề này. Đưa xong này đó vật tư, tiêu phí 3 ngày thời gian. Nhìn đến bọn nhỏ giống phát hiện bảo tàng giống nhau ánh mắt, các nàng đặc biệt có thành tựu cảm. Cứ việc không ai biết là các nàng đưa, nhưng các nàng vẫn là làm không biết mệt. Vật tư đưa xong rồi, còn có xe vận tải lớn. Tuy rằng có tài xế sư phó đã thông qua công ty bảo hiểm lý bồi, mua tân xe vận tải lớn, nhưng nàng cũng không nghĩ nên nhân ra thua thiệt. Chiếu thu thập đến địa chỉ, nàng cùng Lục Thời Kình bảo chế đúng cách, từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, một cái không rơi đem xe vận tải lớn đều trả lại cho bọn họ. Nên còn đều còn, nên cấp cũng đều cho. Cố Vân Lan cảm giác một thân nhẹ nhàng. Cùng Lục Thời Kình hoa ở biệt thự sofa xem điện ảnh. Nàng biệt thự có tư nhân rạp chiếu phim, lúc ấy chính là bởi vì này căn biệt thự quá mức xa hoa, định giá hơi cao vẫn luôn không có bán đi. Hiện tại thành các nàng hai tiểu gia, nàng càng sẽ không bán. Đây cũng là nàng lưu tại trên thế giới này chỗ dung thân. Nàng cùng Lục Thời Kình có biệt thự chìa khóa, đối ngoại cũng lấy Hứa Vân Lan thân nữ nhi tự cho mình là. Kiếp trước ở Lục Thời Kình qua đời sau, nàng có đã hơn một năm thời gian không ra cửa. Liên tính trong khoảng thời gian này sinh cái hài tử cũng không ai biết. Đây cũng là nàng có thể tìm được nhất thích hợp thân phận. Rốt cuộc nàng gương mặt này, cùng lão niên Hứa Vân Lan có 70% trở lên tương tự độ. Chỉ là làm không được thân phận chứng, cũng lên không được hộ khẩu. Các nàng hai cái chính là trống rông toát ra tới người. Có một số việc chịu không nổi cân nhắc, bọn họ cũng không nghĩ tìm cái kia phiền toái. Dù sao nàng đã đem 100 tỷ vật tư phục chế một phần, cũng không cần lo lắng sẽ đói đến. Nghĩ muốn cái gì từ trên mạng mua, nàng thẻ ngân hàng còn có không tốn xong ngạch trống. Liên tính không có ngạch trống, nàng chỉ dựa vào bán vật tư cũng có thể có không ít thu vào. Huống hồ nàng còn có cất chứa giá trị cực cao kem cùng đặc thù niên đại vơ vét bảo bối. Tùy tiện ra tay một kiện, đều đủ nàng cả đời tiêu dùng. Bất quá không có ngừng nghỉ mấy ngày, biệt thự liền nên đón mấy cái khách không mời mà đến. Cố Vân Lan vừa thấy, này không phải kia mấy cái cả ngày cân nhắc nàng di sản đường cháu trai, đường chất nữ, biểu cháu ngoại trai, biểu cháu ngoại gái sao. Thật là đen đủi. Đã từng nàng cảm thấy nàng là trưởng bối, không muốn cùng này đó tiểu bối so đo. Đáng tiếc bọn họ này đó làm tiểu bối căn bản không cảm kích, cũng không biết liêm sỉ. Hôm nay bọn họ tới vừa lúc, nàng một đám thu thập. Phần 263. Chương 263 phiên ngoại, nhị. Lục Thời Kình đứng ở nàng phía sau, ánh mắt đảo qua kết bạn mà đến mấy người, không giận tự uy. Các nhân viên an ninh vây quanh mấy người, không hề làm mấy người tiến lên một bước. Mấy người không dám sang bậy. Hứa Vân Phi con thứ hai chỉ vào Cố Vân Lan giận dữ hỏi, từ đâu ra dã nha đầu, ai làm ngươi chủ ta cô cô biệt thự? Ngươi cô cô. Cố Vân Lan hừ lạnh một tiếng, theo ta được biết, Hứa Vân Lan đã sớm cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Kia thì thế nào, hiện tại ta cô cô đã chết, chúng ta chính là hắn huyết thống thượng gần nhất thân thích, nàng hiện tại tài sản duy nhất chính là này căn biệt thự là chúng ta. Hứa Vân Tường đại nhi tử đúng lý hợp tình. Cố Vân Lan bị các nàng vô chi khí cười, nàng biệt thự nàng chính mình biết. Trầm giọng nói, cùng ta giảng huyết thống, các ngươi còn không xứng. Chứ không nói ngươi không phải Hứa Vân Tường thân nhi tử, liền tính là, này biệt thự cũng cùng ngươi không có quan hệ. Biệt thự còn ở treo biển hành nghề bán chung. Bán đi tiền sẽ trực tiếp quyên cấp từ thiện cơ cấu, liền tính bán không ra đi cũng không tới phiên mấy người bọn họ, vượt qua 3 năm như cũ sẽ tự động quyên cấp từ thiện cơ cấu. Có thể hủy bỏ bán cũng chỉ có nàng, dùng nàng vân tay cùng chồng đen phân biệt mới có thể. Nàng hiện tại còn không có hủy bỏ, như cũ ở nỗ lực tìm kiếm trở lại 72 năm tân hôn đêm biện pháp. Trọng sinh thế giới cùng hiện tại thế giới này là song song thế giới. Cũng chính là thế giới này nàng, xác thật đã chết. Nếu không này đàn bất hiếu tử tôn căn bản không có sinh ra cơ hội. Hứa Vân Tường đại nhi tử tức giận đến thẳng run run, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ta như thế nào liền không phải thân nhi tử. Cố Vân Lan cười rộ lên, ngươi trở về hỏi một chút ngươi kia nguyện ý đương hiệp sĩ tiếp mâm cha sẽ biết, hắn liền tính tê liệt trên giường, cũng sẽ không quên đội nón xanh sự. Lại không được, ngươi liền đi làm xét nghiệm ADN. Đúng rồi, các ngươi huynh đệ tỷ muội đều làm xét nghiệm ADN, không chuẩn còn có cái nào cũng không phải. Hứa Vân Tường ba cái nhi tử hai cái nữ nhi đều ở, những lời này không thể nghi ngờ giống viên bom ở bọn họ trung gian nổ tung. Còn không có công kích cô Vân Lan, liền tự rối loạn đầu trận tuyến. Hứa Vân Liên con cái có tự tin, các nàng là Hứa Vân Liên thân sinh. Biệt thự hiện tại còn không có bán đi, lại như thế nào cũng không thể tiện nghi người ngoài. Các nàng có quyền lợi phải đi về. Bọn họ huyết thống bất chính, chúng ta nhưng không thành vấn đề. Ngươi tính quạng hành nào nào cây tỏi, chúng ta huyết thống có hay không vấn đề, cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân nói chuyện. Đại gia đừng bị cái này lai lịch không rõ dã nha đầu mê hoặc, ta xem nhất có vấn đề chính là ngươi. Ai cho phép ngươi chủ tiểu gì biệt thự, mau cút đi ra ngoài. Ách, các nàng càng nói càng kích động, hận không thể lập tức đem Cố Vân Lan đuổi ra đi, chính mình trụ đại biệt thự. Hứa Vân Phi con thứ hai thực bình tĩnh mà lấy ra một trương giấy mở ra, xảo cái gì xảo, biệt thự là cô để lại cho ta một người. Cô thiện tâm, đáng thương chúng ta tiểu bối quá đến gian nan, hát giấy chữ trắng sớm cho chúng ta để lại chứng tử. Hứa Quân Huy ngươi cái rùa đen vương bắt đảng, ngươi thật là tiểu nhân, khi nào lấy chứng tử, chúng ta như thế nào không biết. Hứa Vân Liên đại nữ nhi chửi ầm lên. Hứa Vân Tường nhị nữ nhi cũng mắng, có chữ viết theo ngươi không nói sớm, ngươi an cái gì tâm. Cùng cha ngươi giống nhau xuất sinh, lục thân không nhận xuất sinh. Hứa Vân Liên tam nữ nhi không phục nói, không phải nói tốt, bán biệt thự chia đều, ngươi muốn ăn một mình. Các ngươi này đàn không đầu góc đồ vật, tiền cho các ngươi cũng sẽ không hoa. Hứa Vân Tường con thứ hai mình chào ám phúng, ta chính là cấp cô đương một thời gian nhi tử, cô thiên hướng ta cũng là hẳn là. Bang! Lục thời kình sớm xem hắn không vừa mắt, hắn không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới này đó, khiến cho hắn nhớ tới Hứa Vân Phi phụ tử vì lừa Cố Vân Lan tài sản, giả ý lấy lòng nàng. Liên tính Hứa Vân Phi bệnh chết ở ngục trung, hắn cũng tiêu không được khẩu khí này. Một cái tắt ném qua đi, trực tiếp ném phi Hứa Vân Phi con thứ hai mấy viên nha. Liên quan trong tay chứng tử cũng bị ném phi. Còn lại mấy người chạy nhanh chạy tới đoạt chứng tử, nhưng là đều không có Lục thời kình tốc độ mau. Lục thời kình nhặt lên tới đưa cho Cố Vân Lan, Cố Vân Lan không cần xem cũng biết đây là bọn họ giả tạo. Nàng chưa từng có viết quá bất luận cái gì chứng tử. Mà kiếp trước thời khắc bảo hộ ở nàng phía sau Lục thời kình cũng đúng là chứng kiến giả. Lấy ra thông khí bật lửa, làm cho mấy người mặt bậc lửa chứng tử. Hứa Vân Phi con thứ hai chạy nhanh qua đi đoạt, lại bị Lục thời kình gạt ngã trên mặt đất. Những người khác cũng vui sướng khi người gặp hoa lên, sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ai đều tưởng đem biệt thự chiếm làm của riêng, tự nhiên không nghĩ Hứa Vân Phi nhi tử bởi vì một chương chứng tử nhẹ nhàng bắt được tay. Cố Vân Lan đem thiêu đến chỉ còn thiếu một nửa chứng tử ném cho mấy người vặn đánh vào cùng nhau. Lục thời kình kéo tay nàng nhìn, thấp giọng hỏi, không năng tới tay đi. Không có. Cố Vân Lan nhàn nhạt mà nói, xem bọn họ bởi vì một cái biệt thự tranh đến gà trọi giống nhau, thật là buồn cười. Lục thời kình lại hỏi, hiện tại tính toán như thế nào làm? Cố Vân Lan cười nhạo, giao trộn. Nếu đều tới, vậy một lần tuyệt các nàng muốn tranh đoạt di sản tâm. Chờ mấy người đánh đến giống cẩu giống nhau đỡ eo thở dốc, nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt dùng để lừa gạt người khác xét nghiệm ADN báo cáo. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói cho bọn họ, thấy rõ ràng, ta là Hứa Vân Lan cùng thời cảnh thân nữ nhi thời hoan, có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đánh biệt thự chủ ý nếu là lại đến quấy rối, ta sẽ trực tiếp cáo các ngươi tư sấm dân trạch. Vừa dứt lời, nơi xa mở ra mười mấy chiếc điệu thấp xa hoa siêu xe. Chỉ thấy bảng số xe là giáp N026 trên xe xuống dưới một vị hơn 70 tuổi lão nhân, sở hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Phần 264. Chương 264 phiên ngoại, Tam. Cố Vân Lan cẩn thận xem xét, kinh ngạc phát hiện, này lại là chính mình mất tích đã lâu đại ca Hứa Vân Cường. Ca. Nàng buột miệng thốt ra mới phát hiện, lấy hiện tại thân phận kêu ca không đúng. Hứa Vân Cường lập tức đi hướng nàng, nhìn nàng cực giống muội muội mặt mày, nháy mắt lão lệ tung hành. Vân Lan. Cố Vân Lan vội lao đi chính mình chạy xuống đến khỏe môi nước mắt, run giọng hỏi, lão tiên sinh nhận thức ta mẹ. Hứa Vân Cường buồn bã mất mát, này không phải chính mình muội muội đã qua đời, hắn ở trên video thấy được về muội muội cứu tế trên đường gặp nạn tin tức, liền cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Là hắn đã tới chậm. Là hắn không có sớm một chút khôi phục ký ức, không có sớm một chút nhớ tới về người nhà tin tức. Con hảo muội muội còn để lại hài tử, hắn còn có cơ hội bồi thường. Ổn ổn tâm thần nói, hài tử, ta là ngươi đại cứu. Mẹ ngươi không có, ta còn ở, về sau ngươi liền cùng ta đi thủ đô sinh hoạt đi. Thúc, cứu. Anh Hứa Vân Tường nhi nữ, Hứa Vân Phi nhi nữ, Hứa Vân Liên nhi nữ sôi nổi nhận thân, này vừa thấy chính là đại nhân vật, khẳng định so chỉ còn một căn biệt thự Hứa Vân Lan có tiền. Ai cũng không nhìn chằm chằm này căn biệt thự, vội vàng nhận thân. Đều so thân còn thân. Hứa Vân Cường nhíu mày, hướng phía sau binh lính làm cái thủ thế. Loạn nhận thân mấy người thực mau bị bắt lên. Còn có tưởng nói chuyện, cũng bị ngăn chặn miệng. Cố Vân Lan đem Hứa Vân Cường lãnh vào phòng, một phen hiểu biết xuống dưới mới biết được Cố Vân Cường đi xa tha hương về sau, cơ duyên xảo hợp hạ cứu lãnh đạo, thuận lợi đương binh. Nhưng là tham gia quân ngũ thời điểm vì cứu người, lại thành người thực vật. Vài năm sau tỉnh lại mất trí nhớ, khôi phục ký ức sau vẫn luôn ở tìm người nhà tin tức. Chẳng qua đến bây giờ vẫn như cũ là cô độc một mình. Thân nhân gặp nhau, hết sức thân thiết. Cố Vân Lan cùng Hứa Vân Cường hàn huyên thật lâu, do dự hạ, cuối cùng vẫn là đem chính mình thân phận thật sự nói cho hắn. Trên thế giới này, Hứa Vân Cường là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân. Còn nữa nàng cũng sợ nào một ngày đột nhiên lại về tới một cái khác thế giới, đại ca tìm không thấy nàng sẽ sốt ruột. Hứa Vân Cường thật lâu không khép miệng được, lắp bắp mà nói, ngươi nói ngươi là Tiểu Lan. Cố Vân Lan dùng sức gật gật đầu, trừ bỏ nàng cùng Lục Thời Cảnh gian tiểu bí mật, đem một thế giới khác phát sinh sự tất cả đều nói cho đại ca. Đại ca cả đời này tuy rằng có chút kỳ ngộ, nhưng vẫn như cũ không coi là hoàn mỹ. Toàn bộ nói cho đại ca, cũng làm đại ca trong lòng có cái an ủi. Hắn đã cái này số tuổi, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Chỉ hy vọng đại ca sinh thời có thể sống được bừa bãi chút. Hứa Vân Cường khiếp sợ qua đi, hoán lại đây. Hắn rốt cuộc là gặp qua đại việc đời người, chính mình vài lần trải qua sinh tử, này không tính cái gì. Bất quá hắn không nghĩ lại mặc kệ muội muội độc thân bên ngoài, lời nói thấm thía mà nói, Tiểu Lan, ngươi theo ta đi, ca giữ ngươi, về sau ca không bao giờ sẽ làm người khi dễ ngươi. Cố Vân Lan còn chưa nói lời nói, Lục Thời Cảnh liền giành nói, ca, Tiểu Lan, có ta đâu. Hắn là Cố Vân Lan danh chính ngôn thuận trượng phu, chiếu cố chuyện của nàng tự nhiên muốn từ hắn tới làm. Hứa Vân Cường nhíu mày, vừa mới tự động xem nhẹ cái này muội phu, không nghĩ tới hắn có can đảm ở trước mặt hắn nhắc nhở chính mình tồn tại. Hỏi ngược lại, ngươi lấy cái gì cho ta muội muội hạnh phúc? Ta mệnh. Lục Thời Cảnh đôi mắt đều không nháy mắt, trực tiếp nhìn gần Hứa Vân Cường hai mắt. Cố Vân Lan vội nói, ca, ta cùng Lục Thời Cảnh đã ở cha mẹ cùng các ngươi đại gia chứng kiến hạ thành thân, ngươi không được đối hắn có ý kiến. Hứa Vân Cường thở dài, là các ngươi tình so kim kiên, ta thành lão nhân, nói chuyện cũng không còn dùng được. Cố Vân Lan bất đắc dĩ mà nói, ca, ngươi hiện tại thật đúng là lao tiểu hài, cùng khi còn nhỏ giống nhau. Nhắc tới khi còn nhỏ, Hứa Vân Cường lại tới nữa tinh thần, Tiểu Lan, ngươi cùng ca đi được chưa, ca chiếu cố ngươi, lại không được, ca nhiều chiếu cố một cái, đem Lục Thời Cảnh cũng mang lên. Cố Vân Lan trấn an hắn, ta cùng Lục Thời Cảnh sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Nếu không ngươi liền trụ chúng ta nơi này. Ta đây ở nơi này. Hứa Vân Cường thật vất vả tìm được thân nhân, tưởng nhiều cảm thụ một chút thân tình. Hứa Vân Cường ở xuống dưới, mỗi ngày cùng Lục Thời Cảnh đấu võ mồm, cũng rất thú vị. Hắn liền ái làm các nàng hai bóng đèn, làm cho Lục Thời Cảnh mỗi lần đều đem Cố Vân Lan mang tiến không gian làm chính mình muốn làm sự. Thẳng đến hôm nay, Cố Vân Lan dùng giấy thử một chắc, mang thai. Hứa Vân Cường cùng Lục Thời Cảnh một già một trẻ đều luôn cuống. Hai người đều mỗi ngày nhiệm vụ biến thành như thế nào làm Cố Vân Lan ăn nhiều một chút, ăn cái gì sẽ không phun. 10 tháng hoài thai, dưa chín cũng rụng. Cố Vân Lan thuận lợi sinh hạ nữ nhi. Nữ nhi một tuổi hôm nay, nàng cùng Lục Thời Cảnh đột nhiên lại lần nữa thông qua không gian xuyên trở về 72 năm tân hôn đêm. Hết thể vẫn là các nàng tân hôn đêm cùng ngày bộ dáng, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nhưng các nàng quần áo đã đổi thành 2022 năm mới nhất khoảng thời trang mùa xuân. Đốc đốc đốc. Vân Lan, Thời Cảnh, ăn cơm. Thời Tố Âm lần đầu tiên làm bà có điểm thấp thỏm, cố ý làm tốt cơm gọi bọn hắn rời giường. Lục lão sư nhỏ giọng nói, đừng kêu các nàng, mới vừa kết hôn không đều như vậy. Hảo đi, ta đây đem cơm cái trong nồi. Lục Thời Cảnh nghe được các nàng hai thanh âm càng ngày càng xa nghiêm trang hỏi, tức phụ, ngươi muốn gặp nữ nhi sao? Vô nghĩa. Cố Vân Lan ước gì đem nữ nhi mang theo trên người, ngươi không nghĩ. Lục Thời Cảnh thần thần bí bí mà nói, đừng hoảng hốt. Đêm nay ta mang ngươi xuyên trở về. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.